Chương 1067 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 47. Đang ở Tô Đường đau đầu dục nước khi, Kỳ Hằng lại đột nhiên ở nàng trong lòng ngực cùng cùng. Gia hỏa này như là thật sự đem chính mình trở thành cậu, cư nhiên còn học cậu cùng, hắn có biết hay không chính mình có bao nhiêu trọng a, thiếu chút nữa, Tô Đường đã bị hắn cấp cùng đến trên mặt đất. Nàng hiểm hiểm ổn định chính mình thân hình, nhìn trong lòng ngực nhân nhi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, là nơi nào không thoải mái sao? Tẩu hỏa nhập ma, tưởng cũng biết khẳng định không thoải mái. Kỳ Hằng ngừ một tiếng, lại làm nũng dường như ở nàng trong lòng ngực nói, khó chịu. Tô Đường nhận thức hắn lâu như vậy, thằng ngãi này nhất quán ổn trọng, đó là khi còn nhỏ, cũng luôn là một bộ trầm ổn bộ dáng, chỉ có ngẫu nhiên chọc nóng nảy, mới có thể giống cái tiểu hài tử giống nhau sinh khí. Không nghĩ thừa nhận chính mình ác thú vị, nhưng lúc ấy, nàng thật đúng là chính là cố ý đậu hắn. Nhưng là làm nũng loại sự tình này, thật đúng là chính là khai thiên tích địa đầu một chuyến. Tô Đường đều ngốc, thiếu chút nữa liền phải mềm lòng, đã có thể ở nàng rũ mắt kia một cái chớp mắt, nhìn hắn trong mắt cơ hồ không thuộc về nhân loại ám sắc quan mang, lúc ấy liền sợ tới mức thiếu chút nữa đem hắn cấp vứt ra đi. Bừng tỉnh gian, nàng nghĩ tới những cái đó vết xe đổ, này tưởng tượng, làm nàng đột nhiên nheo lại mắt. Nói đi, nơi nào khó chịu, muốn làm gì? Một sửa lúc trước ôn nhu, lúc này đây, nàng học ngoan. Đồng tính nam chủ rất lớn khả năng cuối cùng chính là chính mình tao hương, nàng mềm lòng, ai mềm lòng nàng nha. Thảo, nội tâm một trận thầm mắng, lại là con mẹ nó loại này kết cục. Nàng cũng không biết thượng quá vài lần loại này đương. Khó chịu đúng không? Tô Đường giữ tợn nở nụ cười, ngay sau đó, nàng lại từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một quả trùy thủ sắc bén vô cùng, dưới ánh mặt trời còn bị thương lạnh lẽo hàn quang, khó chịu liền cắt, cắt lấy vĩnh trị, về sau đã có thể không khó chịu. Cái gì đại cẩu cẩu, này con mẹ nó rõ ràng chính là chó săn. Không đúng, cẩu cái gì cẩu, chính là lang. Phía trước còn muốn lại thêm cái sắc tự cái kia lang. Lúc này đây, Tô Đường thanh âm tràn ngập mê hoặc, nàng ngọt ngào mà cùng Kỳ Hằng đối diện, khỏe môi lộ ra hoàn mỹ độ cung, tới, bảo bối nhi, tỷ tỷ giáo ngươi xử lý như thế nào loại sự tình này. Đừng nói nàng cố ý dụ dỗ, đó là tầm thường thời điểm, Kỳ Hằng cũng là mãn tâm mãn nhãn đều là nàng. Chỉ là tẩu hỏa nhập ma cũng không phải thật sự choáng váng, hắn để ý nàng, nhưng cũng biết cái gì sẽ làm chính mình bị thương. Cho nên, ở nàng truy thủ tiếp cận, Kỳ Hằng tuy rằng không có trốn, lại cầm cổ tay của nàng. Thủ đoạn bị nắm lấy, truy thủ vô pháp tiến lên, Tô Đường cũng không hoảng hốt, chỉ bình tĩnh lại mỉm cười mà nhìn hắn, ngoan cậu cậu, đây là làm sao vậy? Ngăm đen ánh mắt châm ngọn lửa, thẳng thiêu hắn lý trí, làm Kỳ Hằng mãn đầu góc đều loạn thành một đoàn. Đã có thể ở hắn rôi tay chế trụ trước mắt tiểu cô nương mảnh khảnh thủ đoạn khi, kia tế hoạt xúc cảm, làm hắn trong đầu đột nhiên thanh minh một cái trước mắt. Sau đó, thanh tuyển tuấn Mỹ trên mặt gợi lên một mạt mỉm cười. Hắn liếm liếm nha tiêm, rũ mắt nhìn Tô Đường thủ đoạn, như vậy tinh tế, như là dễ dàng là có thể bẻ gãy. Quỷ khí làm hắn lệ khí dâng lên, trong cơ thể táo bạo ước số cũng sẽ tùy theo sôi trào, liền tỉ như giờ này khắc này, trong đầu liền trào ra một ý niệm. Bẻ gãy nó. Hoặc là, ăn nó. Bẻ gây nó ý niệm dây lát lướt qua, ngay sau đó, hắn liền mãn đầu góc nghĩ như thế nào ăn. Cái này ăn không phải truyền thống ý nghĩa thượng ăn, nhưng ở Tô Đường xem ra, này ánh mắt liền cùng cái thực người ác ma giống nhau, lúc ấy đã bị hắn xem toàn thân nổi da gà đều mạo lên, này không, không nhịn xuống, trực tiếp mà quát, đừng nhìn, không thể ăn, cũng không thể ăn. Kỳ Hằng lại nở nụ cười, giờ này khắc này, đừng nhìn hắn có thể nói, sẽ cười, nhưng rất nhiều thần sắc đều cùng người bình thường không giống nhau. Liền tỉ như lúc này, liền cùng nhìn đến cái gì mỹ thực giống nhau. Tô Đường cố ý đem tay rút về tới, nhưng thằng ngãi này quá mức dùng sức, nàng phải dùng cậy mạnh, không chừng này tay liền phế đi. Nàng nhưng liên tiếp, chỉ có thể giận trừng mắt đối phương. Nhưng vào lúc này, Kỳ Hằng đột nhiên túi đầu nhẹ mổ cổ tay của nàng, trắng non tế hoạt xúc cảm, lúc ấy liền làm hắn yêu thích không buông tay, không chịu dừng lại. Tô Đường ngay từ đầu còn có chút hoảng, bởi vì ở trên người hắn cảm giác được dã thú hơi thở. Hoàn toàn không giống người bình thường, nhưng hiện tại, khỏe miệng nàng một xả, đột nhiên liền bình tĩnh. Không đem nàng nuốt sống, hẳn là còn có thể cứu chữa. Vì thế, nàng nhẫn mại tính tình bắt đầu tìm hệ thống. Khi nào mới có thể hấp thu kia cổ lực lượng? Nàng nhìn chính mình thủ đoạn, tổng cảm thấy giờ này khắc này chính mình tay chính là cái đại xương cốt, kia tiểu dã lang chính cắn hoan. Nàng hít sâu một hơi, buộc chính mình làm lơ trên cổ tay chuyển đến ôn nhu xúc cảm. Hệ thống, cái này, cái kia. Này chết cẩu tử một do dự, Tô Đường liền có một loại điểm xấu dự cảm, không có biện pháp, bị hố nhiều, nàng đều có theo bản năng phản ứng. Hùng chi liên hệ đến trước kia một ít trải qua, nàng lúc ấy sắc mặt liền không đúng rồi. Nói lắp vẫn là người câm, yêu cầu ta giúp ngươi hỏi một câu nhà ngươi chủ hệ thống, cho ngươi chỉ một chỉ sao. Nàng khẩu khí chung mang theo một tia rõ ràng tức giận, hệ thống đột nhiên liền ủy khuất đánh lên cách tới, này cũng không trách ta à, ta chính là một hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ cái loại này, sẽ xuất hiện cái gì cục diện, đều là chính ngươi đi bước một đi ra à. Hảo gia hỏa, lúc này còn quái khởi Tô Đường tới. Tô Đường khí vui vẻ, vừa định phát tiết, ai ngờ Kỳ Hằng kia hôn trướng cư nhiên cướp đi trên tay nàng truy thủ. Lấy đi cũng liền thôi, hắn cư nhiên lấy truy thủ hoa khai trên người nàng xiêm y hề. Tô Đường lúc ấy liền không rảnh cùng hệ thống hạt bẻ, đồng tử co rụt lại, lúc trước bình tĩnh hoàn toàn biến mất, cả người đều nhảy dựng lên, nhưng lại bởi vì đối phương chế trụ chính mình thủ đoạn, này một nhảy, liền cùng cái nào vào trong ngực giống nhau, trực tiếp bổ nhào vào người nào đó trong lòng ngực. Này một phát, đâm cho kia kêu một cái sinh đau. Nàng đau khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, lúc này, Kỳ Hằng lại là trước mắt mê luyến, thậm chí đều tiếp cận điên cuồng thần sắc. Hắn nói, ta thích ngươi. Lúc này Kỳ Hằng là trực tiếp nhất, hắn nói thích, kia đó là ái. Nhưng loại này ái, ai dám tiếp thu. Tô Đường hít sâu một hơi, muốn cho hắn bình tĩnh, sau lại cảm thấy chính mình có điểm buồn cười, loại này thời điểm còn như thế nào bình tĩnh. Hệ thống đã run bần bật, nó khổ khuôn mặt nhỏ, không nhịn xuống, nhỏ giọng ồn ào, nếu không, ngươi trực tiếp đem người cấp đánh hôn mê đi. Tô Đường, đánh hôn mê là có thể giải quyết. Hệ thống do dự một chút, lại nói, tạm thời không cần gặp phải loại này cảnh giới. Tô Đường một nghẹn, cuối cùng trước mắt tang thương thở dài một hơi, nàng cũng biết quái không được nhà mình ngốc bạch ngọt hệ thống. Tính, nhiệm vụ làm được hiện tại, không nên thói quen cũng nên thói quen, nam chủ loại đồ vật này, nàng không vào địa ngục ai nhập. Thôi, vẫn là trước đánh hôn mê lại nói. Địa ngục nhập lâu rồi, nàng cũng không tin chính mình đổi không được phương thức. Nàng càng không tin cái này tà. Nếu thật sự đánh, Tô Đường không nhất định có thể thắng, nhưng hiện tại loại tình huống này, chỉ cần hơi chút chơi một chút thủ đoạn nhỏ. Xem, lúc này, thằng ngãi này cũng chỉ có thể giận trừng mắt nàng, mặc dù sắc mặt đều nhiễm vài phần dữ tợn, mặc dù trước mắt màu đỏ tươi, nhưng mà, hắn chỉ có thể vô lực ngã xuống. Thấu chương xong. 1068 chương 1068 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 48. Chương 1068 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 48. A Lạc. Kỳ Hằng gào giống mà giống ra hai chữ, lại bởi vì trên người không có sức lực, mặc dù mang theo nồng đậm mà thô bạo, nhưng thanh âm lại nhẹ cơ hồ có thể xem nhẹ. Bốn bề vắng lặng, cho nên hắn mở miệng Tô Đường vẫn là nghe tới rồi, nhưng nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra cười dữ tợn, cấp lao nương ngủ. Nếu là có thể, nàng hận không thể kêu một câu cấp lao nương chết. Nhưng khi qua sau, nhìn Kỳ Hằng kia vô hại lại tuấn mỹ khuôn mặt, nàng lại lần nữa nặng nề mà thở dài. Thậm chí còn có nhàn tình cùng hệ thống nói dơ nói, ta đột nhiên minh bạch vì sao mỗi lần nam chủ đều có thể như vậy xoái. Này nếu là lớn lên xấu một chút, nàng có lẽ liền sẽ không màng nhiệm vụ, trực tiếp chính tay đâm này hôn trướng. Quả nhiên, lớn lên hảo sẽ bị thiên vị. Kỳ Hằng đã ngã xuống, nhưng hắn trên người ma hóa số liệu như cũ cao cư không dưới, đem người đánh vượng chỉ là tạm thời, trừ phi tìm được biện pháp, nếu bằng không chờ hắn tỉnh lại, có lẽ là sẽ so vừa nãy còn muốn táo bạo. Tô Đường bực bội mà gãi gãi tóc. Nàng nhìn chằm chằm hôn mê người, trong giây lát, nàng trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái lớn mật quyết sách. Ngươi nói, ta đem người kéo đến địa phủ đi, làm thập điện Diêm Vương nghĩ cách thế nào? Hệ thống kinh ngạc số liệu đều mau bay loạn, ngươi điên rồi. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, kia người sống nhưng không về thập điện Diêm Vương quản A. Nhưng mà, Tô Đường nói làm liền làm, từ trước nàng cũng là đi qua Diêm La Điện, mặc dù thay đổi cái thế giới, nhưng đổi canh không đổi thủy, chỉ cần nàng muốn đi, vẫn là có thể tìm được biện pháp. Bất quá bởi vì hai người đều là người sống, cho nên nàng đến nghĩ biện pháp khác. Tỷ như trên người dán hai quả phù văn, lấy hoạt tử nhân trạng thái, tiến vào địa phủ. Địa phủ nghiêm ngặt, chỉ có người chết nhưng tiến, nhưng Tô Đường dùng mặt khác biện pháp, tạm thời tránh né không ít người điều tra, mà nàng cũng là lớn mật, người khác đều tránh còn không kịp địa phương, nàng lại chính đại quang minh mà hướng trong đi. Bởi vì muốn mang lên Kỳ Hằng, cho nên nàng trên đường còn tìm cái tùy tùng. Kia tiểu tùy tùng không phải người khác, đúng là ngay từ đầu liền cùng nàng tỏ lòng trung thành tiểu ác linh. Tiểu ác linh lúc ấy ở Phật Tông nghỉ ngơi, bởi vì có Phật Tông che chở, bên tu sĩ tuy đối hắn ác ngôn tương đãi, lại trước sau chưa từng có kích thích hành vi, tiểu ác linh cũng không tâm hắc, chỉ cần không lên cùng hắn đánh nhau một trận là được. Đã có thể như vậy, hắn thừa dịp ban đêm muốn đi hấp thu tháng sau sắc, kết quả trên đường lại bị người bắt đi. Ngay từ đầu hắn đáng kinh ngạc khủng, các loại xin tha mà lời nói một khắc không ngừng ra bên ngoài nhảy, đến cuối cùng Tô Đường thật sự bị hắn ồn ào đến muốn hỏng mất, lúc này mới giận dữ hét, câm miệng cho ta. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc táo bạo. Tiểu ác linh đầu tiên là ngây ra một lúc, tiếp theo vừa thấy đối phương lại là nàng, lập tức vui sướng không thôi. Nữ vương đại nhân. Là ngài nha. Tô Đường, được rồi, ta tìm ngươi giúp một chút. Tiểu ác linh cười đến càng hoan, ít nhiều Tô Đường hỗ trợ, hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy, đây chính là hắn quý nhân. Vì thế, hắn cũng không hỏi gấp cái gì, lúc ấy liền vô vô ngực, phi thường dũng cảm nói, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Tô Đường cũng lười đến vô nghĩa, nàng chạy đi tìm người khi, là đem Kỳ Hằng nhốt ở nơi nào đó kết giới nội, hiện tại tìm được giúp đỡ, tự nhiên là mở ra kết giới, sau đó, nàng nói, đem hắn khiêng lên tới. Tiểu ác linh lúc ấy không thấy rõ đối phương, trực tiếp loát khởi ống tay áo, đã có thể ở hắn tiến lên một bước, phát hiện đối phương bộ dáng sau, tức khắc toàn bộ quỷ đều sợ tới mức thiếu chút nữa gà gáy. Đại nhân, đây là Kỳ Hằng tiên đốc ca. Hắn một cái ác linh, con hôn mê tiên đốc, này nếu như bị cái tu sĩ nhìn đến, sợ là mười há mồm đều nói không rõ a. Nhưng Tô Đường lại âm chắc chắc mà nhìn hắn, cho ngươi hai lựa chọn, là bối hắn, vẫn là không bối hắn. Tô Đường tự xưng là cũng không là cái gì người tốt, uy hiếp khởi người thủ pháp càng là một bộ, tiểu ác linh tuy rằng ác, nhưng cùng nàng so sánh với, đó là nộn nhiều, này không, bất quá nói mấy câu, tiểu ác linh nào còn dám phản bác. Hắn hoảng sợ mà nhìn Tô Đường, lại đang xem trên mặt đất tiên đốc, cân nhắc dưới, chỉ có thể cắn răng nói, ta bối. Nguyên tưởng rằng đây là kết thúc, lại không nghĩ, này thế nhưng chỉ là bắt đầu. Từ trước thật vất vả từ địa phủ chạy ra tới, trước mắt hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia cư nhiên sẽ chui đầu vô lưới. Tiểu ác linh lại sợ lại túng, liền kém rán ở Tô Đường trên người đi rồi, đại nhân, ngài không phải nhân loại sao? Quả thực chính là tổn thọ, một nhân loại, đi địa phủ lộ cư nhiên so với hắn còn quen thuộc. Tô Đường đi ở đằng trước, muốn nói nhận lộ, nàng đảo cũng không quen biết, toàn bằng hệ thống hướng dẫn, nhưng hệ thống loại đồ vật này nghe tới, đó chính là không thể tưởng tượng ngoạn ý nhi. Ai có thể nghĩ đến nàng còn sẽ tự mang bụt. Tiểu ác linh chỉ lúc này thấy nàng quen cửa quen nẻo mà hướng trong đi, liền cùng nhà mình hậu hoa viên giống nhau, lúc ấy liền khiếp sợ không thôi. Đại nhân, ngài thật là nhân loại sao? Tô Đường chính nghiêm túc mà nghe hệ thống hướng dẫn, vẫn luôn bị người đánh gãy, đảo có vài phần không vui, nàng duỗi tay, một cánh tay đem tiểu ác linh cổ cấp kéo lại đây, trên mặt cười hì hì nói thật, ta thật đúng là không phải người, mà nghe nói qua sao? Tiểu ác linh tự nhiên là nghe nói qua ma loại này sinh vật, nhưng trong truyền thuyết ma không phải càng xấu càng lợi hại. Làm sao nữ vương đại nhân cùng đồn đãi hoàn toàn không giống nhau a? Tiểu ác linh ý tưởng trói lọi mà treo ở trên mặt, Tô Đường một nghẹn, đây là phong bình làm hại a. Những cái đó đáng chết ma lại dơ lại xú, làm hại nàng đều bị người hiểu lầm, chỉ là hiện tại không rảnh giải thích, bởi vì đôi mắt đột nhiên liếc đến Kỳ Hằng mí mắt cư nhiên cử động một chút. Kia một khắc, Tô Đường nheo lại hai tròng mắt, không có nửa điểm do dự. Lại lần nữa tàn nhẫn độc ác đem người một trưởng phách vượng. Nàng hôm kia không có giải thích, cho nên đương tay nàng duỗi lên kia một khắc, tiểu ác linh sợ tới mức hai cổ run run, cả người đều phát run. Giờ này khắc này, hắn mãn đầu góc đều chỉ có một ý tưởng. Đây là thẹn quá thành giận a. Tiểu ác linh biết được chính mình đánh không lại, đều đã nhận mệnh mà gắt gao đem đôi mắt nhắm lại, rồi sau đó, lại là sau khi nghe được đối truyền đến một tiếng kêu rên thanh. Lần này, kia có thể so đánh hắn còn muốn tới kinh tùng a. Nữ vương đại nhân cư nhiên đem tiên đốc cấp đánh hôn mê. Lúc ấy, tiểu ác linh cảm thấy toàn bộ thế giới đều ma huyễn, đã có thể vào lúc này, Tô Đường lại đột nhiên ngừng lại. Nay dừng lại, hắn mới phát hiện nơi này thế nhưng cùng hắn trong ấn tượng địa phủ hoàn toàn không giống nhau. Trong ấn tượng địa phủ, âm u, lạnh lẽo, nơi trốn đều là xám xịt một mảnh, vọng bất tận vong xuyên, không có đường rút lui nề hà. Nhưng hôm nay, tuy không thể nói xuân phong ấm áp, hoa thơm chim hót, nhưng thực rõ ràng, nơi này bị nhân tinh tâm tạo hình quá. Bên trong có hắn không quen biết đóa hoa, không quen biết đại thụ. Đúng rồi, địa phủ trừ bỏ bị ngạn hoa, cư nhiên còn có thể khai ra mặt khác hoa, dưỡng ra mặt khác đại thụ tới. Tiểu ác linh tuy kinh ngạc không thôi, nhưng hắn rốt cuộc là một con ác linh, nào dám lộn xộn, liền như vậy lạnh run mà hận không thể xúc thành một đoàn. Nhưng nhà hắn nữ vương đại nhân lại là phi thường kiêu ngạo, lại vẫn lớn mật mà tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Ngươi nói, đắc dụng biện pháp gì, mới có thể làm thập điện ra tới. Lời này vừa nói ra, tiểu ác linh mà đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thập điện. Là hắn trong tưởng tượng cái kia thập điện sao? Thấu chương xong. 1069 chương 1069 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 49. Chương 1069 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 49. Tô Đường liền hướng trong hoa viên ngồi xuống, nếu nàng đoán không sai, từ nàng đi vào tới kia một khắc, nhưng cái đó quỷ thần nên có điều phát hiện. Cho nên, nàng cũng không nghĩ làm cái gì phá hư, chỉ an tĩnh mà ngồi ở một bên, an tĩnh mà chờ bọn họ lại đây. Nay không, nàng mới nói xong một câu, thực mau, này bốn bề vắng lặng hoa viên liền tới rồi người. Cùng phía trước một đường lại đây cầu lại hà bất đồng, nơi đó rậm rạp bài đầy người, mà nơi này, lại là mọi nơi nhìn không tới một cái bóng dáng. Lúc này nghe được tiếng bước chân, tiểu ác linh phản ứng đầu tiên chính là đem trên lưng tiên đốc cấp ném, làm cho hắn cất bước liền chạy. Tô Đường thấy thế, khoe miệng một xả, ngươi muốn dám đem hắn cấp ném, chờ Kỳ Hằng tỉnh lại, tin tưởng ta, hắn sẽ làm ngươi hồn phi phách tán. Tiểu ác linh mau dọa khóc, ở chỗ này, không một cái hắn có thể đắc tội a. Nữ vương đại nhân, ngài liền thả ta đi, chờ rời đi, ta nhất định thay đổi triệt để, nhiều làm việc thiện. Nói, hắn còn cơ cơ đầu mình, ngài xem, ta tóc đều cấp cạo hết, ngài tin tưởng ta. Tô Đường lúc ấy làm hắn đi theo chính mình, bất quá là bởi vì hắn đủ nghe lời, đến nỗi bên, cái gì thay đổi triệt để linh tinh, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Tả hữu, không nghe lời liền làm thịt. Nhưng hiện tại, nàng dở khóc dở cười, ta mang ngươi tới, tự nhiên sẽ mang ngươi đi, hoảng cái gì? Đúng vậy, hoảng cái gì? Một tiếng cứng cắp hữu lực thanh âm từ sau người vang lên, Tô Đường chỉ lười nhác mà sốc sốc mí mắt, tiểu ác linh lại là cương ở kia, trừng lớn mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Tới tới, hắn ác mộng ngọn nguồn lại đây. Nếu là không đoán sai, vị này hẳn là Tần Quảng Vương Vương Tưởng. Cũng là hắn ác mộng khởi nguyên. Hắn chuyên quản nhân gian tổn thọ sinh tử, ưu minh các hùng, người lương thiện thọ trung, ác nhiều thiện thiếu giả, kỳ danh hạ có đài nghiệt kính đài, nhưng chiếu thấy thế nhân chi tâm tốt xấu, mà lúc trước, tiểu ác linh đó là chiếu ra hỏng bét, cuối cùng xung quân tầng thứ 8 địa ngục. Địa ngục có 18, nhưng đừng nhìn chỉ là 8, quan cái này con số, cũng như cũ lệnh người run rẩy. Sau lại, có lẽ là hắn vận khí tốt, ở xung quân trên đường gặp được 18 tầng náo động, nhiều sở hữu địa ngục tất cả đều đại loạn, mà hắn cũng nhân cơ hội chạy trốn, nhưng nguyên tưởng rằng có thể chạy về nhân gian, lại không ngờ, cuối cùng chạy tới một cái khác cực đoan. Cái kia không gian ở tiểu ác linh xem ra, kỳ thật so địa ngục còn muốn đáng sợ, địa ngục tốt xấu còn có người quản, chỉ cần ngươi ngoan ngoan phục hình, một ngày nào đó còn có thể xuất đầu, nhưng cái kia không gian không giống nhau. Nơi nơi đều là quỷ khí. Ngay từ đầu hắn còn thực vui vẻ, quỷ khí có thể tẩm bổ thân thể hắn, để cao hắn tu vi, nhưng tới rồi sau lại hắn liền phát hiện không phải. Nơi nào không có tương lai, mặc dù có quỷ khí, cuối cùng cũng sẽ trở thành thế giới kia chất dinh dưỡng. Đúng rồi, nơi nào quỷ khí, cũng không phải ngay từ đầu liền có, đó là vô số giống hắn như vậy tiểu ác linh chết ở bên kia, cuối cùng quỷ khí vô pháp tứ tán, dần dần mà mới ngưng tụ ở bên nhau. Tới rồi kia một bước, tiểu ác linh nào còn không rõ. Hắn đắc chí cho rằng chính mình chạy trốn, kỳ thật lại là chạy tới một cái khác địa ngục. Nhưng hối hận có thể có ích lợi gì sao? Vì làm chính mình sống sót, hắn chỉ có thể không tiếc hết thể thủ đoạn, cứ như vậy mạn vô thiên nhật mà tồn tại, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, lại không ngờ, có một ngày thế nhưng nên đón bên người, kia một khắc, tiểu ác linh là vui sướng mà, thậm chí nghĩ, mặc dù con đường kia sẽ chết, hắn cũng dù sao cũng phải thử một lần. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn đuổi kịp Tô Đường. Trừ bỏ bọn họ tu vi, càng nhiều vẫn là muốn tự do. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, cuối cùng cư nhiên lại gặp gỡ thập điện vị kia vương. Tiểu ác linh xúc thành một đoàn, vô luận Tô Đường nói cái gì, hắn đều rũ đầu, rất sợ bị người nhận ra tới. Nhưng kỳ thật, giống hắn như vậy tiểu ác linh, Tần Quảng Vương xem qua quá nhiều, căn bản liền không nhớ rõ, huống chi lần đó náo động, chạy ra đi quá nhiều, hắn cũng liền lười đến nhất nhất xem qua, trực tiếp giao cho thuộc hạ. Huống chi, liền tính chạy ra đi, kia cũng chỉ chạy đến một cái khác cực đoan nơi. Tô Đường vừa thấy có người lại đây, chỉ chậm rãi nâng nâng mắt, người tới thân hình cao lớn, ước chừng 30 tuổi tả hữu dung mạo, mặc dù khỏe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, lại là không giận tự uy. Phản ứng đầu tiên, này không phải người dễ trêu chọc, đệ nhị phản ứng, rốt cuộc tới cái có thể làm chủ. Vương Tưởng, có bằng hữu từ phương xa tới, thất ninh. Hắn mỉm cười ngồi ở Tô Đường đối diện, cũng không có bởi vì nàng tự tiện xông vào mà lộ ra nửa điểm tức giận. Ngược lại giống cái bạn tốt giống nhau, nhiệt tình chiêu đãi. Tô Đường nhìn hắn, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp chỉ một bên tiểu ác linh trên người người nào đó, mỉm cười nói, điện hạ, việc này ta cũng không có thể ra sức, nếu bằng không cũng sẽ không tới quấy rầy ngài. Ngài xem, ngài nhưng có cái gì biện pháp, nhưng tiêu trong thân thể hắn một thân quỷ khí. Như vậy nói, nàng lại đối với tiểu ác linh ngoắc ngón tay. Nề hà tiểu ác linh thật sự quá túng, không có biện pháp, Tô Đường chỉ có thể chính mình tiến lên khiêng người. Đều là tu sĩ, đừng nhìn Kỳ Hằng thân hình cao lớn, cần phải khiêng hắn đi vài bước, vẫn là không thành vấn đề. Tô Đường không cần tốn nhiều sức, đem người đưa tới Vương Tưởng trước mặt, thiên đối phương căn bản liền không để ý Kỳ Hằng, mà là yên lặng nhìn nàng. tiêu quỷ khí không khó, chỉ là có một chuyện tại hạ rất tò mò, không biết cô nương nhưng nguyện giải đáp. Tô Đường, ngài nói. Vương Tưởng, cô nương là người phương nào? Tô Đường trong lòng lúc ấy liền lột bột nhảy dựng, nàng không có lập tức trả lời, mà là cuồng gõ hệ thống. Cậu tử, tình huống như thế nào? Này nếu là quay ngựa, tuy nói không lại Kỳ Hằng trước mặt rớt, nhưng cũng là một kiện phi thường đau đầu sự tình a. Hệ thống lại nói, Vương Tưởng sao, hắn có một đài nghiệt kính đài, có thể chiếu xuất thế người hiểm ác, chỉ là nơi này ra điểm ngoài ý muốn, chạy trốn không ít tác linh, sau lại hắn liền suy nghĩ cái biện pháp, đem nghiệt kính đài uy lực cùng chính mình hai mắt kết hợp, tuy nói làm không được nghiệt kính đài như vậy tinh chuẩn, lại cũng thất thất bát bát có thể nhìn ra một người đại khái. Hắn hiện tại xem ngươi, hẳn là nhìn đến một đoàn sương mù, ở thế giới này, ngươi như vậy căn bản liền không nên tồn tại, cho nên mặc dù là nghiệt kính đài, sợ cũng chiếu không ra cái gì, cho nên hắn hẳn là xem như nghi hoặc đi. Nay một giải thích, Tô Đường tuy rằng yên tâm một chút, nhưng trước sau không dám lơi lỏng. Những cái đó chính đạo gọi ta ma đầu A Lạc. Vương Tưởng, không, ngươi không phải. Hắn trả lời như thế khẳng định, làm Tô Đường không khỏi nhíu mày, nghĩ đến chính mình từ trước cùng Kỳ Hằng nói qua nói dối, liền nói, ta bị mất bộ phận ký ức, lại hoặc là nói, ký ức có chút hỗn loạn, ma đầu A Lạc cũng là người khác nói với ta, điện hạ nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp. Vương Tưởng không nghĩ tới sẽ được đến này một đáp án, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, tu sĩ ký ức hỗn loạn lại chuyện thường, tỉ như nàng bên cạnh tiên đốc Kỳ Hằng, tẩu hỏa nhập ma, ký ức cũng là hỏng bét. Hắn trầm mặc một chút, mà Tô Đường tắc cùng chi đối diện, nửa ngày, liền ở nàng cho rằng hắn còn sẽ làm chút lúc nào, hắn lại đột nhiên nói sang chuyện khác, nếu khách quý lại đây là vì vị này Kỳ công tử, vậy trước cứu hắn đi. Tô Đường vừa nghe, trong lòng mạc danh buông lỏng, trên mặt lại là bất động thanh sắc nói lời cảm tạ nói, làm phiền điện hạ. Thấu chương xong. 1070 chương 1070 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 50. Chương 1070 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 50. Địa phủ khó được tới khách nhân, trừ bỏ Vương Tưởng, không ra 2 ngày, dư lại 9 vị cũng tất cả đều tới, Tô Đường liền cùng cái con khỉ giống nhau, liền ở kia bị người quan khán. Nguyên bản, tự tiện xông vào địa phủ khẳng định là tội lớn, nhưng nàng ví dụ đặc thù, lại bởi vì cùng Kỳ Hằng cùng nhau diệt trừ cái kia hắc ám tiểu thế giới, cho nên thập điện đối nàng cũng còn tính hữu hảo, chỉ là mỗi lần bị bọn họ vây xem khi, Tô Đường liền nhịn không được trột dạ. Nay không, liền hôm nay, lại tới nữa 2 vị điện hạ, lúc này nhìn chằm chằm nàng chuyển, đều không che giấu điểm cái gì, làm cho nàng mặt liền bắt đầu nghị luận. Không nên a, nàng hơi thở có chút không đối đâu. Vợ đâu? Chúng ta tiểu vợ thượng hẳn là ghi lại quá nàng quá vãng, đi lấy đến xem. Cái gì tiểu vợ? Đó chính là sổ sinh tử. Tô Đường này tâm liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, chợt cao chợt thấp, tâm đều luôn cuống. Cậu tử, ngươi xác định bọn họ thật sự sẽ không phát hiện cái gì? Càng là ở chỗ này ngốc, nàng liền càng chột dạ. Cũng may Kỳ Hằng bên kia rốt cuộc có điểm tin tức tốt, không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu, chỉ là quỷ khí loại đồ vật này, Kỳ Hằng trước sau là người, lây dính lâu rồi, nhiều ít sẽ chịu một chút ấn tượng. Cùng nàng so sánh với, hệ thống lại là tương đương bình tĩnh, yên tâm, chúng ta hệ thống ra ngựa, như thế nào sẽ cho phép bụt xuất hiện, liền tính là sổ sinh tử, cũng sẽ không có cái gì manh mối. Sổ sinh tử ký lục quá vãng, mặc dù không chết, mặt trên cũng sẽ đem ngươi tử vong thời gian viết rành mạch, nhưng mà đến phiên Tô Đường, các vị điện hạ lại sôi nổi khiếp sợ không thôi. Mặt trên tuy rằng có A Lạc người này, lại không có xác thực tử vong thời gian, này cũng liền thôi, trừ bỏ nàng sinh ra ngày, sau này lại là trống rỗng. Địa phủ tự thành lập tới nay mấy vạn năm, chưa bao giờ gặp được quá tình huống như vậy, kia một cái trước mắt, các vị điện hạ đều cảm thấy sổ sinh tử xuất hiện vấn đề. Này tiểu vợ có phải hay không hỏng rồi a? Như thế nào sẽ cái gì đều không có? Nhìn nhìn lại những người khác đâu, liền tỉ như vị tiểu cô nương này mang đến vị kia tu sĩ. Nga, đúng rồi, Tiêu Kỳ Hằng, ta nhìn xem. Vừa nói Kỳ Hằng, Tô Đường đảo cũng có chút tò mò, tuy nói là nhiệm vụ, nàng trước sau sẽ đi, nhưng tốt xấu quen biết một hồi. Hiện tại có một cơ hội có thể nhìn đến hắn tương lai, nàng sao có thể thờ ơ. Cái kia, ta có thể nhìn xem sao. Tô Đường nhỏ giọng mở miệng, nhưng dứt lời, kia vài vị điện hạ lại sôi nổi lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Bọn họ lại lần nữa đem Tô Đường từ trên xuống dưới đánh giá một lần, càng đánh giá càng là không hiểu ra sao. Ngươi cùng vị kia Kỳ Hằng tu sĩ là như thế nào quen biết. Tô Đường chỉ chính mình, theo sau cười đến thập phần vô tội, cái này các ngươi khả năng đến chờ Kỳ Hằng tỉnh lại hỏi lại hắn. Rốt cuộc ta ký ức hỗn loạn lúc sau, rất nhiều chuyện đều nhớ không được, duy nhất khẳng định chính là hắn hiện tại hốc mắt một con mắt là của ta. Đúng vậy. Vị kia điện hạ nói, sổ sinh tử thượng cũng ghi lại, nhưng sổ sinh tử thượng biểu hiện, hắn không có khả năng khôi phục thực lực a. Kỳ Hằng cùng nàng giống nhau, càng về sau trải qua càng là chỗ trống, bọn họ là tu sĩ, không phải nhân loại bình thường, người thường chỉ một cái sinh ra ngày cùng tử vong ngày, nhưng tu sĩ bất đồng, tu chân 5 tháng dài lâu, tu luyện đến kim đan kỳ trở lên, thọ mệnh đều có thể kéo dài đến 500 tuổi, huống chi Kỳ Hằng thực lực phỉ thiện, có lẽ là còn có thể phi thăng thành tiên. Nhưng mặc dù là thành tiên, sinh tử bác đều sẽ có ghi lại. Nhưng mà này hai người, một cái đoạt được ma đầu xưng hô sau liền lại vô ghi lại, một cái từ đầu tới đuôi đều biểu hiện là mắt manh, bực này không thể tưởng tượng việc, địa phủ chưa bao giờ xuất hiện quá, đến cuối cùng, còn có điện hạ làm vương tưởng thử xem. Vương tưởng, ngươi nghiệt kính đài đâu? Lấy tới chiếu chiếu A. So với người khác ngạc nhiên kinh ngạc, cái thứ nhất phát hiện bọn họ vương tưởng nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, này không, lúc này còn có nhàn hạ thoải mái uống khởi tiểu rượu, chiếu qua, tiểu cô nương trên người kìm quang thiếu chút nữa lóe mù ta, đến nỗi vị kia tu sĩ, vẫn luôn ở loại bỏ quỷ khí, nhưng thật ra chưa thử qua. Kim quang, kia chính là Phật tu người lương thiện mới có, người bình thường mặc dù làm lại nhiều việc thiện, phía sau cũng bất quá là vài giờ tiểu kim quang, đã có thể như vậy mấy cái tiểu kim quang, cũng coi như khó gặp, phần lớn đều là thực bình đạm người thường, chưa làm qua quá lớn việc thiện, cũng chưa bao giờ làm cái gì ác sự. Nhưng nàng không phải ma tu sao? Ma tu còn có thể có Phật môn kim quang. Vị kia điện hạ càng nói thâm tình liền càng ma huyễn, nhìn về phía Tô Đường khi, quả thực liền cùng nhìn cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi dường như. Hắc, ta nói tiểu ma đầu, ngươi chẳng lẽ là mất trí nhớ kia đoạn thời gian, chạy tới đương tiểu hòa thượng đi. Khá vậy không nên à, trừ phi ngươi cứu vớt thế giới, nếu không như vậy đoạn thời gian nội, không đạt được trước mắt cái này kim quang. Thế giới là dễ dàng như vậy cứu vớt. Ngươi ta tại địa phủ mấy vạn năm, gặp qua vài lần đủ để hủy diệt thế giới chiến loạn trường hợp. Tô Đường yên lặng không nói. Muốn nói cứu vớt thế giới, nàng thật đúng là tính cứu vớt không ít. Nàng làm nhiều ít cái nhiệm vụ, là có thể tính cứu vớt nhiều ít cái thế giới, đến bây giờ, liền nàng chính mình cũng không biết làm nhiều ít nhiệm vụ. Tô Đường thân phận càng xem càng phát sóc, cũng may bên kia Kỳ Hằng rốt cuộc có tin tức tốt. Quỷ khí chỉ số một khi giảm xuống đến an kiều phạm vi, Kỳ Hằng ý thức liền càng thanh tỉnh, lúc này hắn đều có thể biết chính mình thân ở chỗ nào. Chỉ là, nghĩ đến chính mình tẩu hỏa nhập ma kia đoạn thời gian lời nói, hắn liền hận không thể tưởng trở về chịu chết chính mình. Cái gì ngoan cẩu cẩu, cái gì chủ nhân, mấu chốt là hắn còn bắt lấy tiểu hôn đản tay kêu khó chịu. Kỳ Hằng yên lặng duỗi tay che lại hai mắt của mình, đầu một hồi, hắn cảm thấy chính mình không mắt thấy. Mà lúc này, Tô Đường nghe nói hắn tỉnh lại tin tức, lập tức bỏ xuống kia vài vị điện hạ, phi giống nhau mà vọt lại đây. Ngao! Ta ngoan cẩu cẩu! Tô Đường biết được hắn tỉnh lại. Lúc này lại thấy hắn ra vẻ hôn mê, nào còn không rõ ràng lắm hắn cái gì tâm tư, liền cố ý bổ nhào vào trên người hắn, một bên còn không quên sờ sờ hắn cái chán, rốt cuộc không thiêu. Tẩu hỏa nhập ma sẽ dẫn tới toàn thân nóng bỏng, lúc ấy Kỳ Hằng liền cùng cái tiểu bếp lò dường như, hiện tại trong cơ thể hơi thở vững vàng, nhiệt độ cơ thể cũng liền tùy theo giảm xuống. Kỳ Hằng nhất thời không biết như thế nào ứng đối, vô thố mà chỉ có thể trước nhắm mắt lại, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn tiểu hôn đản cư nhiên sẽ như thế nhiệt tình. Hoàng hốt gian, hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy, liền liên tưởng đến hắn nắm tay nàng, một đường đi xuống, còn một bên lẩm bẩm gọi chính mình khó chịu. Kỳ Hằng lại không phải Liễu Hạ Huệ, thích tiểu cô nương nhào vào chính mình trong lòng ngực, ai còn có thể nhìn như không thấy, chỉ là nàng câu kia ngoan cẩu cẩu. Thật lâu sau, hắn vẫn là thắng không nổi muốn gặp tiểu cô nương ý niệm. Hắn nhớ rõ chính mình nổi điên trước, nhưng đều là tiểu cô nương bồi hắn, như vậy không rời không bỏ, còn vì hắn mạo hiểm xâm nhập địa phủ, quan điểm này. Hắn mềm lòng rối tinh rối mù. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là yêu đơn phương, hiện giờ xem ra, tiểu hôn đản cũng không phải đối hắn một chút cảm giác đều không có. Kỳ Hằng chậm rãi mở cặp kia trơn bóng mắt đen, tiểu hôn đản vẫn là như trong trí nhớ như vậy linh động, lúc ấy, hắn khỏe miệng liền nhịn không được hơi hơi giơ lên, nhưng mà, như thế ôn hình trường hợp, Tô Đường lại đột nhiên ngạo kiều mà nâng lên cằm, trên cao nhìn xuống nói: "Ngoan cẩu cẩu tỉnh lạc, kêu chủ nhân." Thấu chương xong. 1071 chương 1071 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 51. Chương 1071 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 51. Như thế ôn hình trường hợp, một tiếng chủ nhân trực tiếp đánh vỡ sở hữu nhưng ảo tưởng không gian. Thiên tiểu hỗn đản còn vẻ mặt không tự biết, ở kia ríu rít nói, ta nghĩ nghĩ, từ trước ta đều là cao cao tại thượng tiểu ma đầu, mà khi đó tiên đốc còn là cái tiểu đáng thương, ta lại không có khả năng vô cớ chạy tới thương hại ngươi. Có khả năng nhất kết quả đó là coi trọng ngươi gương mặt kia, muốn làm chủ nhân của ngươi. Kỳ Hằng. Ngắn ngủi không nói gì lúc sau, Kỳ Hằng rốt cuộc không hề bị nàng nắm cái mũi đi. người khác coi trọng mặt đều là muốn mang trở về làm nam sủng, ngươi khen ngược, coi trọng ta, chỉ là muốn làm chủ nhân của ta. Tô Đường trừng mắt, ngươi lúc ấy mới bao lớn, ta nếu là đem ngươi mang về làm nam sủng, chẳng phải phát rồ. Nàng nhận thức hắn lúc ấy, tiểu người mù mới 10 tuổi trên dưới, có thể đối một cái 10 tuổi trên dưới người sinh ra cái loại này ý niệm, đâu chỉ phát rồ, quả thực uổng làm người. Tô Đường thử hỏi, chính mình còn không có biến thái đến cái loại này trình độ, lúc ấy khi dễ hắn, chính là muốn cho hắn biết một chút cái gì kêu nhân gian hiểm ác, về sau làm tiên đốc, nhưng đừng bạch bạch bị người lừa. Lại không biết, đừng nhìn Kỳ Hằng lúc ấy mới 10 tuổi, sớm đã biết được như thế nào nhân gian, ngược lại là nàng đã đến, cho chính mình đốt sáng lên một chản mỏng manh quan mang. Ai cũng chưa từng biết được, 10 tuổi tiểu người mù, một lần âm thầm chờ mong nàng mỗi ngày mau lại đây, bởi vì chỉ có nàng, mới đưa chính mình trở thành một người, mà phi một cái mắt bị mù tiểu xuất sinh. Ký ức trở về, Kỳ Hằng lại xem trước mắt tiểu ma đầu. Kia nơi nào là ma đầu, rõ ràng chính là một con kiêu ngạo tiểu dã miêu, tươi đẹp lại đáng yêu. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Hằng liền nhịn không được tưởng vươn một cây dây thừng đầu đậu nàng. Nhưng ngươi vốn chính là ma đầu nếu không làm một ít phát dồ sự, kia còn có thể xưng là ma đầu sao? Tô Đường một nghẹn, đích xác, rất nhiều ma đầu phát dồ, nhưng nàng không giống nhau. Nàng là một cái có hạn cuối ma đầu. Những cái đó đều là cấp thấp ma đầu, giống ta như vậy cao cấp ma đầu không giống nhau. Mèo con mạnh mẽ văn tôn, Kỳ Hằng chỉ cười không nói, nhưng hắn như vậy, lại chọc giận Tô Đường, tổng cảm thấy chính mình bị người cười nhạo. Uy, ngươi nhưng đừng quá quá mức. Nếu không phải ta, ngươi hiện tại sợ là phải bị toàn bộ chính đạo đuổi giết. Vừa nói việc này Tô Đường liền tới khí, làm hắn thiết không thể lỗ mãng, hắn khét ngược, lập tức hấp thu như vậy nhiều quỷ khí, nếu không phải có nàng ở, thỏa thỏa mà nhập ma. Kỳ Hằng một tiếng cười khẽ, phi thường tán thành gật đầu, đúng vậy, cho nên Á Lạc đã cứu ta, kia. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp đi. Tô Đường nguyên bản còn nghĩ, ân cứu mạng, phía dưới định là suốt đời khó quên, nàng còn có thể thuận tiện muốn một ít hứa hẹn, kết quả quanh co, lúc ấy nàng liền trừng lớn hai tròng mắt. Này thao tác không đúng a? Không đều là tiểu cô nương mới lấy thân báo đáp sao? Hắn chính là tiên đốc. Chính là chính đạo khôi thủ a. Liền như vậy đem chính mình đưa cho nàng, chính đạo nhóm biết không? Kỳ Hằng nhìn mèo con màu hổ phách đồng tử hơi co lại, ánh mắt nhíu lại, trực tiếp chủ động xuất kích. Hắn tính đã nhìn ra, chờ mèo con thông suốt, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, do sớm có thể ôm đến miêu mê về, chỉ có thể xem chính mình. Hắn biết được nàng nhất quán mềm lòng, lúc này lại bệnh nặng mới khỏi, liền ra vẻ suy yếu mà lôi kéo tay nàng, A Lạc ghét bỏ ta sao? Nói đến này, hắn đột nhiên ảm hạ ánh mắt, cũng là, năm đó A Lạc đều đem đôi mắt cho ta, ta lại lấy oán trả ơn. Chẳng những không có bảo vệ ngươi, ngược lại ở tu sĩ trước mặt đem ngươi vây cùng hàn động. Á là quán ta, là chính xác. Tô Đường người này, nhất không thể gặp trường hợp như vậy. Nàng tình nguyện nam chủ cho nàng ngạo mạn một chút, như vậy nàng ngược khởi người tới liền không đau lòng. Nhưng hiện tại, rõ ràng lúc trước kia sự kiện đích xác hắn làm không ổn, mặc dù hắn cũng là vì bảo toàn nàng, nhưng sự thật chính là đem nàng cấp vây ở hàn động. Á Lạc nếu sinh khí, trở về lúc sau, cũng có thể đem ta vây ở trời đông giá rét. Năm đó ta mệt nhọc A Lạc suốt 41 năm 06 tháng 27 thiên, chờ chúng ta trở về, A Lạc liền cũng đem ta vây ở hàn động 41 năm, không, 42 năm đi, lại hoặc là, A Lạc vây ta cả đời đều được. Tô Đường căn bản liền không có kia 41 năm ký ức, đột nhiên nghe nói có 41 năm suốt đầu, không khỏi ngượng ngùng nói, ngươi nhớ rõ như vậy rõ ràng à. Nàng lúc ấy thật sự không nghĩ tới hắn sẽ hoài niệm chính mình, rốt cuộc nàng ngay từ đầu cũng hơi quá mức, 10 tuổi tiểu kỳ hàng vạn người khinh. Nàng cũng coi như trong đó một cái, tuy nói vì bảo đảm hắn có thể lớn lên, nàng cũng cho hắn không ít đồ ăn, còn cố ý uống say lôi kéo hắn luyện thuật pháp. Nhưng lúc ấy, nàng tùy tâm sở dụng, nghĩ đến dạy hắn cái gì liền giáo cái gì, nếu là thay đổi người khác, đánh giá đều học không được, chỉ là nàng tưởng, nam chủ nói, điểm này thiên phú hẳn là có. Quả nhiên, không bao lâu, tiểu kỳ Hằng liền tiến vào luyện khí kỳ, sau lại bị một cái tán tu coi trọng, đem hắn thu làm đồ đệ. Kỳ thật, hắn không biết. Liền cái kia tán tu đều là hắn cố ý đưa tới. Vị kia tu sĩ tuy chỉ là một người tán tu, nhưng tu vi cao thâm, đó là các đại tông môn đều có thể lễ tương đãi. Kỳ Hằng đi theo hắn phía sau, không có tông môn phân tranh, ngược lại rơi vào thanh tĩnh. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Kỳ Hằng dụ ánh mắt, lúc này đây không có nửa điểm diễn kịch thành phần, hắn thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí, hắn cho rằng có thể cùng nàng một lần nữa bắt đầu, mặc dù nàng ngủ, nhìn không thấy, vạn người chào, nhưng không quan hệ, lúc này đây hắn có thể bảo vệ nàng, lại không biết, lần đó thiếu chút nữa mất đi nàng. Lại tới một lần, Kỳ Hằng tưởng, đó là cùng thiên hạ là địch, hắn cũng tuyệt không sẽ lại làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. A Lạc, ngươi tự tiện xông vào địa phủ, bọn họ nhưng có khó xử ngươi. Kỳ Hằng phóng nhu thanh âm, hắn rất sợ vì cứu chính mình tiểu cô nương bị ủy khuất, nhưng nơi này là địa phủ, mặc dù hắn là chính đạo khôi thủ, nhưng loại này thân phận đặt ở địa phủ sợ là kia vài vị đều sẽ không xem trọng vài lần. Như vậy tưởng tượng, hắn liền cảm thấy chính mình vẫn là quá yếu, nếu là chính mình có thể thành tiên. Mỗi cái tu sĩ cuối cùng mộng tưởng đều là thành tiên, nhưng Kỳ Hằng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn tưởng, bất quá là mỗi ngày đều cùng tiểu hôn đản ở bên nhau, nếu là tiểu hôn đản không còn nữa, mặc dù có được lại nhiều tu vi, lại nhiều thọ mệnh, cũng tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Kỳ Hằng nguyện vọng thực hèn mọn, nhỏ đến chỉ có một nho nhỏ tiểu ma đầu. Không có. Tô Đường không có dấu dếm, ngược lại nói ra kia vài vị điện hạ đối nàng tò mò, dù sao Kỳ Hằng sớm muộn gì sẽ biết, còn không bằng từ miệng nàng nói ra, vì thế nàng nói, chính là kia vài vị điện hạ quá nhiệt tình, ta không phải cùng bọn họ nói ta ký ức hôn loạn sao, nguyên bản còn nghĩ bọn họ có thể hay không giúp ta một chút, kết quả khen ngược, lại là sổ sinh tử, lại là nghiệt kính đài, cư nhiên đều mất đi hiệu lực. Nhắc tới sổ sinh tử thời điểm, Kỳ Hằng trái tim run rẩy, ngươi xác định. Tô Đường, đúng vậy, không ngừng ta, liền ngươi cũng là. Kia vài vị điện hạ nói mỗi người, mặc dù là tu sĩ, vận mệnh đều là sinh ra liền định tốt, chỉ có ngươi cùng ta, là hai cái dị loại, chỉ có sinh ra, không có tương lai. Kỳ Hằng đôi mắt chợt nâng lên, thần sắc cũng khẽ biến nói, như thế nào không có tương lai. Thấu chương xong. 1072 chương 1072 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 52. Chương 1072 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 52. Tô Đường bất quá là thuận miệng nhắc tới, không ngờ Kỳ Hằng lại như thế khẩn trương, nàng hơi hơi sửng sốt, một lát sau mới trấn an nói, chỉ là nói ngươi ta sổ sinh tử mặt trên chỉ có trước kia phát sinh sự tình, đối tương lai, đều là trống rỗng. Nàng nói, thoáng oai quay đầu, vẻ mặt hiếu kỳ nói, Kỳ Hằng, chúng ta trước kia nhưng đã làm cái gì đáng sợ sự tình sao? Thập điện chính là tương đương tò mò đâu. Cái này nổi ném hoàn toàn, Kỳ Hằng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Bất đồng với nàng không sợ, Kỳ Hằng biểu tình lại có chút đọc lại, hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn tiểu cô nương kia vô tâm không phổi bộ dáng, trong lòng mạc danh có chút luống cuống lên. Nàng là đối chính mình cố ý, nhưng này phân ý có bao nhiêu sâu, có thể duy trì bao lâu, ai cũng không biết. Mấy ngày nay tới giờ, hắn luôn là thử thăm dò nàng, tuy nói mỗi lần kết quả đều làm hắn thực vui vẻ, nhưng hắn đã chán ghét loại này thử. Hắn muốn, là một cái minh xác trả lời. A Lạc, ngươi đối ta đến tột cùng ý gì? Ở Tô Đường xem ra, rõ ràng nói tương lai, hắn lại đột nhiên quanh co, lúc ấy liền có chút tiếp không thượng lời nói, dừng một chút, mới nháy mắt vô tội nói, cái gì ý gì? Tự nhiên là cố ý, nếu không ta vì sao phải cứu ngươi? Lúc này đáp cũng không có làm Kỳ Hằng tâm an, thậm chí bởi vì sổ sinh tử câu kia không có tương lai, càng làm cho hắn trong lòng hoảng sợ. Ta nói ý, là ngươi hay không thích ta? Hắn nói đến này, hít sâu một hơi, thật lâu sau, như là buông xuống cái gì quan trọng tâm sự, thanh âm không hề dối dám, ngược lại là khó được thả lỏng, nếu là không thích ta, còn thỉnh nói với ta rõ ràng. Ai cũng không biết, thoạt nhìn đạm nhiên nhẹ nhàng Kỳ Hằng, chân hạ tay lại đột nhiên nắm chặt, ngay cả hô hấp, lúc này cũng ngừng lại, rất sợ chính mình rơi rớt cái gì. Mất trí nhớ loại sự tình này, trước nay liền không phải kế lâu dài, Tô Đường lúc trước cũng không tính toán hoàn toàn lừa gạt qua đi, thấy hắn rốt cuộc kiềm chế không được mở miệng. Đôi mắt hơi đổi, chỉ là đột nhiên, nàng nghĩ tới từ trước những cái đó hắc hóa nam chủ. Những cái đó ra hỏa vĩnh viễn đều là mặt ngoài cười hì hì, một bộ tương đương dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng phạm là nàng nói sai một chữ, thậm chí là một cái dấu chấm câu, bọn người kia lập tức liền sẽ bạo tẩu. Kịch bản đi nhiều, còn có thể mắc mưu kia nàng chính là không cứu. Tự nhiên là thích ra. Tô Đường nhíu mày, vẻ mặt không cao hứng, Kỳ Hằng, ngươi tẩu hỏa nhập ma còn chưa khôi phục sao? Ta nếu không thích, ngươi cảm thấy ngươi có thể vây khốn ta. Lại hoặc là nói, ta nếu không thích, ta cần gì phải còn lưu tại bên cạnh ngươi, bên cạnh ngươi những cái đó chính đạo, ngươi cho rằng ta coi không ra đều không thích ta. Nói đến những cái đó chính đạo, nàng thanh âm đều lạnh xuống dưới, những cái đó chính đạo còn không bằng tiểu ác linh đáng yêu đâu, tốt xấu kia chỉ tiểu ác linh còn biết tri ân báo đáp, những cái đó chính đạo khen ngược, tá ma giết lửa, yêu cầu ta thời điểm nói vài câu dễ nghe, không cần ta thời điểm, lập tức đem quan hệ phiết sạch sẽ. Tiểu cô nương toái toái niệm thời điểm cắn răng, vừa thấy chính là đặc biệt sinh khí, cũng không biết vì sao, Kỳ Hằng lại cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ. Ta cùng với ngươi nói, ngươi nếu là muốn lợi dụng ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, ta liền tính ký ức hỗn loạn, cũng không phải ngươi có thể khi dễ. Kỳ Hằng ban đầu còn phi thường khẩn trương, kết quả nghe lại phụt một tiếng bật cười, tiểu cô nương ký ức hỗn loạn, tính tình cũng bắt đầu giống cái tiểu bằng hưu giống nhau, bất quá, hắn thích. Ân, không khi dễ. Kỳ Hằng tâm đều mềm hóa, khoe miệng ngậm cười, tiếp theo lại mở miệng, ai nếu khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi cùng nhau đánh hắn. Tô Đường lại nói, chỉ là giúp ta cùng nhau đánh. Kỳ Hằng, A Lạc nếu là còn không hài lòng, có thể cứ việc cùng ta mở miệng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ngươi chỉ nào, ta liền đánh nào. Đường đường một giới tiên đốc, bị hắn nói giống cái tay đấm dường như, bất quá chỉ cần tiểu hôn đảng cao hứng, đó là đánh bạc mệnh, hắn cũng tâm cam. Ngươi như vậy, ta nhiều ngượng ngùng nha. Tiểu cô nương ngoài miệng nói như vậy, nhưng cặp kia màu hổ phách đôi mắt lại cao hứng mà cong lên. Kỳ Hằng thân thể đã đại thể khôi phục, kế tiếp tự nhiên cũng liền không có tất yếu lưu tại địa phủ, rốt cuộc nơi này không phải người sống có thể lâu đãi. Thập điện tuy tò mò hai người thân phận, sổ sinh tử vạn năm chưa xuất hiện quá sai lầm, lại ở hai người trên người liên tiếp xảy ra sự cố, nhưng bọn họ phải đi, lại không người ngăn trở, ngược lại giống cái không cái giá bạn tốt giống nhau, thậm chí trước khi đi, Vương Tưởng còn tặng Tô Đường một bầu rượu. Tiểu không gian là chúng ta nơi này ra sai, lại cho các ngươi giải quyết, này bầu rượu coi như liêu biểu lòng biết ơn. Tô Đường cũng không ngượng ngùng, thấy thế, thoải mái hào phóng mà tiếp nhận tới, nhà ta Kỳ Hằng bệnh, đa tạ 10 vị điện hạ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tô Đường bên cạnh, Kỳ Hằng cũng đi theo chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ, đa tạ. Thập điện vây vây tay, loại trừ quỷ khí vốn dĩ liền không phải cái gì đại sự, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Một trận ngắn ngủi hàn huyên lúc sau, lần này, Tô Đường không lại làm hệ thống làm hướng dẫn đi đường nhỏ, mà là cùng Kỳ Hằng quang minh chính đại mà rời đi, nhưng mà, liền ở bọn họ rời đi sau, hệ thống lại đột nhiên phát ra cảnh cáo. Tô Đường, đại huynh đệ ngươi làm sao vậy? Cảnh cáo vang đầu của ta đều mau nổ tung. Tô Đường bị ồn ào đến bước chân đều có chút hư hoảng, cũng may một bên còn có Kỳ Hằng, kịp thời đỡ lấy. Đối mặt hắn lo lắng, Tô Đường chỉ hàm hồ một câu, có lẽ là địa phủ đãi lâu rồi, cho nên thân thể có chút không chịu nổi, không quan hệ, chờ trở về lúc sau tu dưỡng mấy ngày liền có thể. Tiểu cô nương thực mau liền khôi phục sức sống, Kỳ Hằng chần chờ một cái trước mắt, tiếp theo vẫn là không yên tâm nói, nếu là có chỗ nào không thoải mái, nhớ do nói với ta. Tô Đường, ngươi cứ yên tâm lạc. Trấn an xong hắn, nàng lại lập tức đem trong đầu hệ thống cấp sách ra tới. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì? Hệ thống, mới vừa rồi không nói với ngươi, là sợ ngươi lộ ra dấu vết. Có thể làm nhà nàng cẩu tử như thế khẩn trương, đảo cũng coi như khó gặp, Tô Đường khó được thu hồi điếu nhi lang ngữ điệu, nghiêm túc nói, đến tột cùng chuyện gì, có thể làm ngươi như thế hoảng loạn. Hệ thống hít sâu một hơi, theo sau mới chậm rãi nói, thập điện đã xảy ra chuyện. Tô Đường sửng sốt, thập điện. Ngươi xác định, thập điện chỉ là một cách gọi, kia chính là 10 vị Diêm Vương điện hạ đâu. Cùng thời gian xảy ra chuyện. Hệ thống, đúng vậy. Đến ra khẳng định đáp án, Tô Đường lúc ấy liền sững sờ ở tại chỗ, không dám tin tưởng. Ngoạ tàu Tô Đường lẩm bẩm nói, là thứ gì, có thể làm 10 vị điện hạ cùng thời gian bỏ mình. Hệ thống, là chính bọn họ. Lời này càng nói càng mơ hồ, Tô Đường có thể nghe hiểu mỗi cái tự, nhưng liền lên, nàng liền không rõ. Cái gì kêu là chính bọn họ? Hệ thống nói, ngươi biết đến, người đều là hai mặt, một mặt đại biểu cho thiện lương, một bên đại biểu cho ác dục, phần lớn là dưới tình huống, chúng ta là bảo trì ở trung lập. Nhưng hiện tại, theo kia tiểu không gian nổ mạnh, bên trong trừ bỏ quỷ khí, còn tràn ngập khó có thể tính toán ác dục, đương ác dục bắt đầu khuếch tán, ngay từ đầu có lẽ ảnh hưởng không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, ta thống kê đến rất nhiều người tính tình bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Tô Đường đột nhiên dừng lại bước chân, tiếp theo, nàng đem tầm mắt chậm rãi rời về phía Kỳ Hằng. Ta có một cái đáng sợ nghi vấn. Thấu chương xong. 1073 chương 1073 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 53. Chương 1073 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 53. Cái gì đáng sợ ý niệm có thể làm Tô Đường chuông cảnh báo vang lớn, thần sắc hoảng loạn, trước mắt cũng chỉ thừa Kỳ Hằng. Nếu là mọi người, bao gồm địa phủ thập điện Diêm Vương đều đã chịu lan đến, như vậy lúc trước cắn nuốt như vậy nhiều quỷ khí Kỳ Hằng, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Hệ thống thở dài, phi thường xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta lúc trước chỉ lo nhìn chằm chằm quỷ khí, đã quên trong tình huống bình thường, đặc biệt là 18 tầng địa ngục những cái đó ác linh, bọn họ trên người vĩnh viễn đều sẽ không khuyết thiếu ác niệm, cái kia tiểu không gian mệt nhọc bọn họ lâu như vậy, kỳ thật không sai biệt lắm đều bị đồng hóa. Lúc này trước đem Kỳ Hằng phóng tới một bên, Tô Đường đột nhiên nghĩ đến nàng từ trong tiểu không gian cứu ra mấy cái hòa thượng. Lúc ấy bọn họ tất cả đều là hôn mê trạng thái, nàng giao cho Nhất Linh Đại Sư, như vậy hiện tại. Nàng đồng tử co rụt lại, vội hỏi hệ thống, Nhất Linh Đại Sư bên kia như thế nào? Kỳ Hằng lúc trước đem nàng bắt đi khi, chính đạo còn ở cùng những cái đó ác linh chém giết đâu. Hệ thống, ở ác ý phương diện này, Phật Tông sức chống cự từ trước đến nay so bên Tông môn hiếu thắng một ít, hơn nữa, lại bởi vì chính đạo cùng ác linh chém giết, trong khoảng thời gian ngắn tình huống còn không có chuyển biến xấu đến không thể cứu lại, chỉ cần. Tô Đường đều nóng nảy, lúc này còn út út mở mở cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Hệ thống, chỉ cần có thể siêu độ bọn họ, chính là ngươi cũng biết, bọn họ tự xưng là chính đạo, lại như thế nào sẽ ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia cho các ngươi siêu độ. Tô Đường, nàng một cái ma đầu, muốn đi siêu độ những cái đó chính đạo, không biết người sợ là đều phải cho rằng thế giới này điên rồi đi. Tô Đường lúc này căn bản cũng không dám xem Kỳ Hằng, e sợ cho nhìn đến cái gì đáng sợ ánh mắt, liền nhỏ giọng hỏi hệ thống, kia nhà ta nam chủ đâu? Hiện tại hắn là tình huống như thế nào? Hệ thống đi theo xem xét mắt Kỳ Hằng, nghĩ nghĩ, nói một cái thành ngữ, nhất niệm chi gian đi. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, cho nên Tô Đường hiện tại, liền cùng xiếc đi dây giống nhau. Một cái tử, kích thích ra. Tô Đường yên lặng nuốt một chút, căng ra đầu, sợ hắn phát hiện cái gì, tận lực học ngày xưa ngữ điệu nói, Kỳ Hằng, chúng ta hiện tại về trước Phật Tông nhìn xem. Ta nhớ rõ lúc trước đi thời điểm, chính đạo còn ở cùng ác linh đánh nhau đâu. Kỳ Hằng nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy tiểu cô nương đột nhiên trở nên là lạ mà, bất quá chính đạo cùng ác linh đánh nhau, vốn chính là đại sự, bên việc nhỏ liền bị phóng tới một bên. Hảo! Tô Đường ra roi thúc ngựa, nhưng cấp đuổi chấm đuổi, vẫn là thiếu chút nữa không đuổi kịp. Nàng cùng Kỳ Hằng trở về thời điểm, trước không nói chính đạo cũng ác linh đánh khó xá khó phân, liền nói nhất linh đại sư bên này, đều sắp ngăn không được kia mấy cái từ tiểu không gian ra tới hòa thượng, Phật Tông tu hành cùng bên Tông môn bất đồng, Phật Tông chủ tu thiện, lấy thiện vì bổn. Tuy nói cũng có không ít bí tịch công pháp, nhưng kia mấy cái hòa thượng rốt cuộc là đồng môn, Phật Tông người căn bản liền luyến tiếp giết bọn hắn. Sát không được lại thương không đến, dần dần mà, bọn họ liền hạ xuống hạ phong. Nhất Linh Đại Sư đã mặt lộ vẻ vẻ đau xót, trước mắt này chẳng huống, nếu là lại không ngăn lại này vài tên đệ tử, bên đệ tử liền phải đã xảy ra chuyện. Nhất Linh Đại Sư Phật Pháp vô biên, lại đức cao vọng trọng, đã sớm phát hiện không thích hợp, nhưng trước mắt, hắn lẻ loi một mình phân đấu. Căn bản liền khống chế không được trường hợp này. A Di Đà Phật. Hắn chậm rãi niệm ra pháp hiệu, lấy ra trong tay Phật châu, đang lúc hắn tính toán lấy Phật châu vì vũ khí, lúc này, Tô Đường đột nhiên xuất hiện. Nàng xuất hiện đột nhiên, ở Nhất Linh đại sư còn chưa phản ứng trước khi đến đây, một phen cướp đi trong tay hắn Phật châu, cuối cùng lấy Phật châu Phật tính vẽ bừa, mới rốt cuộc định trụ kia vài tên phát cuồng đệ tử. Tô Đường xoa xoa mồ hôi trên trán, lại không cách nào tùng một hơi. Bởi vì kia vài vị chịu ảnh hưởng sâu nhất đệ tử tuy rằng bị định trụ, nhưng còn có như vậy nhiều tu sĩ, liếc mắt một cái nhìn lại, dậm dạp, nàng cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể khống chế được. Nhất Linh Đại Sư. Nàng mở miệng, Nhất Linh Đại Sư nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ A Lạc Thí Chủ. Tô Đường cũng thực đau đầu, nàng nhìn mắt một bên Kỳ Hằng, lúc này tiên đốc, lại khôi phục hắn ôn nhuận nho nhã bộ dáng, nhưng nàng biết rõ, này đó đều là biểu hiện giả dối, một cái vô ý. Hắn liền sẽ xe rách biểu hiện giả dối, đến lúc đó, Tô Đường trước mắt từng trận biến thành màu đen, Nhất Linh Đại Sư theo nàng tầm mắt, hiển nhiên cũng chú ý tới Kỳ Hằng. Đột nhiên, hắn thân hình ngẩn ra, minh bạch Tô Đường trong mắt cảm xúc. Á Lạc Thí Chủ, chẳng lẽ tiên đốc cũng? Nhất Linh Đại Sư đột nhiên mở miệng, Tô Đường sợ tới mức sắc mặt đều khẽ biến, cũng may, Đại Sư cũng minh bạch, không có nói xong, chỉ là lấy ánh mắt ý bảo. Tô Đường, Đại Sư, Phật Tông như thế nào? Nhất Linh Đại Sư thở dài, A Lạc Thí Chủ cũng thấy được, chỉ là, xin hỏi A Lạc Thí Chủ một câu, ngài chính là biết chút cái gì. Hai người như là đánh bí hiểm, bên kia, Kỳ Hằng hơi hơi nheo lại mắt, này một đường, hắn đều phi thường ôn hòa, có thể biến đổi cố liền tại đây một cái trước mắt, hắn đồng tử đột nhiên liền lãnh, rồi sau đó, mà ngay cả màu mắt đều bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không hề là thuần túy đen như mực, mà là mang theo một sợi đỏ đậm, dần dần mà, sinh hồng sắc bắt đầu khuyết trương, thực mau. Chỉnh hai mắt khổng ánh mắt đều thay đổi. Tô Đường sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức tức giận mắng lên. Thảo! Như thế nào trở nên nhanh như vậy? Nay liền cùng xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau, hôm kia còn cười ngâm ngâm mà, đột nhiên liền nổi điên A. Tô Đường sợ tới mức lúc ấy liền sau này lui mấy bước, nhưng nàng càng đẩy, càng là kích thích Kỳ Hằng. Á Lạc đây là muốn đi đâu? Hắn tươi cười nhợt nhạt, xem nhẹ đôi mắt nói, cả người liền cùng cái nhẹ nhàng công tử, ôn nhuận khiêm tốn, nhưng một khi xứng với kia phó đôi mắt, Tô Đường hoàn toàn không dám suy nghĩ, nàng cảm thấy chính mình quá khó khăn, nguyên tưởng rằng làm trong thân thể hắn quỷ khí tiêu tán, là có thể không có việc gì, ai có thể nghĩ đến, trời cao cho nàng khai lớn như vậy một cái chê cười. Quỷ khí mới tán, hiện tại toàn bộ chính đạo, không, hợp với địa phủ, sợ là toàn bộ thế giới đều phải xong rồi. Nàng đau đầu mà gãi gãi tóc, thấy Kỳ Hằng muốn lại đây, sợ tới mức theo bản năng ngay tại chỗ quát, chờ hạ. Ngươi đừng tới đây. Loại này thời điểm, quỷ biết hắn có thể hay không làm thịt nàng a. Tô Đường xem nhẹ Kỳ Hằng đối nàng để ý, nàng càng là không cho hắn tới gần, Kỳ Hằng trong lòng tức giận liền càng sâu. Lúc này, hắn thoáng ngoái quay đầu, thấy nàng cự tuyệt chính mình tới gần, trên mặt tươi cười gia tăng, nhưng thanh âm lại là dần dần lạnh băng. Hắn nói, Á Lạc đây là làm sao vậy? Không phải nói thích ta sao? Nếu thích ta, vì sao lại không cho ta tới gần? Ngươi như vậy, ta thực bị thương a. Hắn nói bị thương thời điểm, trên mặt lại vẫn thật sự lộ ra vài phần bị thương biểu tình. Tô Đường sắc mặt càng khó nhìn, Kỳ Hằng, chúng ta nói chuyện, bất quá ngươi có thể trước bình tĩnh sao? Kỳ Hằng mỉm cười, bình tĩnh. Ta hiện tại không bình tĩnh sao? Hắn như vậy nói, nhưng phàm là tới gần hắn tu sĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn vặn gãy đầu. Này thủ pháp, Tô Đường cư nhiên cảm thấy mạc danh quen thuộc. Xem, chúng ta A Lạc không phải thích nhất vặn gãy bọn họ cổ sao? Hiện tại ta cũng vặn gãy bọn họ cổ, A Lạc thích chứ ta. Loại này thích, ai dám ưng A? Nhưng mạc danh mà, Tô Đường đột nhiên nghĩ đến chính mình biến thành một viên cục đá khi, hắn chạy đến thổ phỉ sơn, thiếu chút nữa liền làm một ít phát rồ hành động, hiện tại xem ra, hắn không phải là bắt chước từ trước tiểu ma đầu A Lạc, muốn cho nàng thích thượng hắn đi. Thấu chương xong. 1074 chương 1074 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 54. Chương 1074 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 54. Cái này ý tưởng một khi xuất hiện, liền rất khó bỏ qua một ít chi tiết nhỏ, tỉ như Kỳ Hằng tuy tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng bình người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, mặc danh làm ra như vậy ác sự, cùng hắn ngày xưa tác phong không hợp cũng liền thôi, huống chi ngay lúc đó hắn đã là tiên đạo khôi thủ, càng không lý do. Duy nhất trả lời, chính là vì lấy lòng tiểu ma đầu. Một cái lấy ác xưng ma đầu, muốn thảo nàng niềm vui, chỉ có lấy ác vì hoan. Cái này ý niệm vừa ra, Tô Đường tức khắc hít hà một hơi. Nếu là thật sự, kia nàng đã có thể có chút cha không đi xuống tay a. Mà lúc này, Kỳ Hằng chính thưởng thức trong tay máu chảy đầm địa đầu, liền như vậy vứt chơi, xem Tô Đường đôi mắt đều biến thành màu đen. Đây là quỷ yêu thích a. Như vậy giơ đầu, cho ta ném. Kỳ Hằng nghe vậy, vứt này đầu tay hơi hơi một đốn, tiếp theo, hắn nhe răng cười, à, như vậy thú vị đồ vật, ta sao lại có thể liền cố chính mình chơi đâu. Nói, hắn đem đầu ném đi. Tô Đường theo bản năng mà duỗi tay, chờ nàng đem đồ vật tiếp được lúc sau, cả người đều thiếu chút nữa phát ra gà gãy thét chói tai. A a a, ai muốn loại này dơ đồ vật a? Đặc biệt là đương nàng túi đầu thời điểm, nhìn trong tay kia nhưng đầu huyết bộ xương khô mắt đang lẳng lặng mà nhìn chính mình, kia một cái trước mắt, Tô Đường cả người đều không tốt. Kỳ Hằng, nguyên bản còn có vài phần lòng chắc ẩn, hiện tại, nàng tưởng giết người. Mà lúc này, Kỳ Hằng lại là vẻ mặt vô hại mà nhìn nàng, hắn trong tay dính đầy máu tươi, thấy nàng bạo nộ. Ngược lại mỉm cười nói, A Lạc không thích sao. Chúng ta đây đổi một cái. Hắn tầm mắt rốt cuộc bỏ được từ Tô Đường trên người dịch hai, theo sau cặp kia lạnh băng tầm mắt bắt đầu hướng tới chung quanh nhân thân thượng di động. Hắn hỏi, A Lạc thích ai đâu? Tô Đường nhấp khẩn môi mỏng, Kỳ Hằng thấy thế, nhẹ xách một tiếng, xách, nghịch ngợm, lại tưởng chơi. Tô Đường nói cái gì cũng chưa nói, liền như vậy mặc hắn chiều chính mình trên người bắt nước bẩn. Cái gì tưởng chơi, rõ ràng là chính hắn tưởng chơi A. Ai thích chơi thi thể A? Cố tình Kỳ Hằng cố chấp mà cho rằng nàng chính là thích chơi loại này ghê tởm trò chơi nhỏ, thậm chí còn nói, như vậy đi, ta cùng với bọn họ chơi một hồi trò chơi nhỏ, một hồi, điểm đến ai, ai liền tử vong trò chơi nhỏ. 3, 2, 1, bắt đầu lạc. Toàn bộ tu chân giới, ác dục bạo khởi, ai có thể thắng quá Kỳ Hằng. Không nói bên, liền nói hắn tu vi, kia chính là tu chân giới đệ nhất nhân. Ác niệm có thể làm người lương thiện biến thành ác nhân. Khá vậy gần là khơi mà bọn họ trong lòng lớn nhất ác, đều không phải là hoàn toàn không có thần trí con rối. Tỉ như nói lúc này, thấy Kỳ Hằng phải hướng bọn họ động thủ, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là chạy. Đánh không lại liền chạy, không tật xấu. Vì thế, nguyên bản chính đạo cùng ác linh chiến đấu, cuối cùng loạn thành một đoàn, ác linh cùng chính đạo đánh, chính đạo cùng chính đạo đánh, ác linh cùng ác linh đánh. Nói cách khác, lúc này chính là tóm được ai liền cùng ai đánh. Tô Đường nhìn trận này hôn chiến, cuối cùng đơn giản phiết xem qua. Nàng nghĩ, trước làm những cái đó Phật tông khôi phục, đợi chút còn có thể làm cho bọn họ cấp bọn người kia tiến hành siêu độ cảm hóa. Tô Đường kéo nhất linh đại sư, Phật tu đệ tử đã chịu ảnh hưởng là thấp nhất, rốt cuộc này đây thiện vì bổn Phật tông, bất quá một nén nhang công phu, đã có người bắt đầu khôi phục, chậm rãi, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử bắt đầu khôi phục, nhưng bên kia hôn chiến lại tiến vào ban ngày hóa. Kỳ Hằng kia kẻ điên, thế nhưng toàn bộ mà ném tới mấy trăm cái đầu. Tô Đường bị những cái đó máu chảy đầm địa đầu trực tiếp tắm ngốc, nàng ngốc ở kia, tiếp theo, lại một viên máu chảy đầm địa mà đầu tạp lại đây, nàng theo bản năng duỗi tay, chờ phát hiện chính mình bắt lấy thứ gì lúc sau, hoàn toàn bạo tẩu. Một màn này, hệ thống cũng đi theo xem ngây người, nửa ngày, nhịn không được nhỏ giọng tất tất. Trăm phần trăm tay không tiếp đầu. Tô Đường, ngươi cũng câm miệng cho ta. Hệ thống thực ủy khuất, ném đầu lại không phải nó, nhưng cuối cùng, nó vẫn là giận mà không dám nói gì. Phật tông đệ tử phần lớn đã khôi phục, nhưng Kỳ Hằng kia trương thanh tuyển dung nhan thượng, giờ phút này lại là tham lam lại điên cuồng, hắn khỏe môi tuy hàm chứa cười, cả người lại không thể nào trước thanh phong như ngọc, hắn như là một con lòng tham không đáy chó dữ, sẽ rách chính mình ngụy trang, dần dần bại lộ hắn nhất chân thật một mặt. Hắn muốn nàng. Từ nàng tóc ti đến linh hồn của nàng, này đó hết thể đều thuộc về nàng. Á Lạc vẫn là không thích sao. Hai người mạch não căn bản liền không hề một cái tuyến thượng. Kỳ Hằng cố chấp mà cho rằng tiểu ma đầu bản tính đó là như thế, cho nên vô luận Tô Đường nói cái gì, hắn cũng chỉ coi như là nàng thủ đoạn. Như nhau năm đó, rời đi hắn những cái đó thủ đoạn. Lúc này đây, hắn tuyệt không sẽ mắc mưu, tuyệt không sẽ lại làm nàng rời đi chính mình. Tô Đường khí trước mắt từng trận biến thành màu đen, nói lại nói bất quá, có thể làm sao bây giờ. Đương nhiên là đánh A, bất quá đánh phía trước. Nàng nhìn mắt chiến trường, chính đạo cùng ác linh đã hoàn toàn đỏ mắt, giết được ai cũng không nhận ai. Chiếu như vậy sát đi xuống, chính đạo sợ là đến chơi, vì thế, nàng suy nghĩ cái biện pháp, lừa Kỳ Hằng nói, lấy ngươi ta thủ đoạn, muốn giết bọn hắn quá dễ dàng, liền cùng giết này đó con kiến giống nhau. Kỳ Hằng nghe vậy, liếm liếm nhát tiêm, cười đến càng sâu. Xem đi, hắn liền biết tiểu hôn đản thích loại này, lúc trước cư nhiên còn tưởng lừa hắn. Ngươi nói, như thế nào chơi? Nhìn đến những cái đó hòa thượng không có. Hòa thượng sẽ niệm kinh, chúng ta ném một cái qua đi, làm hòa thượng niệm một cái. Xem ai ném quá khứ người ai trước khôi phục chính là ai thắng. Nàng thong thả ung dung mà nói, rất sợ hắn nghe không rõ, nộ sát những cái đó đáng thương chính đạo, lại giải thích nói, hiện tại những cái đó chính đạo cùng tà đạo không có gì khác nhau, sát lên quá không thú vị, đến làm cho bọn họ giữ lại bản tính, lúc này mới có ý tứ. Kỳ Hằng vừa nghe, quả thực trước mắt sáng ngời. Chơi vẫn là A Lạc sẽ chơi A. Tô Đường. Vẫn là câu nói kia, phong bình làm hại. Nàng khi nào sẽ chơi? Nếu không phải bởi vì này đó nam chủ, động bất động liền cho nàng hắc hóa giá trị bạo tăng, nàng đến nỗi làm như vậy nhiều kịch bản ra tới. Đừng nói nhảm nữa, vẫn là nói ngươi sợ. Tô Đường này một kích, Kỳ Hằng lập tức liền nắm lên một cái chính đạo ném tới rồi Phật Tông bên kia, sau đó một bộ cầu khích lệ thái độ, đối với Tô Đường nhướng mày. Tô Đường mặt vô biểu tình, lại trực tiếp tạp hai người qua đi, này trong đó có một cái vẫn là ác linh. Ác linh đột nhiên bị Phật Tông đệ tử vây quanh, trực tiếp sừng sốt. Chờ phản ứng lại đây muốn chạy trốn đi, lại đã bị khổn tiên thẳng cấp trói lại cái rắn chắc. Nhất Linh Đại Sư, còn nhớ rõ ta vừa mới dạy ngươi siêu độ chú sao? Kia siêu độ chú cực kỳ hữu hiệu, Nhất Linh Đại Sư lập tức đứng lên, A Lạc thí chủ yên tâm. Cái này mấu chốt, lẽ ra hẳn là lập tức tiến hành siêu độ, nhưng Nhất Linh Đại Sư vẫn là nhịn không được, tốt như vậy Phật Tông ngầm, như thế nào nhẫn tâm trơ mắt thả chạy đâu. Cho nên, hắn lại nói, có lẽ, A Lạc thí chủ lại hiểu biết chúng ta Phật Tông. Ngươi xem chúng ta Phật Tông, tứ đại giai không sao, nên đón ngươi ta đó là cực lạc. Tô Đường. Mau đừng náo loạn. Cực cái gì nhạc. Nàng chỉ nghĩ về quê dưỡng lao hảo sao. Thấu chương xong. 1075 chương 1075 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 55. Chương 1075 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 55. Tô Đường tâm mệt, thời khắc mấu chốt không một cái đáng tin cậy. Cuối cùng. Còn phải chính mình vén tay háo. Nàng từ chiến trường trung tùy cơ nắm khởi một cái chính đạo, nhân tiện còn cho người ta siêu độ một phen, cuối cùng, khiêu khích dường như hướng về phía Kỳ Hằng nâng cằm, tiên đốc, ngài xem, ta chẳng những tóm được người, ta còn có thể chính mình cho hắn siêu độ. Ngài xem, ngài, được không? Là nam nhân như thế nào có thể nói không được? Kỳ Hằng lúc ấy đã bị khiêu khích tới rồi, hắn cũng học nàng bộ dáng, nhưng hắn rốt cuộc tự thân còn bị ác ý vây quanh, đều làm không được tự cứu. Làm sao có thể cứu người? Chỉ là nam chủ rốt cuộc là nam chủ, mắt thấy Phật Pháp cứu không được người, cuối cùng cư nhiên động thủ đánh người. Một cái bàn tay phiến không tỉnh, vậy lại phiến một cái, cứ như vậy, đương tu sĩ trở thành đầu heo mặt lúc sau, kia đáng sợ ác ý nhưng vẫn động biến mất. Tô Đường lúc ấy liền kinh tủng, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, lấy ác trị ác. Này con mẹ nó cũng có thể. Kỳ Hằng thấy kia tu sĩ màu mắt bắt đầu thanh minh, tức khắc chán ghét dường như đem người hướng một bên đất trống ném đi, theo sau, hướng về phía Tô Đường câu môi cười. Hắn không có nói quá nhiều nói, đã có thể cái kia tươi cười, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Mà tiếp theo, Kỳ Hằng như là đánh người đánh nghệ rồi, một cái thành công đánh tỉnh lúc sau, dư lại tất cả đều bảo chế đúng cách, cứ như vậy, lại đánh 3 ngày 3 đêm lúc sau, đám kia tu sĩ rốt cuộc khôi phục bình thường, ngay cả đám kia ác linh, cũng ở trong lúc hết thảy bị sửa chữa một lần. Có thể siêu độ liền siêu độ, không thể siêu độ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cứ như vậy, 3 ngày lúc sau, Kỳ Hằng kiêu ngạo mà đối với Tô Đường nói, A Lạc, ngươi xem ta được không? Tô Đường, khôi phục bình thường tu sĩ. Các tu sĩ tất cả đều bị đánh thành đầu heo mặt, có chút hơi chút nhẹ một chút, còn có thể thấy rõ từ trước dung mạo, trọng một chút, kêu kêu một cái mặt mũi bầm dập, chẳng những thấy không rõ nguyên bản bộ dáng, ngay cả tiếng nói đều thay đổi. Nguyên bản các tu sĩ mỗi người kính ngưỡng tiên đốc, giờ phút này tuy còn kính ngưỡng, lại là kính ngưỡng chung mang theo nồng đậm sợ hãi. Mà duy nhất một cái không ai Kỳ Hằng đánh tu sĩ, lúc này nào còn có cái gì chính đạo cốt khí, trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ gối Tô Đường bên chân, hận không thể trở thành nàng bước chân vật trang sức. Ma đầu, không, nữ vương đại nhân. Tu sĩ liên tưởng đến lúc trước tiểu ác linh kêu nàng xưng hô, lại không có bất luận cái gì chán ghét khinh bỉ, hận không thể thời thời khắc khắc đi theo nàng. Nữ vương đại nhân, thu lưu ta đi, ta có thể làm ngài trung thành nhất đệ tử. Có lẽ, người hầu cũng có thể. Tiểu tu sĩ nhìn đồng môn sư huynh đệ thảm trạng, e sợ cho chính mình cũng biến thành như vậy, cái gì thân là chính đạo ngạo khí tất cả đều không có, liền sợ Tô Đường không chịu thu lưu. Nữ vương đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định nghe lời, ngài làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Nay biến cố, làm Tô Đường không nhịn xuống, khỏe miệng một xả, nàng thương hại mà nhìn ghé vào chính mình bên cạnh tiểu tu sĩ, sâu kín mở miệng, tiểu bằng hữu, ta khuyên ngươi hiện tại chạy nhanh rời đi. Tiểu tu sĩ vẻ mặt khó hiểu, vì sao? Nữ vương đại nhân không muốn thu lưu ta. Tô Đường xem xét mắt cách đó không xa sắp hắc hóa Kỳ Hằng, đơn giản một chân đem người đá đi. A-di-đà Phật, cứu người một mạng, nàng cảm thấy chính mình phía sau tiểu kim quang càng sáng một chút đâu. Tô Đường đá người động tác sạch sẽ nhanh nhẹn, chẳng những nửa điểm do dự, này một chân, làm Kỳ Hằng trong lòng thoải mái, trên mặt âm trầm cũng rốt cuộc phai nhạt xuống dưới. A-lạc, ta thắng. Nghe này tiểu kiêu ngạo ngữ khí, Tô Đường có lệ gật đầu, đúng vậy, ngươi thắng, cho nên chúng ta tôn kính tiên đốc nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Nàng giống hống hải tử giống nhau, tả hữu này hùng hải tử sẽ không bỏ được thương tổn nàng. Nhưng mà, không bỏ được thương tổn nàng là một chuyện, nhưng không biết xấu hổ lại là mặt khác một chuyện. Thấy nàng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Kỳ Hằng ánh mắt ở kia một cái chớp mắt đều bắt đầu lập lòe nào đó hung thú tinh quang, hắn liếm liếm khóe môi, tận lực làm chính mình vô hại, nhưng mà, hung thú rốt cuộc là hung thú, lại thuần lương trên người cũng mang theo huyết tinh. Đặc biệt là trải qua việc này lúc sau. Tu chân giới những cái đó chính đạo cũng rốt cuộc thấy do nhà mình tiên đốc. Kia không phải Thanh Phong Tế Nguyệt, chỉ là ngày xưa lười đến con mắt xem bọn họ. Hiện tại, làm cho tiểu ma đầu mặt ngụy trang toàn bộ sẽ mở, trong mắt hắn, bọn họ chỉ sợ đều chỉ là con kiến. Bất quá tu chân giới lấy thực lực là chủ, mặc dù là thấy rõ, các tu sĩ như cũ kính ngưỡng hắn, không vì mặt khác, chỉ cần hắn vẫn là tu chân giới đệ nhất cao thủ, bọn họ liền sẽ phát ra từ nội tâm tôn kính. Rốt cuộc, nếu không có hắn lôi đỉnh thủ đoạn, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy từ những cái đó ác ý chung thức tỉnh. Chính là, nay mắt có điểm đau. Kỳ Hằng không có nửa điểm do dự, nghe vậy, há mồm liền nói, gả cho ta. Không khí lâm vào một trận tĩnh mịch chung. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn hắn cùng Tô Đường, nửa ngày sau, cũng không biết là cái nào xuẩn đồ vật, cư nhiên lớn tiếng vỗ tay. Chúc mừng tiên đốc, thân hôn vui sướng, bách niên hảo hợp. Này thanh chúc phúc quá mức đột ngột, nhưng Kỳ Hằng lại là thật là vừa lòng gật gật đầu, vì thế hắn còn đương trường đối hắn tu vi chỉ điểm một vài, thực mau, kia tiểu tu sĩ vui mừng mà hận không thể quỳ xuống nói tạ. Có một thì có hai, cái thứ nhất ăn con cua người ăn tới rồi thịt, cái thứ hai cũng theo sát sau đó. Tiên đốc cùng phu nhân, đó là duyên trời tác hợp, kính chúc tiên đốc cùng tiên đốc phu nhân bách niên hảo hợp vĩnh kết đồng tâm. Kỳ Hằng lần này sốc sốc mí mắt, môi mỏng hé mở, hữu lực hô lên một chữ. Thường, đến này một bước, phàm là có điểm đầu óc, đều biết là cái gì chẳng huống. Bọn họ tiên đốc đây là ở theo đuổi tiểu ma đầu A Lạc đâu. Tuổi trẻ một chút, hoặc là vì có thể ở tiên đốc trước mắt lộ mặt, nào còn quản Tô Đường thân phận, lập tức một đám nhảy ra, hô lớn những cái đó lời chúc. Bất quá vẫn là có một ít cẩn thận tu sĩ, tiểu ma đầu A Lạc năm đó làm quá nhiều ác sự, đó là tới rồi hiện giờ, rất nhiều sự lại nói tiếp như cũ lệnh người hận đến ngứa răng, cứ như vậy nữ tử, có thể nào khi bọn hắn tiên đốc phu nhân. Bọn họ có tâm phản đối, mà khi người đầu tiên nhảy ra khi, Kỳ Hằng cặp kia lạnh băng tầm mắt, cơ hồ đem người thọc xuyên. Hắn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tu sĩ bị hắn này đầy người âm ngoan lệ khí khiếp sợ, các loại phản đối nói liền như vậy tạp ở trong cổ họng, cũng may, Tô Đường cũng không nghĩ đang xem người tử vong, liền đem lời nói tiếp qua đi. Kỳ Hằng, ngươi tưởng cưới ta? Tô Đường một mở miệng, Kỳ Hằng lực chú ý liền lập tức liền rời đi, lại lần nữa nhìn về phía Tô Đường khi, trong mắt hắn lại vô những cái đó đáng sợ lạnh băng, chỉ có tràn đầy địa thế ở nhất định phải. Cho nên, A Lạc nguyện ý sao? Lúc này nói không muốn đó chính là tìm chết, Tô Đường lại không nốc, mà khi như vậy nhiều tu sĩ mặt, liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi, kia không khỏi quá giảm giá. Vì thế, nàng nói, muốn ta đồng ý cũng đúng, bất quá ta nghe nói ngoại giới nơi nơi đều là ta ác hành, ta tuy không có ký ức, khá vậy không nghĩ cái gì lung tung rối loạn nước bẩn đều hướng ta trên người bác. Kỳ Hằng nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng ngời, này đơn giản. Bất quá là điều tra thôi, chỉ cần là đã làm, tất có dấu vết. Nhưng là trước đó, hắn đến trước dành một chút phúc lợi. Thì như, Kỳ Hằng một cái thuấn di, trực tiếp đi tới Tô Đường trước mặt, hắn rôi tay khấu trừ tiểu cô nương mảnh khảnh eo. Tiếp theo, dùng sức nhắc tới, hai người ly đến gần, Tô Đường đều có thể cảm giác được kia nóng rực hô hấp. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo, liền thấy Kỳ Hằng kia tư bá đạo mà cúi đầu. Thấu chương xong. 1076 chương 1076 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 56. Chương 1076 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 56. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị khinh bạc lúc sau, Tô Đường đôi mắt chừng đến giống trung đồng, ở Kỳ Hằng rốt cuộc bỏ được đem người buông ra sau, nàng đột nhiên giơ lên đôi tay che lại miệng mình, khiếp sợ không thôi nói, ngươi thật ghê tởm a. Đột nhiên bị ghét bỏ, Kỳ Hằng lúc ấy sắc mặt đều thay đổi. Huyết sắc hai mắt càng là tối tăm khó coi. Hắn làm như không dám tin tưởng chính mình cư nhiên bị người ghét bỏ, bạo nộ mà hận không thể giết người, nhưng nhìn tiểu hôn đản trong suốt hai tròng mắt, lại không đành lòng thương tổn nàng, cuối cùng, khi chỉ có thể lấy một bên hoa hoa thảo thảo hết giận. Bạo kích hạ, Tô Đường phía sau đã tạc ra một cái hố to, nàng lại phảng phất giống như không thấy, thanh âm càng là lớn một phần, ngươi cư nhiên đem ngươi đầu lưỡi rôi đến ta trong miệng. Nói xong, khuôn mặt nhỏ đều có chút vặn mẹo. Cuối cùng càng là không thể tưởng tượng nói, càng đáng sợ chính là, ngươi cư nhiên còn ăn ta nước miếng, nôn. Hệ thống. Cho nên hiện tại, ngươi đi thanh thuần nhân thiết. So sánh với trong hiện thực khiếp sợ cùng ghét bỏ, não nội Tô Đường liền tài xế già nhiều, nghe vậy, càng là tản mạn tùng lười nói, thanh thuần nhân thiết không hương. Thanh thuần nhân thiết khẳng định là hương, nhưng hệ thống quá hiểu biết nàng, tuy nói biết nàng là diễn kịch, nhưng vẫn là nhịn không được bị nàng ghê tởm mà nổi da gà đều đi lên. Rõ ràng là tài xế già. Một hai phải trang tay mới. Phi, không biết xấu hổ. Nhưng mà, đối mặt hệ thống mọi cách ghét bỏ, Kỳ Hằng thế nhưng Phi thường thích nàng cái này phản ứng, tuy nói ngay từ đầu bạo nộ mà muốn giết người, nhưng hôm nay, nhìn tiểu cô nương kia ngây thơ ánh mắt, khó hiểu ngữ khí, không nhịn xuống, trực tiếp cười khẽ ra tiếng. Ai có thể nghĩ đến, tiểu ma đầu A Lạc cư nhiên như thế thanh thuần, liên tiếp hôn cũng đều không hiểu. Thanh A Lạc thuần lui về phía sau mấy bước, nhưng lần này nàng trốn tránh. Chẳng những không khiến cho Kỳ Hằng tức giận ngược lại làm hắn tâm tình sung sướng, lúc này, ngay cả cặp kia xích hồng sắc đồng tử đều nổi lên một tia nhu hòa, không đến mức như vậy đáng sợ thật người. A Lạc không hiểu hôn môi. Tô Đường như cũ che miệng, khuôn mặt nhỏ nhăn mèo nhèo, hiển nhiên là để phòng hắn, ngươi ly ta xa một chút. Kỳ Hằng như cũ cười, thấy nàng trốn đến xa xa mà, cũng không đuổi theo trước, mà là không nhanh không chậm nói, chính là A Lạc, ngươi ta ngày sau thành thân, không ngừng muốn như vậy thân, còn có càng quá mức sự. Ngoan, lại đây, ta chỉ là làm ngươi trước tiên thích ứng một chút, bằng không, thành thân ngày ấy ngươi nhưng làm sao bây giờ? Tô Đường nội tâm mặt vô biểu tình, thậm chí còn có điểm muốn cười, nhưng trên mặt, lại là vẻ mặt đáng sợ đến không thể lại đáng sợ, thành thân còn có thể có càng đáng sợ sự. Liên này, còn chưa đủ ghê tởm. Sở hữu tu sĩ ở nghe được nàng nói ra những lời này lúc sau, tất cả đều lâm vào trầm mặc. Không biết vì sao, bọn họ có một loại nhà mình tiên đốc ở lừa gạt tiểu ma đầu cảm giác. Mà tiểu ma đầu không có đoán trước chung hung tàn, ngược lại ngoài ý muốn đơn thuần, thuần bọn họ đều mau nhìn không được. Tiên đốc mau dừng tay. Ngươi này quả thực chính là ở dụ dỗ 3 tuổi tiểu bằng hưu. Bị hồi a. Nhưng mà, các tu sĩ mặc dù nội tâm hò hét, chân chính dám ra tiếng, lại là một cái đều không có. Không biết vì sao, bọn họ có một loại ai muốn dám ra tiếng, liền sẽ đầu rơi xuống đất ảo giác, nhưng rõ ràng, bọn họ mới là chính đạo, kia tiểu ma đầu mới là đại vai ác a. Kia một khắc. Sở hữu tu sĩ đều cảm thấy chính mình nhận chi bị điên đảo, bọn họ thấp hèn đầu, đầu một hồi để tay lên ngực tự hỏi. Lúc trước đối tiểu ma đầu, thật sự không có thành kiến. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, rất nhiều chuyện cũng không có chứng cứ, chỉ là lúc ấy nói người nhiều, bọn họ cũng cứ như vậy cho rằng. Không ít người đều là như thế này, thời gian lâu rồi sẽ phai nhạt rất nhiều chuyện, đặc biệt là hiện tại tiểu ma đầu hình tượng cùng ngày xưa có điều xuất nhập, hồi ức liền sẽ không tự giác điểm tô cho đẹp một vài, đã sớm đã quên lúc trước kêu đánh kêu giết giữ tận bộ dáng. Tiên đốc muốn tra rõ năm đó sự tình, hiện trường không một người phản đối, ngược lại có chút cảm kích giả, còn phi thường nguyện ý cung cấp chứng cứ. Tô Đường thời trẻ làm cho đùa dai quá nhiều, lúc này nhắc tới tới, nàng chính mình đều đã quên chi tiết, duy nhất khẳng định chính là, nàng chưa từng có phân giết chóc, nàng giết được, đều là những cái đó trừng phạt đúng tội người. Ta năm đó, đều đã làm sự tình gì? Nàng liền như vậy thuận miệng vừa hỏi, Kỳ Hằng lại là từng vụ từng việc, đều giúp nàng nhớ rõ rành mạch. 100 năm trước, ngươi từng hãm hại quá Huyền Vũ Tông tiền nhiệm tông chủ, nói hắn không đợi nói xong, Kỳ Hằng đột nhiên nhíu mày. Huyền Vũ Tông ba chữ mới ra tới, sở hữu tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, thổ phỉ sơn một trận chiến, cuối cùng phía sau màn hung thủ nhưng còn không phải là Huyền Vũ Tông kế nhiệm tông chủ, mà năm đó, vị kia kế nhiệm tông chủ chính là tiền nhiệm tông chủ trợ thủ đắc lực, hiện tại đem việc này lấy ra tới nói, thấy thế nào đều lộ ra cổ quái. Tô Đường thấy hắn tạm dừng, liền hỏi, nói hắn cái gì? Kỳ Hằng, nói hắn cùng quỷ đạo gian díu. Sự tình cách quá mức xa xăm, việc này không ít tiểu tu sĩ sợ cũng không biết, nhưng trải qua quá thổ phỉ sơn tiểu tu sĩ, lại bỗng nhiên mở miệng, nhưng ở thổ phỉ sơn thời điểm, lại là Huyền Vũ Tông kế nhiệm tông chủ cùng quỷ đạo gian díu a. Giọng nói vừa ra, sở hữu tu sĩ lại lần nữa trầm mặc. Đúng vậy, nào có như vậy trùng hợp, tiền nhiệm tông chủ chết vào quỷ đạo, kế nhiệm tông chủ lại là âm thầm tu tập quỷ đạo. Quỷ đạo, thổ phỉ sơn Tô Đường trầm ngâm một lát, theo sau nói, ta có phải hay không đi qua? Là, ngươi lúc trước vẫn là túi người ở rùa đen trên người. Kỳ Hằng nghĩ đến kia viên tiểu đầu trọc, bừng tỉnh gian, nghĩ tới nàng nói qua một câu, đúng rồi, ngươi còn cho chính mình lấy cái nít nảm, đều tiểu quy. Kỳ Hằng cười đến vẻ mặt không có hảo ý, hắn không có đem nói cho hết lời, Tô Đường lại đột nhiên trừng lớn mắt. Nga thảo, hắn cư nhiên còn nhớ rõ này một chuyến. Xong rồi, nàng vừa mới thiết lập thanh thuần nhân thiết, muốn đổ. Hệ thống càng là không mắt thấy, lúc trước kêu gào Kỳ Hằng, có loại tiểu quy mặt sau thêm cái đầu, hiện tại lại thao khởi thanh thuần nhân thiết, nàng đây là đã quên chính mình những cái đó tao thao tác. Tô Đường đỉnh ra tốc tiếng tim đập, thấy hắn cười nhìn về phía chính mình, theo bản năng căng thẳng phía sau lưng. Việc này a, ta nhớ rõ. Nàng nhớ rõ, bên tu sĩ tự nhiên cũng nhớ rõ, lúc ấy thấy tiên đốc bên cạnh mang theo một người đầu trọc thiếu niên, không ít tu sĩ còn cảm giác được vạn phần tò mò đâu, kết quả, lại là nàng. Thổ phỉ sơn, đầu trọc tiểu thiếu niên giúp đỡ bọn họ một cái đại ân, còn đã cứu bọn họ tánh mạng, mặc kệ từ trước như thế nào, nhưng lần đó, nàng lại là thật đánh thật cứu chính mình. Trường lão, các ngươi xác định, vị này tiểu ma đầu từ trước thật sự không chuyện ác nào không làm. Môn chủ, ta lúc ấy còn thỉnh quá tiểu ma đầu ăn đậu phộng, nàng còn nói với ta cảm ơn đâu, các ngươi gặp qua một cái sẽ nói cảm ơn tiểu ma đầu sao? Năm đó, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Người luôn là tin tưởng chính mình trước mắt gặp qua đồ vật, trẻ tuổi tu sĩ cũng không từng bao phủ ở tiểu ma đầu sợ hãi chung, ngược lại còn bị nàng tươi cười cảm nhiễm quá, lúc này, hận không thể một đám biến thân chính nghĩa chi sĩ. Tô Đường chỉ cười không nói. Tuổi trẻ tiểu bằng hữu sẽ nói cảm ơn ma đầu như thế nào đã không có. Nàng chẳng những sẽ nói cảm ơn, nàng còn đỡ quá lao nhân đâu. Nàng kiêu ngạo sao? Không có, bởi vì này cũng không gây trở ngại nàng cho đùa dai. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ a. Lớn tuổi tu sĩ bị trẻ tuổi hỏi á khẩu không trả lời được, trước bất luận từ trước, liền xem trước mắt, tiểu ma đầu đích sắc giúp bọn họ đại ân. Thấu chương xong. 1077 chương 1077 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 57. Chương 1077 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 57. Hãm hại chính đạo một chuyện đã tự sụp đổ. Tiếp theo, Kỳ Hằng lại nói cái thứ hai ảnh hưởng khá lớn sự tình. Lúc trước tiểu ma đầu, hãm hại chính đạo, phá hủy linh mạch, càng quá mức chính là, nàng còn tàn sát dân trong thành diệt môn, này từng vụ từng việc, tùy tiện xách ra tới một sự kiện, kia đều là tội ác ngập trời. Nhưng hôm nay, chính đạo phi nàng làm hại, bất quá là muốn vu oan giá họa, mà lúc ấy, chính đạo nhóm lại lười đến thế nàng nói rõ, kết quả là, liền như vậy mạc danh bị vu hãm gần 100 năm. Đâu một sự kiện liền xoay ngược lại, lớn tuổi tu giả nào còn dám nhiều lời, liền sợ bị vả mặt, đặc biệt là Phật Tông bên kia, một đám tất cả đều đem tiểu ma đầu đương ân nhân, kia Phật Tông ân nhân, có thể là như vậy dễ làm. Hiện tại tiểu ma đầu A Lạc sau lưng, chính là có toàn bộ Phật Tông đâu, không thể trêu vào. Lớn tuổi tu sĩ không mở miệng, cũng không phản bác, cuối cùng, từ Kỳ Hằng hạ quyết định. 10 đại tông môn, mỗi cái tông môn phái một người ra tới, trả rõ việc này. Tiên đốc mở miệng, phía dưới tu sĩ tự nhiên là không có ý kiến, rốt cuộc 10 đại tông môn đều phái người đi ra ngoài, mặc kệ khác, ít nhất thoạt nhìn liền phi thường công chính, phải biết rằng 10 đại tông môn kỳ thật một chút đều không đoàn kết, cho nhau coi thường đối phương, âm thầm cắn răng so đấu lợi hại đâu, cứ như vậy tình thế hạ, ngươi có thể thu mua một cái tông môn, lại làm không được đồng thời thu mua 10 cái tông môn. Vì thế, Kỳ Hằng lại nói, trừ bỏ 10 đại tông môn phái người ra tới sau, lại tìm vô danh tán tu, lấy người giám sát thân phận, cùng nhau điều tra. Cái này hảo, tông môn đệ tử có, tán tu cũng có, đại gia càng không ý kiến. Đến cuối cùng, ngược lại là Tô Đường nhược nhược mà giơ lên tay, cái kia, các ngươi điều tra của các ngươi, ta có thể hồi ta quê quán nhìn xem sao. Kỳ Hằng hờ hững mà đem tầm mắt từ tu sĩ trên người rời đi, lại lần nữa nhìn về phía Tô Đường thời điểm, kia đỏ đậm đồng tử, đó là đã xem qua mấy lần, Tô Đường như cũ cảm thấy không thói quen. Nàng cảm thấy, thừa dịp này đó tông môn điều tra khẽ hở, nàng đến làm Kỳ Hằng thằng nhãi này khôi phục bình thường. Chính đạo này đó cốc lốc, không ít người quá mức chính trực ngược lại sẽ không thay đổi thông, nhưng chớ chọc hắn giận, đến lúc đó tới cái sinh linh đồ thán, nàng thực đau đầu, ngược lại là ma tộc, vốn chính là thích giết chóc thành tánh chủng tộc, đến lúc đó đánh lên tới liền đánh lên tới bái. Vì sao phải hồi ma tộc? Tô Đường, ngươi không phải muốn ta cùng ngươi thành thân. Ta nghĩ, bọn họ đều kêu ta ma đầu, ta khẳng định có rất nhiều gia sản, nếu muốn thành thân, ta dù sao cũng phải những cái đó của hồi môn đi. Lời này nói quá có đạo lý, Kỳ Hằng đều ngây ngẩn cả người, nửa ngày, hắn mới nghiêm túc nói, ngươi xuất gia trang, ta đây đến cho ngươi hạ sính. Rõ ràng cả người đều tẩu hỏa nhập ma chuyển biến xấu, đã có thể như vậy một người, thành thân sự ngược lại cực kỳ thủ quy củ. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, người ta đều không có cha mẹ, kia liền trước tiên tìm cái bà mối đi. Kỳ Hằng nói đến liền làm, chỉ là to như vậy đám người, hắn lại không một cái xem trọng, không vì mặt khác, hắn tuy rằng tẩu hỏa nhập ma, trong lòng lại rõ ràng, này đó tu sĩ đã từng không một cái nhìn chúng hắn á lạc, tất cả đều hận không thể muốn nàng mệnh. Cuối cùng, hắn đem tầm mắt dịch đến đám kia hòa thượng trên người, tiểu hòa thượng trực tiếp làm lơ, cuối cùng, hắn tầm mắt ngừng ở Nhất Linh Đại Sư trên người. Liền ngươi, Nhất Linh Đại Sư lúc ấy liền một giật mình, thiếu chút nữa Phật Châu đều lấy không xong. Tuy nói hắn sống mấy trăm năm, chính là đầu một chuyến, lại có người muốn hắn làm bà mối, tiên đốc sợ là tẩu hỏa nhập ma điên rồi đi. Nhất Linh Đại Sư khó được biểu tình khẽ biến, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tiếp theo mới A-di-đà Phật nói, tiên đốc, bẩn tăng bèn xuất núi người nhà. Kỳ Hằng tuy rằng điểm danh Nhất Linh Đại Sư, nhưng cũng không có nhiều ít kiên nhẫn, thấy hắn cự tuyệt, lúc ấy liền lệ khí hơi tăng, người xuất ra lại như thế nào, người xuất ra liền không nương sinh. Lời này nghe liền cùng mắng chửi người dường như, cũng liền Nhất Linh Đại Sư, đức cao vọng trọng, một mình hình hơi đốn lúc sau, bất đắc dĩ nói, người xuất ra tứ đại giai không, làm bẩn tăng làm mai mối người. Sợ là không may mắn. Nhất Linh Đại Sư cũng coi như đã nhìn ra, lúc này cùng tiên đốc nói chuyện, đến theo hắn, liền tính cự tuyệt, cũng đến đem nói dễ nghe. Nay không, Kỳ Hằng lúc này liền không lại chấp nhất làm hắn làm mai mối người, ngược lại nghiêm túc tự hỏi một phen. Cũng đúng, một chọc không đợi hắn nói xong, Tô Đường lập tức phát tới, kịp thời che lại hắn miệng. Ta tiên đốc, ngươi nhưng con mẹ nó câm miệng cho ta đi. Tô Đường một táo bạo, liền nhịn không được bắt đầu bạo thô. Khá vậy không trách nàng. Nhiệm vụ làm được hiện tại, tao thao tác vô số, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cư nhiên muốn tìm hòa thượng tới làm mai mối người, này không phải điên rồi sao. Nàng tràn đầy đau đầu, sợ thằng nhãi này lại điên đi xuống, phải liền này màu đỏ vết máu, đương trưởng tới cái bái đường thành thân. Con đừng nói, không chừng hắn còn cảm thấy màu đỏ vết máu rất vui mừng. Ta liền hỏi ngươi một sự kiện, cùng ta hồi ma tộc sao. Tiểu cô nương nặng nề mà nhìn hắn, rất có hắn cự tuyệt, liền đem người đánh hôn mê mang đi, cũng may. Lúc này Kỳ Hằng nào bỏ được cùng nàng tách ra, nghe vậy, lập tức gật đầu. Đi. Hắn trả lời nhanh nhẹn, Tô Đường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi ma tộc đường xá là cần phải có ma tộc chìa khóa là mỗi cái ma tộc huyết, chỉ cần cắt vỡ ngón tay, lấy máu tươi vì thỉa, liền có thể mở ra đi thông ma tộc lộ. Bất quá Tô Đường cũng không có lập tức hòa môn, ngược lại hỏi Kỳ Hằng, tiên đốc, ma tộc như thế nào đi? Vừa dứt lời, liền thấy Kỳ Hằng rảo phá chính mình ngón tay, tiếp theo. Ở sở hữu tu sĩ kinh tủng dưới ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên mà vẽ cái vòng. Được rồi. Hắn bình tĩnh, tu chân giới còn lại tu sĩ lại điên rồi. Thảo, bọn họ thanh phong tế nguyệt tiên đốc, khi nào thành ma tộc người. Này thao tác Tô Đường cũng không ngờ đến, tràn đầy khiếp sợ, ngược lại là Kỳ Hằng, như cũ vân đạm phong khinh, đem ngươi vây ở hàn động khi, gặp ngươi chậm chạp không tỉnh, liền ở ngươi ta trên người động điểm tay chân. Tô Đường. Cái gì tay chân, có thể làm ngươi trở thành ma tộc người trong. Kỳ Hằng hồi tưởng từ trước, màu đỏ tươi trong mắt hiện lên một tia không vui, những ngày ấy, mỗi ngày mỗi đêm tìm kiếm, liền chính hắn cũng không biết là như thế nào căng lại đây, cũng may, hắn tiểu hôn đản rốt cuộc đã trở lại, như vậy, những cái đó chờ đợi nhật tử cũng liền trở nên đăng giá. Ta chậm chạp gọi không tỉnh ngươi, liền nghĩ ngươi có thể hay không ở ma tộc, nhưng ma tộc người khác vào không được, không có biện pháp, ta chỉ có thể đem ngươi ta trên người huyết thay đổi một chút. Tô Đường đồng tử manh xúc, không phải, đi ma tộc dùng điểm huyết thì tốt rồi, đáng giá ngươi thay máu. Đây là cái gì đáng sợ thao tác, nàng nếu là lại trở về vãn một chút, có thể hay không liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa a. Kỳ Hằng nặng nề mà nhìn nàng, mặc danh mà, cặp kia đáng sợ trong mắt cư nhiên nổi lên một tia ủy khuất. Nhưng ta tưởng ngươi, hàng trong động kia khối thân thể tuy có nhiệt độ cơ thể, nhưng theo thời gian chuyển rời, thuộc về nàng hơi thở liền càng lúc càng mờ nhạt, hắn sợ có một ngày rốt cuộc tìm không thấy nàng, cho nên, ở ngày nọ uống say dưới tình huống, làm ra như thế điên cuồng hành động. Tô Đường còn có thể nói cái gì, chỉ có thể hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, lần sau, không được ở làm loại chuyện này. Trách không được, nàng ở trên người hắn đã nhận ra ma tộc hơi thở, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là tu luyện ma tộc công pháp, lại không ngờ, hắn thế nhưng liền trong cơ thể chạy xuôi huyết đều là ma tộc. Thấu chương xong. 1078 chương 1078 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 58. Chương 1078 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 58. Kỳ Hằng lần này hành động, căn bản là không để bụng chính đạo như thế nào xem hắn, này thiên hạ văn vật, hắn để ý, chỉ còn lại có một cái nho nhỏ A Lạc. Tô Đường thực cảm động, khá vậy giới hạn trong cảm động. Đi thôi, đi ma tộc lấy ta của hồi môn. Ma tộc thế giới cùng nhân gian là tách ra, bọn họ là hai cái thế giới người, chỉ là bởi vì thế giới có một phiến môn, có thể cho bọn họ tùy ý xuất nhập, mới có liên hệ. Ma tộc tựa như vực sâu, không có sán lạn ánh mặt trời, không có hoa thơm chim hót, có chỉ là một vòng huyết nguyệt, cùng với vô tận hắc ám. Tô Đường mới vừa bước vào cái này giờ địa phương, nàng liền dừng bước chân, nàng ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu kia luân màu đỏ tươi ánh trăng, sâu kín mà nheo lại mắt. Bên tu sĩ tới ma tộc nhiều ít đều sẽ không thích ứng, nhưng Kỳ Hằng lại là mặt không đổi sắc, liền mày đều chưa từng nhăn một chút, ngược lại khẩn trương mà nhìn Tô Đường, làm sao vậy? Tiểu hôn đản biểu tình không đúng, cái này làm cho hắn lập tức lo lắng lên. Nơi này là ma tộc, tiểu hôn đản huyết đều bị hắn đổi đi, cũng không biết có thể hay không khiến cho cái gì phản ứng không tốt, hắn lo lắng nàng bị thương, lo lắng nàng không khỏe, hoàn toàn đã quên, hắn mới là cái kia không thuộc về ma tộc người. Tô Đường nhìn hắn trong mắt vội vàng, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói, mới vừa rồi, có chút hình ảnh ở ta trong đầu hiện lên. Tiểu cô nương tính tình một quán kiêu ngạo, nhật thiên nhật địa, mặc dù không có ký ức, nàng cũng chưa bao giờ kỳ quá nhược, nhưng lúc này, Kỳ Hằng lại từ nàng trong mắt thấy được một tia bất lực cùng sợ hãi, kia một khắc, Kỳ Hằng còn đâu thèm mặt khác, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng, khinh thanh tế ngữ nói, làm sao vậy? Cùng ta nói, là nhớ tới cái gì sao? Nếu không phải thằng nhãi này còn đỉnh xích hồng sắc hai tròng mắt, Tô Đường đều cho rằng hắn khôi phục bình thường. Nàng ở trong lòng thật dài thở dài, tiếp tục diễn kịch, ta trước kia, đã tới nơi này. Đó là tự nhiên, nàng chính là ở chỗ này xuất thân lớn lên A. Tô Đường bắt đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh, này phá địa phương, nàng kỳ thật một chút đều không thích, trong không khí đều mang theo ẩm ướt dính cảm giác, những cái đó ma tộc càng là một cái so một cái xấu, bọn họ thậm chí còn lấy xấu vì Mỹ, giống nàng như vậy, ở ma tộc đó chính là đỉnh xấu loại hình. Nàng không tiếp thu được loại này kỳ ba tạo hình, tình nguyện làm người xấu xí, cũng tuyệt đối không cần làm bọn họ trong lòng mỹ nhân. Mê mang chỉ là một cái chớp mắt, thực mau, nàng lại khôi phục cái kêu kiêu ngạo cuồng vọng tiểu ma đầu, nàng dẫm lên dưới chân thổ địa, rất có loại dẫm lên vạn cốt khô hung tàn dũng cảm dạng. Ta nhớ tới một sự kiện, lúc trước chính là ở chỗ này, có người âm ta. Nói xong, nàng đối với nơi nào đó tiểu đỉnh núi liền các loại công kích. Âm là thật sự âm, nhưng nàng cũng là cố ý làm người âm. Lúc ấy nàng đều mau làm xong nhiệm vụ, nhưng Kỳ Hằng đôi mắt còn chưa khôi phục, vì thế, nàng liền cố ý làm những cái đó ma tộc mai phục thành công, sau đó kéo thương, thuận thế trốn vào tiểu bí cảnh. Nàng có thù tất báo, rời đi thế giới này thời điểm, đã để chính mình làm báo thù, nhưng là không quan hệ, nàng hoàn toàn không ngại lại báo một lần thù. Ta nhớ rõ, ta đôi mắt giống như chính là ở chỗ này bị thương. Nàng nheo lại mắt, đến cho chính mình lấp liếm à, vô duyên vô cớ mà đem đôi mắt cho hắn. Nào có như vậy tốt sự tình, cho nên nàng nghĩ nghĩ, vì về sau rời đi làm tính toán, nàng đến trước trải chăn một chút. Thì như, nàng không có hắn tưởng tượng như vậy hảo. Quả nhiên, nàng nói đến đôi mắt bị thương khi, Kỳ Hằng sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. ngươi không phải đem đôi mắt cho ta. Như thế nào lại sẽ bị thương? Tô Đường gõ gõ đầu, nhất thời không thể tưởng được giải thích hợp lý, liền cố ý nói, ký ức quá mơ hồ, nhưng ta khẳng định, ta đôi mắt đích xác chịu quá thương. Nói đến này, nàng meo lại mắt, ta nhớ không rõ lắm, bất quá không quan hệ, những người đó khẳng định còn nhớ rõ. Những người đó là người nào, đương nhiên là âm nàng người. Ma tộc chưa bao giờ có đoàn kết vừa nói, bọn họ sẽ đi theo mỗi vị ma chủ, nhưng một khi ma chủ tu vi giảm xuống, bọn họ liền sẽ không chút do dự cắn nuốt hắn, thẳng đến tân ma chủ xuất hiện, ma tộc mới có thể lại lần nữa xuất hiện thống nhất. Ma chủ phong cảnh thời điểm là thật sự phong cảnh, nhưng chết thời điểm, vậy kêu cực kỳ bi thảm. Chết không toàn thây cũng liền thôi, cốt nhục đều sẽ bị ma tộc cắn luôn, ngay cả tóc, hàm răng, cũng sẽ bị làm thành thắng lợi phẩm, mang ở trên người, đây là một loại vinh dự, đại biểu cho hắn tham dự quá ma chủ thịnh yến. Sau lại, không biết là cái nào hỗn trướng đề nghị, làm A Lạc làm cái này ma chủ, trên thực tế, ma giới kỳ thật cũng thừa nhận nàng, nhưng Tô Đường có thể nhận. Tuy rằng thân thể này chỉ là lâm thời, nàng sớm muộn gì sẽ rời đi, nhưng không đại biểu nàng có thể chịu đựng cái gì ma chủ thịnh yến, cho dù chết, nàng cũng đến chết cái toàn thây A. Nhưng mà, ma tộc người thấy nàng không chịu thừa nhận, cuối cùng cư nhiên quyết định cùng sát chi, nghĩ nàng đã chết, tới một hồi ma chủ thịnh yến, sau đó bọn họ lại vui vui vẻ vẻ nên đón đời kế tiếp ma chủ. Tô Đường cảm thấy này nhóm người chính là kẻ điên, đầu óc có bệnh. Nàng không nghĩ đương ma chủ, vậy nhảy qua nàng, vì cái gì nàng không thừa nhận liền phải nàng chết. Bất quá tính lên, nàng thật đúng là chính là cấp ma tộc đoàn kết làm ra cống hiến, ở sát nàng chuyện này thượng, toàn bộ ma tộc ý tưởng cực kỳ nhất trí. Này đàn trong xương cốt tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh kẻ điên, căn bản liền không thể nói lý, duy nhất biện pháp chính là đánh, đánh bọn họ tâm phục khẩu phục. Ma tộc rất lớn, bất quá không quan hệ, chỉ cần đem tiểu ma đầu A Lạc tin tức thả ra, đều không cần nàng đi tìm người, đám kia thiểu năng trí tuệ liền sẽ xuất động tới tìm nàng. Xem, lúc này liền có người nhảy ra ngoài. Tô Đường nheo lại mắt, đó là một cái tu vi thường thường ma tộc người, nhưng không ngại ngại hắn muốn giết tâm tình của nàng, thấy nàng trở về, kia ma nhân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phát ra một trận cùng loại cuồng hoan giống nhau thanh âm. Thao, là tiểu ma đầu A Lạc. A Lạc đã trở lại. Thịnh Yến. Là Thịnh Yến nột. Không đề cập tới Thịnh Yến còn hảo, nhắc tới khởi Thịnh Yến, Tô Đường trong mắt sát ý nổi lên bốn phía. Ngươi một người quá ít, ta lười đến sát, trở về cho ta nhiều tìm những người này tới. Kia ma nhân vừa nghe, thế nhưng cũng không lô mãng mà xông lên, mà là lập tức giải chân chạy người. Kỳ Hằng nhưng không hiểu ma tộc này đó phong tục tập quán, thấy thế, hắn chỉ nhăn lại mi, hỏi nàng như thế nào không động thủ. Tô Đường lấy ra trường kiếm, một bên dùng khăn cẩn thận mà trà lau, một bên đằng đằng sát khí nói, một cái ma nhân còn chưa đủ ta linh khí khai quang, đến nhiều tới chút ma nhân, cùng nhau sát bất việc. Kỳ Hằng trong cơ thể tuy rằng bị ác niệm chiếm thượng phong, nhưng từ nào đó phương diện tới nói, hắn kỳ thật vẫn là thanh tỉnh, hắn biết tự hỏi, không giống mặt khác tu sĩ, ác ý một khi chiếm thượng phong, liền thành một người chỉ biết giết chóc kẻ điên. Hắn hỏi, A Lạc vì sao như thế chắc chắn bọn họ sẽ trở về. Hắn nhớ rõ tiểu hôn đản tu vi đến, bên ma tộc người thấy thế, không nên trốn đi sao. Chẳng lẽ còn thượng vội vàng chịu chết. Ma tộc những người này ngày thường đảo cũng không như vậy điên cuồng, mà khi một cái ma chủ từ nhiệm, ở bọn họ trong mắt, đây là một khối đại bánh kem, ai đều muốn cắn thượng một ngụm. Mà hiện giờ, A Lạc ở bọn họ trong mắt chính là từ nhiệm ma chủ, nếu từ nhiệm, vậy không cần thiết tồn tại. Thấu chương xong. 1079 chương 1079 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 59. Chương 1079 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 59. Tô Đường đem trong tay trường kiếm sắt đến không sai biệt lắm, nghe nói Kỳ Hằng mở miệng, đôi mắt nhỏ kêu kêu một cái đáng sợ. Bất quá Kỳ Hằng lự kính trọng, ở trong mắt hắn, này không gọi đáng sợ, cái này kêu đáng yêu. Hắn gợi lên môi, bắt đầu tò mò ma tộc sự, có thể cùng ta nói sao. Trường kiếm bị Tô Đường sắt đến lóe hàn quang, nàng giơ lên trường kiếm, lại tinh tế mà kiểm tra rồi một phen, sau đó mới mở miệng, nếu ta ký ức không làm lỗi, này đó ma tộc người nằm mơ đều muốn ăn ta. Kỳ Hằng sắc mặt trầm xuống, ăn. Ma tộc những cái đó bệnh tâm thần hành động, giết người đối bọn họ mà nói hoàn toàn là bình thường hành động, chính đạo cũng có điều nghe thấy, nhưng ăn cùng sắt là có khác nhau. Tô Đường, biết ma chủ thịnh yến sao? Kỳ Hằng cũng không biết, ma tộc đã có mấy trăm năm không có tân nhiệm ma chủ, thả chính đạo tu sĩ sẽ không có người luẩn quẩn trong lòng chạy tới hiểu biết ma tộc những cái đó nghe rợn cả người quá vãng. Làm như phát hiện trường kiếm nơi nào không sát hảo, Tô Đường lại lấy ra khăn tay, tiếp tục cẩn thận lại nghiêm túc mà trà lau nói, ma chủ thịnh yến, là đương ma chủ già đi khi, ma tộc một cái thịnh yến. Theo ma chủ già đi, bọn họ tu vi liền sẽ giảm xuống, năng lực giảm xuống, cũng liền không tư cách lại dẫn dắt ma tộc. Lúc này, ma tộc những người này liền có thể cuồng hoan mà ăn thân thể hắn, cất chứa những cái đó xương tay hàm răng từ từ đổ vỡ. Ở ma tộc trong mắt, đây là chiến lợi phẩm. Đừng nhìn Kỳ Hằng cũng làm quá rất nhiều điên cuồng hành động, tỉ như cùng nàng thay máu, nhưng ăn người loại chuyện này, vô luận như thế nào, hắn đều chưa bao giờ suy xét quá. Này đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một lần chấn vỡ tam quan đề tài. An thân thể. Sinh hồng sắc hai mắt, bởi vì khiếp sợ, ngoài ý muốn, cư nhiên còn có chút đáng yêu. Tô Đường tâm tình tốt hơn một chút, cũng không chấp nhất mà tiếp tục sát nàng trường kiếm. Nàng nói, đúng vậy, ăn ma chủ thịt, uống ma chủ huyết, gặm ma chủ xương cốt. Mà mới vừa rồi ở ta trong đầu thoáng hiện mấy cái hình ảnh, trong đó một cái, chính là bọn họ muốn ta làm ma chủ, mà ta cự tuyệt. Kỳ Hằng không ngu, nghe thế, thực mau liền minh bạch việc này không phải chỉ cần cự tuyệt là có thể giải quyết, thậm chí còn, hắn còn sẽ suy một ra ba, cho nên, bọn họ hiện tại muốn ăn ngươi. Tô Đường cho hắn một cái thông minh ánh mắt, đúng vậy, lúc trước đám kia hôn trướng đồ vật liền muốn thương tổn ta mắt, cảm thấy ta không có thị lực, là có thể chậm rãi tan rã ta thực lực. Nàng nói xong lời cuối cùng, biểu tình đều thoáng đáng sợ lên. Kỳ Hằng không biết ngay lúc đó tình huống, nhưng có thể làm tiểu cô nương như thế mang thủ, định là vạn phần hung hiểm. Kia một khắc, hắn quanh thân lệ khí bạo trướng, mãn đầu góc đều chỉ còn một câu. Những cái đó hôn trướng muốn ăn hắn A Lạc. Ta đi giết bọn họ. Cái này bọn họ chính là đại biểu cho toàn bộ ma tộc, muốn sát xong bọn họ, liền đại biểu cho diệt toàn bộ ma tộc. Ma tộc tuy là năm bè bảy mảng, nhưng vẫn là có không ít tu vi pha cao ma đầu. Thay đổi người khác nói những lời này, chắc chắn chết không toàn thây, nhưng Kỳ Hằng không giống nhau, nếu là hắn nói, đánh giá thật đúng là có thực lực này. Nhưng Tô Đường nguyện ý. Chính mình thủ, đương nhiên chính mình báo nhất vui sướng. Không, ngươi đừng cùng ta đoạt đầu người. Tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi, Kỳ Hằng lại nóng nảy, này như thế nào có thể nói đoạt. Tình cảnh này, đâu giống Kỳ Hằng bị ác niệm chiếm cứ, Tô Đường kia đầy mặt đáng sợ làm cho người ta sợ hãi lệ khí, cùng Kỳ Hằng lại là không phân cao thấp. Hai người ai cũng không chịu làm, Tô Đường nói, đó là ta kẻ thù, ngươi đến làm ta chính mình báo thù. Kỳ Hằng tắc nói, ngươi là của ta thê, đã là ta thê, liền từ ta che chở, có thể nào không cho ta ra tay. Tô Đường tưởng tượng đến cái gì ma chủ thịnh yến, đầu óc đều khí hồ đồ, đều đã quên lúc này đến hống Kỳ Hằng, cái gì thê, này còn không có thành thân đâu. Chờ giết bọn họ, ta lấy bọn họ đầu người đương của hồi môn. Kỳ Hằng bị nàng khí sắc mặt xanh mét, không, ta cầm bọn họ đầu người. Cho người đường xính lễ. Kia ma nhân tốc độ còn rất nhanh, còn bao lâu liền mang theo nhất bang ma nhân lại đây, chỉ là này đó ma nhân vừa thấy liền quá cấp thấp, có không ít cư nhiên còn áo rách quần manh. Tô Đường đều xem ngây người. Thao, này đàn kẻ điên, bọn họ thật sự cho rằng liền bọn họ về điểm này trình độ, có thể gặp được nàng một sợi tóc. Trường kiếm nơi tay, không đợi đám kia người tới gần, nàng cũng đã đem người tể không sai biệt lắm, bất quá vì làm cho bọn họ một lần nữa dẫn người lại đây. Nàng vẫn là để lại hai cái người sống. Nàng sắc mặt tối tăm, hôm kia còn trình lượng trường kiếm, giờ phút này chính nhỏ màu đỏ tươi máu tươi, nàng con môi, cười đến giống như tiểu ác ma giống nhau, các ngươi hai người còn chưa đủ ta tể, lại đi kêu điểm người lại đây. Trung quanh ma nhân đã tử tuyệt, tàn một chút, thi thể đều vỡ thành mấy khối, nhưng kia hai vị ma nhân chẳng những không cảm thấy sợ hãi, trên mặt lại vẫn lóe tham lam ánh mắt. Bọn họ cũng biết lại cùng Tô Đường đối thượng khẳng định không có phần thắng. Nhưng trong mắt tham lam thật sự quá mãnh liệt, kia một khắc bọn họ đều không muốn rời đi, cuối cùng, vẫn là Kỳ Hằng ra tay, chém trong đó một cái khác mới rốt cuộc thanh tỉnh vài phần. Tới 100 nhiều hào người, Kỳ Hằng lại chỉ chém một viên đầu, từ số lượng đi lên xem, quá khái sẩm. Tiểu hôn đản chừng 100 nhiều cái đầu làm của hồi môn, mà hắn, cư nhiên chỉ lấy đến ra một viên đầu đương xính lễ. Không được, này không được, hắn đến lại nhiều chém một chút. Chỉ là những cái đó ma nhân thấy tiểu hỗn đản liền cùng nhập ma giống nhau, hoàn toàn làm lơ hắn, nếu muốn nhiều chém người, phải làm những cái đó ma nhân trong mắt có hắn. Nga, có. Hắn cũng đi đương cái này ma chủ, sau đó, từ nhiệm. Cái này hoàn mỹ kế hoạch làm Kỳ Hằng tâm tình rốt cuộc hảo vài phần, ngay cả khỏe miệng cũng hơi hơi kiểu lên. Hắn hỏi Tô Đường, muốn trở thành ma chủ, có biện pháp nào? Tô Đường không nghĩ nhiều, thành thật nói, ngươi đến làm những người đó thừa nhận ngươi. Lại làm ma giới ý thức thừa nhận ngươi, như vậy là có thể làm ma chủ. Lấy Kỳ Hằng tu vi, muốn cho những người đó thừa nhận hắn kỳ thật không khó, chỉ cần đánh bại bọn họ, liền có thể làm cái này ma chủ, khó được là cái này ma giới ý thức. Hắn trầm ngâm một phen, liên tưởng đến chính mình trong cơ thể lưu chính là tiểu hôn đàn huyết, thực mau, gợi lên tươi cười. So sánh với phía trước mang đến những cái đó rác rưởi ma nhân, lần này, vị kia ma nhân rốt cuộc mang đến một vị có điểm thực lực. Tô Đường nhớ rõ hắn, nàng lúc trước tuy rằng giết không ít ma nhân, nhưng vì kiềm chế ma giới, cân bằng ma giới, nàng vẫn là để lại mấy cái thực lực không tồi. Ma giới phá hủy không được, mặc dù ngươi giết sở hữu ma nhân, nhưng thực mau, ma giới còn sẽ chính mình ép ủ mặt khác ma vật. Nếu sát bất tận, vậy đơn giản đổi cái địa phương ốc. Hơn nữa Tô Đường lúc ấy vì nhiệm vụ, cơ hồ không lưu tại ma tộc. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, một ngày kia, nàng còn sẽ trở về, đối mặt này đàn kẻ điên. Là ạ kỳ hệ A, hồi lâu không thấy A. Tô Đường lộ ra trắng tinh hàm răng, đối với tên kia ạ kỳ hệ hơi hơi mỉm cười, buồn cười dung cũng không có lao hưu chi gian tình cảm, ngược lại chỉ còn lại có nồng đậm mà sát ý. Ạ kỳ hệ hai mắt vẫn đục, bén nhọn hàm răng chẳng những không chỉnh tề, nhan sắc vẫn là màu vàng, hắn cười, Tô Đường liền cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Kia đập vào mặt nên đón khẩu khí, tính, tự cái gì cũ A. Trực tiếp giết tính. Đã có thể vào lúc này, Kỳ Hằng lại đột nhiên đứng ở nàng trước mặt, ngăn cản nàng đường đi, nghe nói, các ngươi nghĩ đến một hồi ma chủ thịnh yến. Chính đạo tu sĩ, đó là quả nhiên một cái tế nguyệt thanh phong, nhưng Kỳ Hằng tuy rằng ăn mặc màu trắng cẩm y hề, giống cái chính đạo giống nhau, nhưng là cặp kia xích hồng sắc trong mắt, lại cực kỳ giống đồng loại. Thấu chương xong. 1080 chương 1080 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 60. Chương 1080 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 60. Bên ma nhân đều cho rằng Kỳ Hằng cũng tưởng phân một ly canh, chần chờ một chút, sau đó nhiệt tình mà tiếp nhận rồi hắn. À Kỳ Hệ đem hắn trên dưới đánh giá một phen, trong lòng nhiều ít có chút khịt mũi hắn kia xấu xí bộ dáng, nhưng hắn uy áp khí thế thực sự kinh người, vừa thấy liền không phải cái gì bình thường tiểu ma nhân. A Lạc thực lực bọn họ đều rõ ràng, muốn ăn nàng, nói dễ hơn làm. Cho nên, hắn đều không có do dự, liền quyết định trước đem người mượn sức lại đây. Người cũng tưởng cùng nhau. Kỳ Hằng gợi lên môi, màu đỏ tươi hai tròng mắt lập lòe đáng sợ quan mang, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm vô cùng ôn nhu, như là lời nói nhỏ nhẹ cái gì chân quý bảo vật. Không, ta tưởng độc hưởng. Tô Đường đứng ở một bên, nghe được độc hưởng hai chữ khi, khỏe miệng đều chịu lên. Cái gì ngoạn ý nhi tưởng độc hưởng? Nàng cho phép sao? Nàng đáp ứng rồi sao? Nàng dựng thẳng lên đôi mắt, đang muốn chừng hướng người nào đó khi, lại nghe đối phương giọng nói một bên, nguyên bản thanh âm có bao nhiêu ôn nhu, giờ phút này liền có bao nhiêu thô bạo, hắn liệt môi, hoàng gia trắng tinh lạnh leo hằng răng, buồn bã nói, giết các ngươi, ta liền có thể độc hưởng. À Kỳ Hệ vừa nghe, hoàn toàn không để ở trong lòng, ma chủ thịnh yến, thử hỏi ai không nghĩ độc hưởng, nhưng ngươi đến có độc hưởng năng lực a? Hắn suy một tiếng, đều lười đến tranh. Hành, ngươi nếu muốn độc hưởng, ngươi trước. Nói xong, trong tay vũ khí đều cấp thu lên, liền như vậy đứng ở một bên, tinh chờ hắn cùng Tô Đường đối chiến. Nhưng mà, Kỳ Hằng kiếm lại là thẳng chỉ vào hắn trái tim. À Kỳ Hệ đồng tử co rụt lại, cuống quýt ngăn trở, lại vẫn là bị buộc liên tục lui về phía sau. Lần này, hắn nổi giận. Ngươi mẹ nó có bệnh. Ngươi muốn thịnh yến, ngươi đi theo A Lạc đánh A. Ngươi nếu là có thể đánh thắng, ta đều không mang theo cùng ngươi đoạn. Lời tuy như thế, nhưng ma tộc người trước nay liền không nói danh dự, ngoài miệng nói không đoạt, nhưng ngươi muốn thật sự có thể đánh bại, bọn họ đoạt so với ai khác đều điên cuồng. Trước mắt ạ Kỳ Hệ cùng Kỳ Hằng đại chiến, thực lực cách xa, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, ạ Kỳ Hệ trong lòng hơi kinh, ma tộc khi nào ra cái thực lực như thế siêu con người. So với những cái đó không có đầu óc, nhìn đến A Lạc liền điên cuồng nhào lên đi ma nhân không giống nhau, ạ Kỳ Hệ biết hắn đánh không thắng, cho nên hắn tuy rằng lại đây. Lại không tính toán lập tức động thủ. Hắn tới thời điểm, thông chi mặt khác thực lực phi phàm ma nhân, chỉ là thời gian cấp bách, hắn sợ A Lạc rời đi, liền nghĩ thi kế đem người bám trụ. Nhưng hắn trăm triệu không dự đoán được, trên đường cư nhiên nhảy ra một cái trình rào kim. Kỳ Hằng chiêu chiêu độc ác, hoàn toàn không cho hắn đánh trả cơ hội, bất quá đúng rồi ba chiêu, cũng đã chặt bỏ hắn tay. Ta nói, ta tưởng độc hưởng. Vẫn là câu nói kia, ạ Kỳ ấy lại cảm thấy cái này kẻ điên không thể thuyết phục, khó có thể câu thông. Ngươi mẹ nó hắn che lại miệng vết thương, giận không thể ác, ngươi cho rằng ngươi giết ta là có thể độc hưởng. Ngươi nằm mơ. Trừ phi A Lạc hiện tại nguyện ý đương ma chủ, kia bọn họ lập tức buông vũ khí. Nhưng nàng A Lạc nguyện ý sao? Ma tộc ai không biết, A Lạc ghét bỏ bọn họ có thể so ghét bỏ đám kia tu chân giới chính đạo đều phải nhiều, cho nên nàng sao có thể nhận hạ cái này ma chủ. Kỳ Hằng liếm liếm khóe môi, cười đến yêu dị lại có thể sợ, không quan hệ, ta có thể đem ma tộc người toàn bộ giết sạch. Hiện tại liền từ ngươi bắt đầu. Hắn nói xong, tay nâng kiếm lạc, vốn dĩ liền đi một cái cánh tay ạ Kỳ Hệ chỉ cảm thấy cổ tê dần. Hắn túi đầu, phát hiện chính mình trên cổ không biết khi nào nhiều một cái vết máu càng lúc càng lớn, máu tươi liền cùng phun ra tới giống nhau, như thế nào đều ngăn không được. A Kỳ Hệ ở hoảng sợ dưới ánh mắt ngã xuống, cuối cùng, lại vô hô hấp. Ma tộc những người đó phân 3-7 loại, thấp kém nhất những cái đó liền đầu góc đều không có, chỉ biết thỏa mãn chính mình muốn ăn, nhìn đến cái gì liền ăn cái gì, mà một ít có thực lực ma nhân, bọn họ là có tự hỏi năng lực, bọn họ sẽ cân nhắc, sẽ lợi và hại. A Kỳ Hệ cũng coi như một phương bá chủ, lại không nghĩ, liền 3 chiêu đều không có tiếp được. Hắn vừa chết, hắn những cái đó thủ hạ liền không người tiếp quản. Bất quá ma tộc người tư tưởng cũng đơn giản, trước bá chủ đã chết, kia giết hắn khẳng định chính là tân bá chủ, hoàn toàn không có thế nhà mình bá chủ báo thủ ý niệm. Đại nhân, những cái đó ma nhân đã tất cả đều buông vũ khí, túi đầu xưng thần, Kỳ Hằng thấy thế, nheo lại màu đỏ tươi lại lệ khí hai trong mắt, hắn nói, gọi là gì đại nhân, têu ma chủ. Ma chủ lần thứ hai vừa ra, mặt khác ma nhân đều trợn tròn mắt. Sau lại có lẽ là đội ngũ chung một cái hơi chút có điểm thực lực lại có điểm đầu góc ma nhân đứng ra, hắn cong eo, cung kính dò hỏi, đại nhân, ngươi tính đương mới nhậm chức ma chủ sao? Kỳ Hằng liếm liếm sắc bén nha tiêm, hỏi, không thể sao? Kia ma nhân lập tức hưng phấn, tự nhiên là có thể. Tân đại nhân thực lực siêu quần, hắn làm ma chủ khả năng cũng rất đánh, chỉ cần có thể giết ra lạc, được đến ma giới ý thức tán thành, vậy có thể. Ma chủ, mặc kệ như thế nào, bọn họ trước hô này một tiếng ma chủ, yêu cầu chúng tiểu nhân trợ lực ngài giết ra là sao? Tô Đường hoàn toàn không biết Kỳ Hằng mạch não, nghe được hắn phải làm ma chủ, ánh mắt đều vằn mèo. Ngươi điên rồi. Hảo hảo chính đạo khôi thủ không làm, chạy tới làm ma tộc ma chủ, năng lực như vậy đại, ngươi là tưởng thống nhất thiên hạ sao? Cùng lúc trước đáng sợ ánh mắt so sánh với, Kỳ Hằng đối đai Tô Đường khi, kêu kêu một cái ôn nhu, hắn nói, A Lạc đã làm, ta cũng muốn làm. Tô Đường. Kỳ Hằng. A Lạc đã làm ma chủ, ta cũng muốn làm ma chủ, A Lạc bị ma tộc đuổi giết, ta cũng tưởng bị ma tộc đuổi giết. Tô Đường. Từ từ. Tô Đường đống nhiên nhớ tới, trừ bỏ ma chủ, nàng còn đương quá rất nhiều có ý tứ đồ vật, ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm ta làm ma chủ chuyện này, ngươi nghĩ lại tưởng, trừ bỏ ma chủ, ta còn đương quá cục đá, tiểu thảo, còn có tiểu quy quy đâu. Nói đến tiểu quy quy kia mang theo cuộn sóng tuyến ngữ liệu, hệ thống đều nghe không nổi nữa. Rùa đen cái này ngạnh là không qua được sao. Tô Đường, vì cái gì muốn qua đi, tiểu quy quy nhiều đáng yêu. Hệ thống, đừng cho là ta không biết, cái gì tiểu quy quy đáng yêu, ngươi rõ ràng chính là thích cái kia nít nảm, cái kia mang đầu nít nảm. Tô Đường hì hì cười, chẳng những không phủ nhận, ngược lại hào phóng thừa nhận nói, là đâu, ngươi không cảm thấy thực đáng yêu, rất êm hay sao. Hệ thống trợn tròn mắt, này nơi nào vẫn là lúc trước cái kia đơn thuần tiểu thuần khiết, hiện tại, nàng từ tâm đến đầu óc, tất cả đều hằng rớt. Bị ác niệm chiếm cứ Kỳ Hằng nhưng không tưởng nhiều như vậy, nghe được nàng như vậy đề nghị, cư nhiên còn nghiêm túc mà suy xét một chút, có thể, bất quá lễ thượng vắng lai, ngươi làm tiểu thảo thời điểm ta thế ngươi thụ phấn, chờ ta khai ra hoa tới thời điểm, ngươi cũng đến cho ta thụ phấn. Thu cái gì phấn, này con mẹ nó rõ ràng chính là đang làm màu vàng. Thụ phấn kia sự kiện, Tô Đường kỳ thật cũng không có quá lớn ký ức, chỉ là sau lại hệ thống cùng nàng nói, nàng mới biết được, bất quá hiện tại sao. Nàng meo lại mắt, cười đến vô hại lại đơn thuần, hảo A, còn có cái gì yêu cầu sao? Loại này đòi lấy phúc lợi thời điểm, Kỳ Hằng như thế nào sẽ bỏ lỡ, ngươi làm cục đá thời điểm, ta là đem ngươi bên người suy trong ngực chung. Thấu chương xong. 1081 chương 1081 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 61. Chương 1081 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 61. Hai người làm cho ma tộc mọi người mặt, phong cách lại đột nhiên thay đổi. Mặt khác ma nhân căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cũng may, không bao lâu lại có mặt khác ma nhân lại đây. Lần này lại đây ma nhân cũng không phải là những cái đó cấp thấp, đều là A Kỳ Hệ đổi lấy cùng hắn thực lực tương đương ma nhân. Ma tộc chia 5 x 7, thực lực cường đại, liền có người dựa vào, ma nhân cũng không nói tình. Này không, bọn họ lại đây nhìn đến A Kỳ Hệ ngã trên mặt đất, vẻ mặt chết không nhắm mắt, cũng không có người lộ ra nửa điểm bi tình thương cảm. Bọn họ như là xem một cái râu ria thi thể, xem một cái, liền thu hồi tầm mắt. Không có người sẽ ghét bỏ chính mình tiểu đệ thiếu, cho nên A Kỳ Hệ vừa chết, liền có ma nhân tưởng cắn nuốt thủ hạ của hắn. A Lạc thực lực siêu quần, cho nên không ít người đều cho rằng A Kỳ Hệ là chết ở nàng trong tay, nàng liền làm ma chủ cũng chưa hứng thú, lại như thế nào sẽ làm một cái nho nhỏ một phương bá chủ. Đã có thể ở bọn họ tính toán đem người cắn nuốt tiến vào khi, A Kỳ Hệ những cái đó thủ hạ tất cả đều một tổ ong mà chạy tới Kỳ Hằng phía sau, thậm chí, còn có người ở kia cao giọng hô to. Đây là chúng ta tân ma chủ. Ma tộc làm theo ý mình, thực lực cường hãn, đều muốn làm cái này tân ma chủ, chỉ là ngại với A Lạc bất tử, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi cái này tâm tư, hiện giờ nghe nói có người muốn đoạt ở phía trước, kia sao lại có thể. Lập tức, liền A Lạc đều bỏ ở một bên. Ngươi muốn làm ma chủ? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng trong tay hắn kiếm. Kỳ Hằng một quán lời nói thiếu, thấy thế, không nói một lời, lúc ấy liền đối bọn họ ra tay. Tô Đường cái này bị bắt ấn đầu nhận hạ ma chủ không ai phản ứng, nàng cũng không cái gọi là. Nàng lấy ra khăn, tiếp tục bắt đầu trà lau lợi kiếm thượng vết máu. Kỳ Hằng tu vi đã đến đỉnh núi, đó là ma tộc tập thể công kích, cũng không có người có thể thương chi nửa phần. Một hồi chém giết, đã qua mấy ngày, trên mặt đất thi hoành khắp nơi, không ít ma nhân ăn chịu đựng không nổi, đến cuối cùng, có ma nhân thế nhưng cắt vỡ thủ đoạn, lấy máu tươi vì dẫn, trực tiếp triệu hồi ra ma hoa. Ma hoa xuất hiện, đại biểu cho triệu hoán chi nhận nguyện ý dâng lên tánh mạng. Nguyện ý dùng tánh mạng triệu hồi ra tới ma hoa, tất nhiên là hung tàn vô cùng, này đó hoa cao ước 2 mét, chen chúc mà đến khi, này đó màu đỏ tươi cực đại đóa hoa chúng còn có đáng sợ răng nanh, chúng nó phát ra răng rắc thanh âm, nơi đi đến, mặc kệ là quân đội bạn vẫn là địch nhân, tất cả đều tiến vào chúng nó hoa tâm bên trong. Bình thường ma nhân ma khí thưa thớt, nhưng giống ả kỳ hệ như vậy, một ngụm một cái nuốt vào đi, thực mau, hoa chi mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu khoa trương, chúng nó không cần thổ địa tầm bổ, có thể tẩm bổ chúng nó, chính là ma nhân máu tươi, cho nên giờ này khắc này, càng như là một hồi thuộc về ma hoa thịnh yến. Dưới chân tàn thi đã bị ma hoa cắn nuốt không sai biệt lắm, nguyên bản chỉ là 2 mét ma hoa, giờ phút này thẳng bước 5 mét, đứng ở ngươi trước mặt khi, phảng phất một cái thật lớn quái vật bao phủ ngươi, trừ bỏ đóa hoa, chúng nó cành lá còn có thể biến ra dây mây, vô số dây mây đem ma nhân quanh lại, sau đó uy tiến chính mình đóa hoa nội. Tô Đường nguyên bản còn ở trà lau lợi kiếm, thấy thế, thiếu chút nữa ghê tởm nổ ra. Canh hôi máu tươi nháy mắt tràn ngập mở ra, bên hai còn có rõ ràng mà nhấm nuốt tiếng vang, mà những cái đó ma hoa như là ăn không đủ no giống nhau, chờ ma nhân không đủ, cư nhiên còn bắt đầu giết hại lẫn nhau. Mà trong lúc, ma nhân xương cốt là tiêu hóa không được, ma hoa ăn xong ma nhân, thực mau liền đem từng viên đầu cấp phun ra. Trên đầu còn tàn lưu cơm thịt cùng màu đỏ sẫm huyết, nổ ra thời điểm, kia tanh hôi hương vị, trực tiếp đem người cấp hân phun ra. Nôn. Tình cảnh này, không biết vì sao, Tô Đường cảm thấy cực kỳ giống ma chủ Thịnh Yến, nếu nàng đã chết, đám kia đáng chết ma nhân khẳng định cũng sẽ như vậy đối nàng. Mà lúc này, một viên ma hoa lặng yên không một tiếng động mà chạy tới nàng phía sau, nếu không phải kia thật lớn bóng dáng bao phủ mà đến, Tô Đường cơ hồ cũng chưa phát hiện. Muốn ăn ta? Tô Đường nắm chặt trường kiếm, cũng chưa quay đầu lại, một cái nhanh nhẹn kiếm hoa, trực tiếp đem ma tiêu tốn thật lớn đóa hoa chém thành nát nhừ. Kiếp sau đều ăn không đến. Ma hoa phát ra thê lương tiếng kêu, đóa hoa không có, răng nanh cũng không có, nhưng này đó đặc thuộc về ma tộc quái vật còn có dây mây, mấy chục điều dây mây tất cả đều hướng tới Tô Đường bên này chịu tới, mặt trên còn trường gai ngược, phàm là bị chịu đến, định là huyết nhục mơ hồ. Tô Đường trong lòng vốn là mang theo khí, lại xem liền này đó rác rưởi hoa đều dám khi dễ chính mình, càng nổi giận. Còn không phải là dây mây, tới một cái nàng chém một cái. Ma hoa số lượng hữu hạn, tuy nói ngay từ đầu có ma nhân triệu hoán lại đây sau, lập tức có người noi theo, nhưng chờ ma hoa số lượng tới nhất định nông nỗi khi, không đợi mặt khác ma nhân triệu hoán, này đó ma hoa liền đem ma nhân trở thành chất dinh dưỡng, tất cả đều nuốt đi vào. Giết hại lẫn nhau không sai biệt lắm, lúc này những cái đó ma hoa liền đem chủ ý đánh tới mấy cái tu vi bất phàm nhân thân thượng. Ma hoa cũng là có ý thức mà, chúng nó không kiêng nể gì mà ăn ma nhân, mặc cho bọn họ như thế nào phản kháng cơ hồ đều thường không đến chúng nó, nhưng này đó ma đầu liền không giống nhau, bọn họ tu vi không tầm thường, một cái vô ý, chính mình mệnh đều có thể bồi đi vào, nhưng không sao cả, chỉ cần có thể cắn nuốt một cái, chúng nó là có thể hóa hình. Đúng rồi, đại ma đầu đời trước, rất nhiều đều là từ ma hoa chuyển biến. Tô Đường chém xong một viên 5 mét cao, lại tới nữa một viên 10 mét cao, chỉ là nàng càng đánh càng hưng phấn. Trong cơ thể chiến đấu ước số tất cả đều bị chọc giận ra tới, nhưng mà, liền ở kia một cái trước mắt, Kỳ Hằng cư nhiên đã phát cái đại chiêu. Thật lớn ánh sáng hạ, chói mắt làm người đều không mở ra được, Tô Đường lập tức nhắm mắt lại, e sợ cho duy nhất một con mắt cũng không giữ được, nhưng mà, nàng chỉ cảm thấy sóng nhiệt đánh úp lại, lại trận mắt, trước mắt thế nhưng chỉ còn lại có một mảnh cho tàn. Mới vừa rồi những cái đó hôn chiến, phảng phất đều không tồn tại giống nhau. Nàng trưng lớn mắt, kinh ngạc quay đầu lại. Lại thấy Kỳ Hằng hơi thở không xong, nam kiếm tay đều có chút hơi hơi phát run. Kỳ Hằng, ngươi điên rồi, dùng như vậy đại chiêu, đến háo ngươi nhiều ít linh lực. Ma tộc loại địa phương này, nhưng không linh lực cho hắn tụ, nhưng tiếp theo một màn kinh ngạc đến ngây người Tô Đường, linh lực khô kiệt, ma tộc lại chỉ có ma khí, tiếp theo, mấy vạn ma khí đột nhiên điên rồi giống nhau hướng trong thân thể hắn toản, những cái đó ma khí cơ hồ hóa thành thực chất, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen hơi thở, thấy thế nào như thế nào kinh người. Còn có thể như vậy? Tô Đường sợ ngây người, nàng vội hỏi hệ thống, rất sợ đối hắn sinh ra bất lương phản ứng. Cậu tử, hệ thống lại rất bình tĩnh, yên tâm lạc, trong thân thể hắn có A Lạc huyết, A Lạc chính là đương nhiệm ma chủ, hắn có thể khiêng được, hơn nữa lần này có thể chống đỡ được nói, hắn về sau liền cùng hôn huyết giống nhau, đã là chính đạo, lại là ma tộc, Nga, đúng rồi, trong thân thể hắn còn có quỷ khí đâu. Nghe nói làm lơ, Tô Đường nhưng thật ra thoáng yên tâm, chỉ là Kỳ Hằng bạo trướng ma khí vẫn là làm hắn lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Nơi đây không thể lại lưu, rốt cuộc không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức lại sẽ có mặt khác ma đầu đi theo lại đây kêu đánh kêu giết. Nàng đang định đem người mang đi, đã có thể vào lúc này, vốn nên hôn mê Kỳ Hằng đột nhiên mở hai trong mắt, hắn ánh mắt nguyên là màu đỏ tươi, lần này ở ma khí dưới tác dụng, đôi mắt chỗ sâu trong thấm mãn màu đen sương mù dày đặc, lại là tử khí trầm trầm. Rồi sau đó, một loại kỳ dị cảm giác đột nhiên từ nàng trong lòng dâng lên. Kia cảm giác nàng đã từng có, đúng là bị ma giới ý thức tán thành một đạo cảm nhớ. Tô Đường. Thấu chương xong. 1082 chương 1082 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 62. Chương 1082 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 62. Kỳ Hằng trở thành ma tộc tân ma tộc, kia một khắc, Tô Đường cảm thấy ma giới ý thức điên rồi. Không phải nói tốt chỉ có thể tuyển một người tới làm sao. Không thể bởi vì hắn là nam chủ, ngươi liền như vậy khác nhau đối đại A. Ma giới ý thức thừa nhận chuyện này, kỳ thật rất vi diệu, mặt ngoài xem không có gì biến hóa, nhưng này đạo ý thức một khi thừa nhận, toàn bộ ma tộc đều sẽ đã chịu cảm ứng. Liền tỉ như nói lúc này, vô luận bọn họ chạy đến nơi nào, những cái đó ma nhân đều sẽ căn cứ cảm ứng, chạy tới cúng bái tân chủ. Ma năng lực càng cường ma nhân, đã chịu cảm ứng cũng liền càng cường đại. Đối bọn họ cụ thể phương vị cũng liền biết được càng rõ ràng, trong tình huống bình thường, loại cảm ứng này có thể duy trì một tháng. Tô Đường lúc ấy liền không làm, này còn chạy cái gì? Này một tháng trong vòng, vô luận chạy đến chân trời góc biển, đều có thể bị người tìm được a. Cam. Nhưng mà, này còn chỉ là một cái bắt đầu. Đương ma nhân chạy tới hành quy lệ lễ khi, nhìn đến Kỳ Hằng bên cạnh nàng, lúc ấy liền không chút nào che giấu mà điên cuồng chảy nước miếng. Ma chủ, ngài lưu trữ tiền nhiệm ma chủ. Là vì gom đủ đại gia cùng nhau cử hành thịnh yến sao? Kỳ Hằng cười nhìn bọn họ, trong mắt không hề độ ấm, thật là có một hồi thịnh yến. Hắn một bên nói, một bên lại đột nhiên ra tay, nhưng không thuộc về các ngươi. Ma nhân nhóm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bọn họ đều cúi đầu xưng thần, vì sao ma chủ còn muốn giết bọn hắn? Kỳ Hằng đương nhiên sẽ không trả lời, chờ hắn đưa bọn họ đầu tất cả ninh bạo sau, mới liền ngôi, mỉm cười mà nhìn về phía Tô Đường. A Lạc, ngươi xem, đây là ta đưa cho ngươi xính lễ. Tô Đường nhìn hoành ở chính mình trước mắt thi thể, khoe miệng một xả, nàng lúc trước lung tung lời nói, hắn cư nhiên thật sự. Ta đột nhiên. Nàng vốn định nói đã không thích như vậy xính lễ, nhưng không đợi nàng nói xong, liền thấy cách đó không xa lại chạy tới một đám ma nhân. Mênh mông một mảnh, nàng nheo lại mắt, lại nhìn kỹ, lại vẫn thấy được mấy cái lao người quen. Bọn họ hùng hùng hổ hổ, hiển nhiên là có chút không phục. Phải biết rằng, bọn họ ngay từ đầu liền đánh đem A Lạc ăn luôn ý niệm. Sau đó tranh đoạt tân nhiệm ma chủ, hiện tại nhưng hảo, A Lạc không ăn đến, liền tân nhiệm ma chủ cũng cùng bọn họ gặp thoáng qua. Nhưng trong lòng lại không cam lòng, đối mặt tân nhiệm ma chủ, bọn họ vẫn là khuất phục mà quỳ trên mặt đất. Tham kiến ma chủ. Kỳ Hằng đối ma tộc cũng không quá hiểu biết, hắn tuy rằng đã tới nơi đây, nhưng đa số tình huống đều là vì tìm A Lạc bóng dáng, tìm không thấy, tùy tay giết mấy cái liền đi trở về, mà hiện giờ, hắn nhìn tới một đám lại một đám ma nhân, sâu kín meo lại mắt. A Lạc, ma tộc có thực lực ma nhân, còn có bao nhiêu? Nam chủ tâm tư ngươi chớ có đoán, Tô Đường ở hắn trở thành tân nhiệm ma chủ lúc sau, tâm thái đều Phật. Ngươi hỏi cái này làm gì? Nàng tuy rằng như vậy hỏi, còn là ăn ngay nói thật nói, người xuất sắc vốn cũng không phá trăm, lúc trước bị ngươi làm thịt một đám, hơn nữa trước mắt này phê, dư lại liền không nhiều ít. Kỳ Hằng nhìn nàng, ánh mắt là chưa bao giờ từng có ôn nhu, thậm chí, còn dắt tay nàng, nhợt nhạt cười, A Lạc, ta nói rồi sẽ bồi ngươi. Tô Đường không rõ nguyên do, nho nhỏ đầu, đại đại dấu chấm hỏi. Sau đó, liền nghe hắn nói, cái này ma chủ, ta từ nhiệm. Hắn nói không nhanh không chậm, thanh âm cũng không tính nhiều to lớn vang dội, nhưng ở truyền âm hiệu quả hạ, có thể làm ở đây sở hữu ma nhân đều nghe được, kia một khắc, sở hữu ma nhân biểu tình đều vỡ ra tới. Tiền nhiệm ma chủ còn chưa tính, từ đầu tới đuôi đều không có thừa nhận quá chính mình, này một vị nhưng thật ra thừa nhận chính mình, nhưng phía trước phía sau một ngày thời gian cũng chưa đến. thế nhưng muốn từ nhiệm. Hắn ở đầu bọn họ chơi sao? Sở hữu ma nhân đều phẫn nộ rồi, bọn họ cảm thấy chính mình bị chơi, lại hơn nữa ma tộc tập tụ, tất cả mọi người tập thể công kích. Nếu không cần cái này ma chủ, vậy đối mặt bọn họ ma tộc thịnh yến đi. Tô Đường giờ phút này may mắn không có lại ăn cái gì, nàng cho rằng chính mình đã đủ phận, lại không nghĩ rằng, ở Kỳ Hằng tao thao tác dưới, trực tiếp đem nàng tâm thái cấp chỉnh băng rồi a. Cho nên đây là, ngươi ăn qua đồ vật, ngươi đi qua lộ, ta đều phải nếm thử một lần, lấy này chứng minh ta yêu ngươi. Tô Đường, ta đây quay đầu lại có phải hay không còn phải đương cái tiên đốc, mới có thể xứng đôi ngươi a. Kỳ Hằng phá lên cười, không nhịn xuống, dôi tay điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, không cần, ngươi gả cho ta, ta đó là ngươi. Tô Đường lau mặt, hít sâu một hơi mới nói, nếu ngươi ta muốn thành thân, ta cũng là của ngươi, vậy ngươi vì sao còn muốn trở thành cái này ma chủ? Nguyên bản đi, nàng cũng không thích ma tộc, trở về chính là vì lấy của hồi môn, nàng chú định sẽ rời đi nơi này, nhưng cái đó của hồi môn tặng cho hắn, về sau rời đi, coi như bồi thường đi, tuy nói khả năng, hắn cũng không sẽ coi trọng vài thứ kia, nhưng là đối nàng mà nói, nhiều ít hiểu y an một chút. Nhưng hiện tại, gia hỏa này đều mau đem ma tộc cấp hủy đi. Kia không giống nhau. Khi còn nhỏ, là A Lạc bồi ta lớn lên, nhưng A Lạc khi còn nhỏ ta lại cái gì cũng không biết. Kỳ Hằng nói, thở dài, ngữ khí rất là đáng thương nói, tuy rằng thực đáng tiếc, không thể bồi ngươi lớn lên, nhưng ta có thể bồi ngươi cùng nhau trở thành ma chủ. Bồi ngươi cùng nhau, hủy hoại này ma tộc. Từ nay về sau, thế gian này, đem chỉ còn ngươi ta hai cái ma nhân, chúng ta sẽ là đối phương duy nhất. Duy nhất hai chữ tựa hồ quá mức tốt đẹp, Kỳ Hằng nói đến khi, trên mặt đều tạo nên hạnh phúc ý cười, thậm chí, ở Tô Đường xem ra, đều cảm thấy là ngọt ngào mà cảm giác. Tô Đường muốn điên rồi, quả nhiên, hắc hóa giá trị tuy rằng ngã xuống, nhưng ở ác niệm dưới tác dụng, gia hỏa này hắc hóa giá trị lại lấy một cái khác phương thức bày biện ra tới. Nàng đột nhiên may mắn, lúc này hắc hóa giá trị đã té chỉ còn 30%, nếu bằng không, ở mãn cách hắc hóa dưới tình huống, gặp lại ác niệm, hai người chạm vào nhau, sợ không phải hủy cái ma tộc là có thể xong việc, đây là muốn hủy thiên diệt địa a. Tô Đường hít sâu một hơi, nỗ lực tưởng đem hắn kéo trở về, vì thế, còn thử cùng hắn giảng đạo lý, Kỳ Hằng, ma tộc cùng nhân tộc không giống nhau, nhân tộc sinh hài tử, không ít đều là lưỡng tình tương duyệt, hài tử đối bọn họ mà nói là tình yêu kết tinh, nhưng ma tộc không giống nhau. Ma nhân trời sinh trời nuôi, đó là số ít mang thai ma nữ, cũng sẽ chết vào khó sinh. Ma nhân tàn bạo thị huyết là khắc vào trong xương cốt, còn ở mẫu thân trong bụng khi, những cái đó tiểu ma nhân liền sẽ điên cuồng cắn nuốt mẫu thân dinh dưỡng, cuối cùng, chờ đến cơ thể mẹ đã không có dinh dưỡng, bọn họ liền sẽ chính mình phá thể mà ra. Cho nên, ma nhân là sát không xong, chỉ cần ma giới còn ở, bọn họ liền sẽ một lần nữa dựng dục ra tới. Kỳ Hằng đích sắc không biết những việc này, bất quá nghe xong, hắn ánh mắt lại chuyển qua Tô Đường trên bụng, kia về sau, Á Lạc liền không cần mang thai. Vì con nối dõi, tổn hại mẫu thân, hắn là sẽ không cho phép loại chuyện này ra tới. Hắn xoa xoa mái tóc của nàng, giữa mày một mảnh ôn nhu, Á Lạc bông, ta trước giải quyết này một đám, chờ tân một đám ra tới, ta lại giết bọn họ. Cho nên đây là, chỉ cần ta giết được rất nhanh, ma tộc liền không khả năng sống lại. Nhưng này đều không phải trọng điểm A. Tô Đường nói, ta trọng điểm, là đi lấy ta của hồi môn, ngươi còn muốn hay không trở về thành thân. Thấu chương xong. 1083 chương 1083 đệ nhất 1115 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 63. Chương 1083 đệ nhất 1115 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 63. Kỳ Hằng trọng điểm đã trật, hắn mãn đầu góc tưởng đều là như thế nào trở thành tiểu hôn đản duy nhất. Bất quá bị nàng này vừa nói, đảo như là bị đánh thức giống nhau. Đúng vậy, tiểu hôn đản còn ở hắn bên người, hắn cần gì phải để ý bên cạnh chuyện nhỏ đâu. Này tưởng tượng, hắn cười. Á Lạc vội vã gả cho ta a. Hắn chế nhạo mà nói, động tác lại là nhanh nhẹn lại hung tàn, cũng không biết có phải hay không ninh đầu người ninh nhiều. Đây là một tay một viên đầu người, bất quá nửa ngày công phu, lúc trước còn rậm rạp quỳ trên mặt đất ma nhân, giờ phút này nào còn có một cái đứng. Giết người xong. Trên người hắn còn bắn đầy người huyết đâu, như là sợ nàng ghét bỏ chính mình, liền ủy ủy khuất khuất mà nhìn về phía Tô Đường. A Lạc, là bọn họ ngăn đón ta, không cho ta đi theo ngươi. Tô Đường xoa xoa huyệt thái dương, lúc này cùng nàng trang cái gì bạch liên hoa đâu, chính mình muốn giết người liền sát bái, tiểu pha ly do còn rất nhiều. Ngươi đem người giết sạch rồi, ta cũng không biết ta của hồi môn ở nơi nào. Tiểu hôn đản đồ vật, đó là một cây thảo, hắn cũng sẽ không tiện nghi người khác, vì thế, hắn sờ sờ chính mình cằm. Làm ra một cái phi thường cuồng vọng hành động. Nếu không biết, vậy đem toàn bộ ma tộc có thể mang đi đồ vật đều mang đi đi. Hắn nói được thì làm được, nắm Tô Đường tay, liền bắt đầu mỗi cái ma thành cướp đoạt. Cao giai nhẫn chữ vật không gian thật lớn, nhưng đó là như thế, cũng nhịn không được Kỳ Hằng thảm thức cướp đoạt. Phải biết rằng, gia hỏa này liền nổi chén gáo buồn đều không buông tha a. Đủ rồi. Tô Đường dở khóc dở cười, đoạt hạ trong tay hắn nổi chén gáo buồn, bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, ngươi cảm thấy lấy ta trước kia địa vị, ta dùng đến mấy thứ này. Kỳ Hằng tưởng tượng, cũng là tiểu hôn đản như vậy người tốt, bực này bình thường đồ vật như thế nào xứng đôi nàng, tất nhiên là càng quý trọng càng tốt, vì thế, ở Tô Đường khuyên giải hạ, hắn rốt cuộc không lại châu chấu quá cảnh vơ vét, mà là chuyên chọn quý báu vật phẩm. Tô Đường đảo cũng không ngăn đón, chính là đáng thương những cái đó còn sống ma nhân, thật vất vả đoạt tới nhiều như vậy đồ vật, lúc này toàn thành người khác. Ai, thảm, quá thảm. Ma tộc rất lớn, nhưng phồn hoa ma thành tổng cộng cũng không vượt qua 5 tòa, ấn Kỳ Hằng như vậy thảm thức siêu tầm, đảo thật đúng là bị hắn tìm được rồi Tô Đường đã từng tàng đồ tốt. Đã là nàng đồ vật, mặt trên tự nhiên có nàng hơi thở, tuy nói ngần ấy năm đi qua, mấy thứ này mặt trên về nàng hơi thở càng lúc càng mờ nhạt, nhưng chỉ cần còn có một tia, Kỳ Hằng liền có thể cảm giác được. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua, Kỳ Hằng này một đường lại giết không ít mưu toan cử hành ma chủ thịnh yến ma nhân, thẳng đến 3 cái nhẫn chữ vật đều đầy, bọn họ lúc này mới rời đi ma tộc. Cũng không biết làm sao, Tô Đường có một loại hoảng hốt ảo giác. Nàng cảm thấy ở bọn họ rời đi ma tộc sau, ma giới ý thức như là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ tổng cộng ở ma tộc lưu lại 3 tháng, 3 tháng thời gian, ở tu sĩ trong mắt vậy cùng phàm nhân 3 ngày giống nhau. Liền một cái linh mạch vấn đề cũng chưa điều tra ra đâu, bọn họ liền đã trở lại. 10 đại tông môn cảm thấy phi thường mất mặt, này sẽ làm ai cũng không dám hướng bọn họ trước mặt hướng, e sợ cho ném nhà mình tông môn thể diện, cũng may Kỳ Hằng người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tuy đối bọn họ tốc độ phi thường bất mãn, nhưng vẫn chưa nhiều hơn chỉ trích. Tô Đường nhớ mang máng, nàng thật là phá hủy quá một chỗ linh mạch. Khi đó, tu chân giới các đại tông môn vì nơi này linh mạch vung tay đánh nhau, nàng đương nhiên không thể buông tha. Tuy rằng linh mạch đối nàng mà nói cũng không có cái gì tác dụng, nàng đã không có tông môn, cũng không có đệ tử, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thích xem náo nhiệt. Sau lại, vì cái gì nguyên nhân phá hủy? Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ tới, liền hỏi hạ hệ thống. Hệ thống cũng là thực bất đắc dĩ, cho đùa dai làm nhiều, liền chính mình làm chuyện tốt đều cấp quên mất. Người cũng thật hành a. Tô Đường, lời này cái gì nói? Hệ thống, ta như thế nào liền không gặp ngươi đem trò đùa dai sự tình cấp đã quên, làm điểm chuyện tốt, người khác không nhớ kỹ còn chưa tính, ngươi như thế nào quên đến so người khác còn muốn mau. Tô Đường càng mờ mịt, nàng đối phá hủy linh mạch một chuyện đích xác có chút ký ức, nhưng lại nhiều, thật sự liền không có, nàng lúc ấy mãn đầu góc đều nghĩ như thế nào khoa trương lại làm ra vẻ mà khiến cho tu chân giới nhiều người tức giận, đến nỗi chuyện tốt liền không nên cùng nàng treo lên câu. Hệ thống, cái kia linh mạch, cũng không phải chân chính linh mạch, lại nói tiếp. Lúc trước nếu không phải ngươi hủy hoại, rất nhiều sự khả năng còn sẽ trước tiên. Đó là địa phủ kéo dài hắc ám tiểu thế giới linh mạch, nói là linh mạch, kỳ thật ẩn chứa lực lượng đều là ác nghiệm, lúc ấy bị Tô Đường phá hủy, xem như chém đứt tiểu thế giới bành trướng năng lực, chỉ có thể làm nó duy trì nguyên trạng, nếu bằng không, nào dễ dàng như vậy giải quyết. Cho nên cũng không thể quái 10 đại tông môn cha không ra nguyên nhân, bởi vì từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không nghĩ tới này linh mạch phi bị linh mạch. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Hằng phát hiện bị hủy linh mạch còn sót lại lực lượng. A Lạc, ngươi lúc trước, thật sự chỉ là vì được đến nó, mới không cẩn thận bị hủy. Đây là đối ngoại cách nói, cũng là tu chân giới công nhận cách nói. Tiểu ma đầu A Lạc thẹn quá thành giận, nếu chính mình không chiếm được, liền đơn giản hủy hoại, làm tất cả mọi người không chiếm được, như thế ác độc, lúc ấy thực sự làm các đại tông môn tức giận không thôi. Tô Đường giả ngu giả ngơ, vẻ mặt hoàn toàn không biết hắn đang nói gì đó biểu tình, cuối cùng vẫn là Kỳ Hằng thi hút ra còn sót lại lực lượng, làm chân tướng hoàn toàn đại bạch. Kia linh mạch linh khí chỉ có mặt ngoài một tầng, bên trong chân chính ẩn chứa lực lượng là hắc ám tham niệm cùng ác niệm, tuy chỉ là sở thừa không nhiều lắm còn sót lại lực lượng, lại vẫn là làm chư vị tu sĩ giật mình không thôi. Đây là, này không phải linh mạch, đây là này lực lượng, thế nhưng cùng lúc trước những cái đó ác linh hơi thở giống nhau. Sở hữu tu sĩ hoảng hốt không thôi, lại xem Tô Đường, ánh mắt thay đổi lại biến. Chẳng lẽ, thật là bọn họ lúc trước không biết nhìn người, tiểu ma đầu A Lạc, kỳ thật là người tốt. Chỉ là thích trò đùa dai, ham chơi thôi. Tam quan điên đảo là yêu cầu thời gian trọng tố, Kỳ Hằng lười đến quản những cái đó tu sĩ, tả hữu cũng nhảy không đứng dậy, hắn lúc này, mãn đầu góc tưởng cũng chỉ dư lại một sự kiện. Đó chính là thành thân. A Lạc, chúng ta khi nào thành thân? Tô Đường ngồi ở ghế trên, hoàng chân ngắn nhỏ, nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo mới giơ lên tươi cười, vô hại nói, lúc này mới đến nơi nào đâu. Linh Mạch giải quyết, nhưng ta nhớ rõ bọn họ còn nói quá ta tàn sát dân trong thành đâu. Kỳ Hằng đợi lâu như vậy, nếu là không bị ác niệm khống chế, đều đợi lâu như vậy, cũng không để bụng lại nhiều chờ chút thời gian, nhưng hôm nay, ác niệm dần dần chiếm cứ thượng phong, hắn dần dần không có kiên nhẫn, mãn đầu góc trừ bỏ thành thân, thế nhưng lại vô mặt khác đổ vỡ. Chúng ta thành thân về sau lại cha, cũng giống nhau. Không, lúc trước tiên đốc, Thanh Phong Tế Nguyệt, mà ta lại là xú danh rõ ràng tiểu ma đầu. Nàng nói đến này, ánh mắt tiệm ảm, Kỳ Hằng, ta không nghĩ mang theo ô danh gả cho ngươi. Kỳ Hằng trong lòng căng thẳng, hắn có từng để ý quá tiểu hỗn đản ô danh, thậm chí vì cùng nàng xứng đôi, hắn tình nguyện nhiễm hắc chính mình danh dự. Nhưng là, hắn không để bụng, tiểu hỗn đản lại để ý. Chỉ có chân chính thích, mới có thể để ý đối phương, mới có thể sợ chính mình không xứng với, cho nên. Kỳ Hằng đôi mắt dần sáng, luôn luôn nội liêm hắn, lại là vui sướng mà ôm chặt nàng, A Lạc, ta thực vui vẻ. Thấu chương xong. 1084 chương 1084 đệ nhất 1116 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 64. Chương 1084 đệ nhất 1116 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 64. Rất nhiều sự, chi tiết nhỏ một khi liền lên, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Từ Vu Hãm chính đạo, phát hiện đối phương sớm đã rơi vào quỷ đạo, lại đến linh mạch phá hủy, lại phát hiện kia nơi nào là linh mạch, rõ ràng chính là ác dục chi mạch. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng tàn sát dân trong thành diệt môn. Chuyện thứ nhất có thể nói là trùng hợp, kia chuyện thứ hai, chuyện thứ ba đâu? Trên đời này làm sao tới như vậy nhiều trùng hợp? Tô Đường nhìn chính mình làm từng cái ác sự, cuối cùng tất cả đều bị tẩy trắng, cả người đều hoảng hốt. Nàng vai ác nhân thiết, liền như vậy không có. Nàng hoảng hốt thật lâu, thẳng đến sau lại mới đột nhiên thanh tỉnh. Không phải nàng vận khí tốt, trùng hợp đều có thể bị tẩy trắng, mà là nam chủ khí vận. Này đó ác sự vốn dĩ chính là nam chủ làm, nàng chỉ là giành trước một bước, nhưng nếu là nam chủ, thiên đạo lại như thế nào cho phép hắn bị người kêu đánh kêu giết, cuối cùng mang theo ô danh mà chết, cho nên, cuối cùng điều tra kết quả, tiểu ma đầu A Lạc chẳng những bị người hiểu lầm, ngược lại cứu toàn bộ tu chân giới. Đặc biệt là cuối cùng tàn sát dân trong thành, chợt nghe tàn nhẫn độc ác, mất đi nhân tính, nhưng chờ đến bọn họ điều tra rõ chân tướng, liền sẽ phát hiện toàn bộ thành thị cư dân sớm bị chiều sâu cảm nhiễm. Mặt ngoài tới xem, bọn họ như cũ mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, cùng thường lui tới mỗi cái ngày đêm giống nhau, bình thường không thể lại bình thường, nhưng hướng chỗ sâu trong điều tra, liền sẽ phát hiện này đó sớm đã hong gió thành thi cốt người, sớm đã là con rối. Tiểu ma đầu A Lạc giết bọn họ mệnh, nhưng thi cốt thượng tồn. Một hàng tu sĩ đi vào này thành khi, nơi đây chính mưa nhỏ, đẩy ra cửa thành kia một khắc, tất cả mọi người cảm giác được bên trong thành tàn lưu âm khí, theo liên miên tối tăm, rơi trên mặt đất. Ở mức không khí làm người cảm thấy nhão nhão dính dính, còn chưa bước vào đi, cũng đã cảm giác được không khỏe. Tô Đường nhíu mày, nàng lúc trước đích xác đem người chém cái sạch sẽ, nhưng kế tiếp sự tình cũng không có làm, tỉ như hiện tại, mãn thành rơi dụng thi cốt, bởi vì tuổi tác đã lâu, đều đã bạch cốt hóa. Đây là một tòa tử thành, trừ bỏ thi cốt, lại không có bất luận cái gì vật còn sống, bao gồm dưới chân thực vật, tất cả đều tuyệt tích. Kỳ Hằng, trước từ từ, Tô Đường không có vội vã bước vào đi, nàng nhìn quanh bốn phía. Đều không cần hỏi hệ thống, nàng cũng đã cảm giác được không thích hợp. Bởi vì phía trước liên tiếp xoay ngược lại, hiện trường tu sĩ nhìn trước mắt một màn này, tuy lộ ra không đành lòng, nhưng không người trách cứ Tô Đường. Mà Tô Đường, cũng không phủ nhận. Nàng nói, nhìn trên mặt đất, trên tường tàn lưu hạ kiếm khí, thật là ta thủ pháp. Lời này vừa nói ra, có tu sĩ nhịn không được, vừa định chửi ầm lên một tiếng yêu nữ, lại bị tuổi trẻ tiểu bối cấp kéo lại. Hiện tại sở hữu tu chân giới đều biết tiểu ma đầu A Lạc mất trí nhớ. Lớn tuổi bởi vì tiên đốc đè nặng, giận mà không dám nói gì, mà tuổi trẻ đồng lứa, bọn họ càng tin tưởng chính mình nhìn đến. Bọn họ nhớ rõ lúc trước ở Thổ Phỉ Sơn cùng bọn họ kề vai chiến đấu tiểu rùa đen, cũng nhớ rõ nàng lúc trước là như thế nào trợ giúp bọn họ, người như vậy, bọn họ không tin nàng sẽ như thế ác độc. Cửa thành đều mở ra, không có khả năng liền đứng ở cửa không đi vào, Kỳ Hằng ánh mắt nhu nhu mà nhìn Tô Đường, hắn nhìn ra nàng trong mắt lo lắng, rồi sau đó trấn an cười, đừng sợ, có ta ở đây. Sẽ không có việc gì. Tô Đường trước che chở hắn hộ thói quen, tuy nói một lần nữa trở lại cái này thế sớm đã cảnh còn người mất, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ quên, tỉ như hiện tại, nàng liền cho rằng hắn vẫn là từ trước người kia người nhưng khinh thiếu niên. Nàng thiếu niên, sớm tại nàng không biết dưới tình huống, không người lay động. Ta không phải lo lắng ta chính mình, ta hạ tay, liền tính ta ký ức xuất hiện một chút vấn đề, nhưng kẻ hèn tử thành, không làm gì được ta. Tiểu cô nương nghiêm túc bộ dáng thật là đáng yêu, Kỳ Hằng cười nhìn nàng, hỏi, cho nên Á Lạc là ở lo lắng ta. Tô Đường một nghẹn, nàng vội vã giải thích, đảo không cẩn thận đem trong lòng nói biểu đạt ra tới. Tới rồi tình trạng này, cũng không cần thiết phủ nhận. Đúng vậy. Lời này vừa ra, hắc hóa giá trị tuy rằng không xuất hiện đại dao động, nhưng ác niệm giá trị lại là thẳng tắp giảm xuống. Kỳ Hằng hiện tại lòng tràn đầy hắc ám, lại nhân nàng lời này, tách ra hắn trong lòng hắc ám cùng ác ý, nàng giống như là một bó chiếu tiến trong bóng tối quan mang, ấm áp lại quan minh. Hắn rội tay xoa xoa nàng tóc đẹp, trong mắt đen nhánh rốt cuộc tiêu tán một chút, mặt mày mang cười, cười nhạt nói, yên tâm, tử thành không làm gì được ngươi, cũng không làm gì được ta. Huống chi, nếu là ta đã xảy ra chuyện, Á Lạc sẽ bỏ ta không màng sao. Tô Đường trở về hắn một cái cực kỳ ánh mặt trời tươi cười, nàng nhón chân, hảo anh em dường như đem tay câu ở hắn trên vai, thoạt nhìn tuy rằng chẳng ra cái gì cả, nhưng Kỳ Hằng vì làm nàng câu thoải mái, trộm hạ ngồi xổm. Tô Đường, ngươi chính là ta tương lai hôn phu, ném ai cũng sẽ không ném ngươi. Lời nói đến tận đây, lại nói mặt khác nói đều là dư thừa, nàng buông câu lấy hắn bả vai tay, cái thứ nhất đem chân sụp đi vào. Kỳ Hằng là cái thứ hai bước vào tới người, vừa tiến vào, liền cảm giác phảng phất tiến vào một cái khác không gian. Không nói cái khác, trước xem chỗ đã thấy thảm trạng tất cả biến mất, những cái đó sập phòng ốc, bạch cốt hoa ba cánh, lúc này đều sinh động sống linh địa đứng ở bọn họ bên cạnh. Trường nhai thượng giao hàng thành, còn có hài đồng non nớt thanh thúy nhạc thiếu nhi thanh, hết thể đều phi thường tốt đẹp. Đây là có chuyện gì? Đối với tu sĩ hoảng loạn, Tô Đường đảo thực bình tĩnh, trận pháp, không đáng ngại, chỉ là một cái biểu hiện giả dối, bọn họ sẽ không công kích người ta. Ngay từ đầu các tu sĩ còn mang theo vài phần hoài nghi, nhưng theo sắc trời tiệm vãn, tiểu ma đầu thậm chí còn mang theo bọn họ ở cả đêm khách điếm, bọn họ nơm nớp lo sợ, thẳng đến ngày kế sáng sớm, mới phát hiện thật sự không có việc gì. Các tu sĩ khó hiểu, Kỳ Hằng đảo cấp ra giải thích. Ảo trận, bất quá này ảo trận phi bị ảo trận. Vào nhầm tử thành người, nếu tâm địa thiện lương, không được các sự, bọn họ là có thể bình yên rời đi. Có tu sĩ tò mò, hỏi, kia nếu là được rồi ác sự đâu? Kỳ Hằng, hành ác sự, thấy ác linh. Đại thể ý tứ chính là, ngươi nếu là tâm địa thiện lương, chỉ là vào nhầm, chỉ cần an an phận phận, vẫn là có thể bình yên rời đi, nhưng một khi ở tử thành nội tâm sinh ý xấu, làm cái gì sai lầm, kia trước mắt đã có thể không nảy phân tốt đẹp, ngươi sẽ bị tử thành cắn nuốt, vinh thế vây ở nơi đây. Nay chờ ảo trận chúng tu sĩ chưa bao giờ nghe nói, đột nhiên biết được, sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc, làm sao từ trước, chưa thấy qua này chờ trận pháp. Kỳ Hằng rũ mắt nhìn về phía một bên mặt lộ vẻ vô tội thiếu nữ, khó được, lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, hắn nói, đây là tiên trận. Nói xong, không để ý tới một bên các tu sĩ khiếp sợ, hắn gắt gao mà nhìn về phía Tô Đường, A Lạc, ngươi không có gì tưởng nói sao. Tô Đường biểu tình càng vô tội, chỉ chính mình, ngươi hỏi ta. Ngươi xác định ngươi hỏi ta, ta có thể biết được. Kỳ Hằng, Tô Đường, ta còn muốn biết chính mình sao lại thế này đâu. Mặc danh bị ma tộc những cái đó thiểu năng trí tuệ đuổi giết còn chưa tính, kết quả đi vào thế gian, lại giống như chuyện gì đều có thể cùng ta nhắc lên quan hệ. Ta từ trước, có phải hay không có cái gì phân thân A, như thế nào đều có ta. Tiểu cô nương nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng chưa tức giận. Cái nồi này ném nhất lưu, chẳng những các tu sĩ không biết như thế nào mở miệng, ngay cả Kỳ Hằng đều từ bỏ do hỏi, hắn chỉ thật dài thở dài, nói, thôi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đãi ở ta bên người là được. Thấu chương xong. 1085 chương 1085 đệ nhất 1117 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 65. Chương 1085 đệ nhất 1117 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 65. Tiếp theo sự tình liền cùng Tô Đường không quan hệ, bất quá nàng này một đường cũng không nhàn rỗi. Trận pháp nội ác linh trong một đêm tất cả đều tươi sống lại đây, nhìn đến Tô Đường này hành người ngoài, cũng đều nhiệt tình tiếp đón. Đặc biệt là ở tại khách điếm khi. Khách điếm trưởng quầy thấy bọn họ không ăn cũng không uống, cấp không được. Các ngươi thật sự không cần ăn chút cái gì sao? Nay đều cả ngày, làm bằng sắt người cũng ai không được a? Khách điếm trưởng quầy mặt mày hiền từ, đều không phải là gian trá người, này vừa hỏi, nhưng thật ra thật sự quan tâm. Bên tu sĩ nào dám mở miệng, e sợ cho nói sai một câu, đã bị vĩnh cửu lưu tại nơi đây, nhưng thật ra Tô Đường, không sợ chết nói, lão nhân già, vậy ngươi để cử một ít ăn cho ta. Nói xong, nàng lại nói, muốn có thể tùy thân mang theo cái loại này. Khách điếm trưởng quầy thấy bọn họ trong đó không ít người đều có bọc hành lý, cho rằng bọn họ vội vã lên đường, không rảnh ăn cái gì, lập tức nói, kia có thể, ta làm tiểu nhị cho các ngươi bị một ít bánh nướng, nga, đúng rồi, còn phải bị một ít ăn vặt, tiểu cô nương lớn lên như vậy thủy linh, bánh nướng quá lạnh, không thế nào ăn ngon. Tô Đường cười đến mi mắt cong cong, vui mừng nói cảm ơn trưởng quầy. Trưởng quầy sống đến từng tuổi này, có từng gặp qua như vậy đẹp tiểu cô nương, lập tức cười đến càng hòa ái, việc nhỏ, chúng ta này tiểu thành nột, đều vài thập niên chưa thấy qua cái gì ngoại lai người, các ngươi là đầu một đám đâu. Hắn nói, tựa hồ đối chuyện này cũng cảm giác được nghi hoặc, còn hỏi bọn họ, chúng ta này tòa tiểu thành, có phải hay không quá xa xôi à? Tô Đường ý cười tiệm đạm, lại vẫn là nói, không có, lão nhân gia thiện tâm, nhất định người tốt có hảo báo. Nàng trả lời ông nói gà bà nói vịt, trưởng quay lại không cảm thấy không đúng chỗ nào, vui tươi hớn hở mà làm tiểu nhị đem đồ vật bị tề, còn cho bọn hắn trang không ít thủy, sợ bọn họ trên đường khát nước. Chờ đi ra khách điếm, tuổi nhẹ tiểu tu sĩ lúc ấy liền khóc ra thanh âm tới. Cái kia khách điếm trưởng quầy, có phải hay không cũng đã chết ta? Người khác như vậy hảo, buồn hẳn là di hưởng tuổi thọ a. Đều do những cái đó sát ngàn đao. Như vậy tốt địa phương, lại cấp thai họa thành như vậy. Này phiên phẫn nộ phát ra từ nội tâm, nhưng chờ nói xong mới phát hiện không đúng, lại vội vàng cùng Tô Đường xin lỗi. A Lạc cô nương, chúng ta không phải đang nói ngươi, ngươi đừng hiểu lầm a. Tô Đường ăn trưởng quầy đưa tới đậu phộng, ném đi một cái chuẩn, nghe vậy, một bên nhai đậu phộng một bên nói, hại. Không hiểu lầm, không quan hệ, các ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cùng tiên đốc thanh lãnh cao ngạo bất đồng, A Lạc như là bọn họ cùng tuổi giả, tuổi trẻ các tu sĩ ngay từ đầu còn có chút câu nệ, mặc kệ như thế nào, có thể đem tiên trận đều bố ra tới người, tu vi sao có thể thấp, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện nàng thế nhưng ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Chậm rãi, bọn họ lá gan cũng liền lớn, tỉ như lúc này, thấy nàng cư nhiên dám ăn khách điếm trưởng quầy đưa tới đậu phộng, một đám hoảng sợ không thôi. A Lạc cô nương, ngươi như thế nào ăn cái này đậu phộng a? A Lạc cô nương, mau ném xuống. Không thể ăn a. Này đều đã chết đã bao nhiêu năm, bọn họ làm gì đó như thế nào có thể ăn đâu. Các tu sĩ sốt ruột không thôi, Tô Đường lại nhai rất giòn, hoàn toàn không bỏ trong lòng, không quan hệ, ảo trận đồ vật đều là giả, cho nên này đậu phộng cũng là giả, ta ăn nó là bởi vì. Không đợi nàng nói xong, một bên Kỳ Hàng lại sâu kín, ăn cái tịch mịch. Tô Đường phụt một tiếng. Đem trong miệng đậu phộng tất cả đều cấp phun tới. Này thật đúng là. Ăn cái tịch mịch. Bên tiểu tu sĩ vừa nghe, lập tức tới hứng thú. Bọn họ hiện thiếu gặp được như vậy đại trận trượng, ngay từ đầu nơm nớp lo sợ, e sợ cho ở chỗ này ném mạng nhỏ. Khá vậy có lẽ là Tô Đường quá mức thích ý, dần dần mà, bọn họ lá gan cũng đi theo lớn lên. Thật vậy chăng? Chúng ta đây cũng có thể ăn sao? Tiểu tu sĩ nhóm ngao ngoe dục dịch, Tô Đường lại cự tuyệt, đừng, tuy rằng là ảo tưởng. Nhưng các ngươi tu vi quá thiện, ăn không tốt. Nàng ẩn ẩn nghe ra Kỳ Hằng giấm vị, biết thằng nhãi này là ở ăn nàng cùng mặt khác tiểu tu sĩ giấm, vừa bực mình vừa buồn cười mà tắc một phen đậu phộng đến trong miệng hắn, tới, vợ chồng có nạn cùng chịu, có đậu phộng cùng ăn. Chờ đem đậu phộng tắc xong, nàng lại hỏi hắn, tịch mịch ăn ngon sao? Kỳ Hằng mặt không đổi sắc mà nhai đậu phộng, nửa ngày, nuốt xuống đi, phi thường nghiêm túc nói, ăn ngon, còn muốn. Tô Đường lại một lần phốc ra tới, lần này nàng không có huy, mà là đem trong tay đậu phộng đưa qua, ý tứ thực rõ ràng, muốn ăn chính mình lấy, kết quả tiên đốc đại nhân không hổ là tiên đốc đại nhân, thấy nàng không muốn nhét vào chính mình trong miệng, cư nhiên liền như vậy rằng co ở kia, không chịu chính mình động thủ. Tô Đường không biết giận, lại bắt một đống đậu phộng nhét vào trong miệng hắn, tới, ăn. Các tu sĩ mạc danh bị tắc một đốn cầu lương, tiểu tu sĩ nào còn dám lắm miệng, e sợ cho lần sau kia đem đậu phộng liền nhét vào chính mình trong miệng. Đậu phộng kỳ thật là có đậu phộng hương vị. Nhưng bởi vì ảo trận, có thể huyễn hóa ra hương vị, bộ dáng, nhưng biến ảo không ra thật thể, cho nên nói tịch mịch, đảo cũng không đúng, tốt xấu vẫn là nếm đến một chút vị. Đậu phộng không có, Tô Đường lại rút ra một bao cổ vịt, nàng này dọc theo đường đi, đi một chút ha ha, liền cùng dạo chơi ngoại thành giống nhau. Ai, ta tìm được rồi. Các tu sĩ lập tức dừng lại, vừa thấy, cư nhiên là ngay từ đầu tiến vào liền nghe được nhạc thiếu nhi thanh, bất quá lúc ấy chỉ nghe thanh âm không thấy một thân, hiện tại. Nhưng thật ra gặp được này đó hài đồng. Các bạn nhỏ bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, thấy bọn họ cũng không sợ sinh, chỉ nháy đen nhánh trong mắt, nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ, ngoại lai người. Tô Đường gật đầu, trong lúc trả lại cho bọn họ một bao cổ vịt, ăn sao? Này thái độ quá tùy ý, các tu sĩ đều bình trụ hô hấp, lại thấy các bạn nhỏ hoàn thiên hỉ điệu tiếp được, một bên ăn một bên nói, các ngươi có việc sao? Tiểu bằng hữu nhìn non nớt, nhưng nói ra nói lại là tương đương láo luyện, thấy thế nào đều không phù hợp tuổi. Lại xem bọn họ trong mắt, tuy đen nhánh, lại không thấy đứa bé linh khí, lộ ra một tia tử khí trầm trầm. Tô Đường ngô một tiếng, thập phần dứt khoát mà chỉ chính mình, các ngươi nhận thức ta sao? Các bạn nhỏ sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết. Tô Đường cũng không kinh ngạc, nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy, là Dịch Dung, chỉ là Dịch Dung thủ pháp thực vụ về, dùng kỳ hàng mặt, không ra này tòa tử thành, đã bị bên tu sĩ phát hiện. Kết quả là, lại một tội lớn danh khấu ở nàng trên đầu. Nàng là sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý bị những cái đó tu sĩ phát hiện, nếu bằng không, thế giới này sợ là một cái có thể đánh đều không có. Tô Đường trầm ngâm một chút, lúc này, các bạn nhỏ lại đem tầm mắt rời về phía Kỳ Hằng. Bọn họ một đám trong tay còn tắc Tô Đường cho bọn hắn ăn ăn vặt, nhìn thấy Kỳ Hằng, có chút bởi vì quá mức kinh ngạc, trong tay ăn vặt đều rơi xuống đất. Đại ca ca. Thình lình xảy ra một tiếng đại ca ca, chứa đầy các loại ủy khuất cùng bất lực, Kỳ Hằng đều nghe ngốc. Bất quá ngốc cũng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi ngốc một chút, thực mau, hắn liền nhìn về phía Tô Đường, A Lạc, là ngươi đi. Thấu chương xong. 1086 chương 1086 đệ nhất 1118 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 66. Chương 1086 đệ nhất 1118 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 66. Tô Đường vẫn là kia phó biểu tình, vô tội cực kỳ. Cái gì là ta? Kỳ Hằng thở dài, hắn trưởng tụ vung lên, tiếp theo, mọi người liền thấy tiểu ma đầu A Lạc thay tiên đốc cùng khoản mặt hình. Các bạn nhỏ cũng sợ ngây người, rồi sau đó, một đám nắm tóc, hiển nhiên phi thường khó hiểu, như thế nào có hai cái đại ca ca. Kỳ Hằng chưa làm giải thích, chỉ là hỏi, năm đó các ngươi đại ca ca, nhưng cùng các ngươi nói qua cái gì? Tiểu bằng hữu, đại ca ca nói, chờ hắn lần sau lại đây thời điểm, đó là chúng ta giải thoát thời điểm. Tiểu bằng hữu kỳ thật đã không thể kêu tiểu bằng hữu, bọn họ đã chết mấy chục tái, dựa theo phàm nhân bình thường tuổi, sợ đều là cổ lai hy chi năm, nhưng bởi vì một hồi tai nạn, làm cho bọn họ vĩnh viễn dừng lại ở hiện tại. Năm đó A Lạc Dịch Dung mưu toan hãm hại một chuyện, biết đến người cũng không ít, chỉ là sau lại bị người xuyên qua, liền không ai để ý nàng vì sao ngay từ đầu sẽ Dịch Dung thành Kỳ Hằng. Rốt cuộc, ma đầu làm nhiều việc ác, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Lúc ấy, Kỳ Hằng còn không phải tiên đốc, bất quá là tu chân giới nhân tài mới xuất hiện, mà ngay lúc đó tu sĩ là như thế nào xuyên qua trận này âm mưu, nguyên nhân quá đơn giản, bởi vì tiên đốc khi đó mắt manh chưa lành, mà Dịch Dung thành hắn ma đầu. Một đôi mắt so với ai khác đều lượng. Từ trước không thèm để ý chi tiết nhỏ, hiện giờ nghĩ đến, lại là sớm có dự mưu. Kỳ Hằng không có lại để ý tới một bên tiểu bằng hưu, mà là yên lặng nhìn về phía Tô Đường. A Lạc, vì sao Dịch Dung thành ta? Tô Đường nghiêng đầu, cười đến vô tâm không phổi, có lẽ, chỉ là bởi vì hảo chơi. Sao có thể là bởi vì cái này lý do, ở nàng đem đôi mắt cho chính mình trước, nàng gánh chịu ác danh, sau lưng lại là ở lặng lẽ cho hắn lót đường, nếu là hắn sớm chút lại đây. Tử thành một chuyện chung kết, kia hắn danh vọng, chắc chắn ở tu chân giới trở lên một tầng lâu. Nàng còn đem hai mắt của mình cho hắn, vô luận có phải hay không như nàng phía trước lời nói có mặt khác nguyên nhân, quang chuyện này, cũng chỉ thừa một cái khả năng. Nàng tự cấp chính mình lót đường. Lúc ấy, hắn hai mắt mù, bất quá là tu chân giới hơi có thanh danh tiểu tán tu, lại nhiều liền không có. Mấy năm nay, mặc dù lên làm tiên đốc, Kỳ Hằng cũng là lo được lo mất, chuyện này cảm thấy hắn trèo cao nàng. Khi thì lại cảm thấy chính mình không xứng với hắn, hắn tự ti, mẫn cảm, hơi có vô ý, liền sẽ hoài nghi nàng đối chính mình hảo, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình từ trước có bao nhiêu quá mức. Hắn nghi kỵ, 5 lần 7 lượt thương tới rồi nàng. Hắn tiểu cô nương, thật là đem chính mình có thể cho hắn đồ vật tất cả đều cho hắn, mặc dù là hiện tại, ký ức xuất hiện hỗn loạn, nàng còn nhớ rõ chạy về ma tộc, vì đó là nàng còn sót lại không nhiều lắm tài vụ. Kỳ Hằng ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ nóng cháy. Tô Đường tuy không biết hắn ở não bổ điểm cái gì, nhưng nàng khuôn mặt lại bị hắn nhìn chằm chằm đến chợt nóng lên, năng năng mà, làm nàng phi thường không khỏe. Nàng thanh thanh nhất hầu, muốn cùng hắn giải thích cái gì, tiếp theo nháy mắt, cả người rơi vào một cái cực kỳ thanh lanh ôm ấp. Kỳ Hằng đôi tay dùng sức, rồi lại sợ bị thương nàng, cho nên cuối cùng cũng chỉ là căng chặt xuống tay cánh tay, hắn đem vùi đầu ở nàng cổ gian, hít sâu một hơi, thanh âm đều ếch, A Lạc, ngươi như vậy hắn còn như thế nào bỏ được đem nàng giấu đi. Tiểu cô nương đem nàng toàn bộ đều cho hắn, hắn nếu là lại muốn đem người giấu đi, kia hắn đã có thể thật sự quá không phải cái đồ vật. Tiểu cô nương từ trước tổng nói hắn lớn lên giống nàng trước bạn trai, cho nên khi dễ hắn, như vậy, hắn không bỏ lại lớn mật suy đoán một chút, là bởi vì tiểu cô nương thích hắn, nhưng bởi vì cảm thấy bọn họ không có tương lai, cho nên nàng đem phần yêu thích này giấu ở trái tim, chôn ở trong lòng, ai cũng không nói cho. Bạn trai cũ bất quá là cái lấy cớ, lại hoặc là nói. Nàng ở trong lòng đã nhận định chính mình bạn trai cái này thân phận, sau đó, lại chính mình vứt bỏ hắn, cho nên, ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống, hắn thượng vị lại hạ vị. Kỳ Hằng vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ đến lúc ấy tiểu hỗn đản, khí há mồm ở nàng trên cổ nặng nề mà cắn đi lên. Nàng thích hắn, cùng cùng hắn nói thẳng a, hắn lại như thế nào bỏ được làm nàng trở thành tiền nhiệm đâu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cắn một ngụm, Tô Đường đau hít hà một hơi, tê một tiếng, thiếu chút nữa chửi ầm lên, ngươi làm gì a? Kỳ Hằng trong lòng còn có chút lên men, lại có chút đau lòng, cảm thấy trong lòng ngực nhân nhi chính là cái ngu ngốc. Về sau, không chuẩn đem tâm sự giấu ở trong lòng. Tô Đường, nàng tăng cái gì? Kỳ Hằng, thích ta liền phải nói ra, ngươi không thể ích kỷ mà ở trong lòng thừa nhận ta, lại ở ta không hiểu rõ dưới tình huống, đạp ta. Lời này, làm Tô Đường cả người đều hoảng hốt. Nàng làm cái gì? Đáng ra hắn như vậy hiểu lầm. Nàng khi nào thừa nhận quá hắn, lại khi nào đá quá hắn a? Kia một cái trước mắt, Tô Đường thật sự cảm thấy chính mình là có phân thân, nhìn một cái, hắn nói những cái đó sự, nàng một kiện cũng không làm a. Bất quá, nàng không thừa nhận không quan hệ, dù sao Kỳ Hằng hắc hóa giá trị một đường hạ ngã, trong đầu nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng vang lên, chờ dừng lại thời điểm, cũng chỉ dư lại 5%. Tô Đường, cậu tử, hệ thống, đừng hỏi, hỏi chính là phân thân. Tô Đường phốc một tiếng, lại tiểu tâm cẩn thận nói, bất quá ta nói thật, có phải hay không thật sự có phần thân a? Hắn nói những cái đó, ta đều nghe không hiểu a. Này đột nhiên hắc hóa giá trị ngã chỉ còn lại có 5%, ta này trong lòng, như thế nào liền như vậy trột dạ đâu. Làm nhiệm vụ sao, toàn bằng kỹ thuật diễn, nhưng nàng chưa làm qua, nếu là ngày nào đó sụp nhân thiết, nàng còn như thế nào viên trở về. Nàng không rõ ràng lắm, hệ thống liền càng khó hiểu, tính, dù sao ngươi ký ức hỗn loạn, ngày nào đó hỏi tới, chính là ký ức sai. Bị hệ thống vừa nhắc nhở, Tô Đường lập tức liền kiên cường, đúng vậy, chính là ký ức sai. Cùng nàng không quan hệ. Ảo trận là tiên trận, nhưng bài trừ lên lại ngoài ý muốn dễ dàng, chỉ cần bày trận giả máu tươi, chỉ là đương Kỳ Hằng cắt qua chính mình thủ đoạn khi, Tô Đường vẫn là khiếp sợ. Hảo hảo mà, cắt cổ tay làm cái gì? Tô Đường thần sắc khẩn trương, Kỳ Hằng lại cất tiếng cười to, ngươi đã quên, ngươi huyết, đã sớm dung nhập ta trong cơ thể. Hắn vừa nói, Tô Đường mới đột nhiên nhớ tới, thằng ngãi này lúc trước nổi điên thời điểm, cho bọn hắn hai người thay máu. Không biết vì sao, tưởng tượng đến chính mình trong cơ thể chạy xuôi chính là hắn huyết, nàng liền cảm thấy quái cảm thấy thẹn. Kỳ Hằng túi đầu, vừa thấy tiểu cô nương hồng hồng nhĩ tiêm, không biết làm sao, thật giống như biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế, hắn cong lưng, ở ảo trận bắt đầu bài trừ kia một khắc, sở hữu tu sĩ đều ở chú ý ảo trận một chuyện khi, hắn tiến đến nàng bên hai, ách thanh nói nhỏ, tạm thời trước đem ta huyết bỏ vào ngươi trong cơ thể, lần sau, liền đổi mặt khác chất lỏng. Tô Đường rũ mắt, đột nhiên nghe được lời này, không ngừng lỗ tai đỏ, cả khuôn mặt đều tả cứng đỏ một mảnh. Ngươi nàng run rẩy ngón tay, không dám tin tưởng hắn sẽ nói ra nói như vậy. Kỳ Hằng câu lấy cười, nay cười, trong mắt khói mù tan đi, đen nhánh hai tròng mắt rốt cuộc một chút khôi phục ngày xưa thanh minh. Hắn nói, ân, ta hỗn đản. Lời nói đều bị hắn nói xong, Tô Đường khí, đều phải dậm chân, phi, là hạ lưu. Kỳ Hằng, ngẩng, chỉ đối với ngươi một người hạ lưu. Thấu chương xong. 1087 chương 1087 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 67. Chương 1087 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 67. Chân tướng một đám vạch trần, mọi người lại xem Tô Đường, sôi nổi đỏ mặt già, lúc trước một ngụm một cái tiểu ma đầu, lại không biết nhân ra sớm không biết cứu chính mình làm nhiều ít hồi. Ác độc vai ác người này thiết, lần này, là hoàn toàn tẩy trắng. Bước tiếp theo, nên là thành thân. Tô Đường không kháng cự, tả hữu nàng cũng kháng cự không được, nhiệm vụ còn phải làm, mặc dù chỉ còn lại có cuối cùng 5%, chức nghiệp tu dưỡng vẫn là làm nàng kiên trì tới rồi cuối cùng. Bất quá Kỳ Hằng vẫn là cho nàng một cái kinh hỉ lớn, hai người tiệc cưới cũng không có vạn người chiều hạ, an an tinh tinh mà, nàng đều có chút hoảng hốt. Không nên là lòng trọng đến hận không thể chiêu cáo thiên hạ sao. Làm sao liền ở trong rừng tiểu trúc úc, gián cái hỉ tự, điệu thấp đến nàng đều không thể tưởng tượng. Nàng ăn mặc hỉ phục, so với tiệc cưới điệu thấp, hỉ phục lại là quý trọng đến không thể tưởng tượng, mặt trên sợi tơ chính là giao nhân sở dệt, chân quý vô cùng, châu báu trang sức càng là thượng phẩm, tùy tiện lấy ra một kiện, đều là vật báu vô giá, Tô Đường cảm thấy chính mình không phải tân nương, là một cái hành tẩu tủ sát. Kỳ Hằng đối với giả dạng nàng một chuyện như cũ phi thường ham thích, nhớ rõ đã từng ở hàn động hắn đó là như thế, hiện giờ, có lẽ là tay nghề tăng nhiều, từ mặc đến mũ phượng, nàng đều không có nửa điểm không khỏe. Tô Đường thoải mái dễ chịu mà dựa vào trên người hắn, hai người tư thế kỳ thật một chút đều không có phương tiện trang điểm, nhưng nàng lại làm nũng mà nói muốn dựa vào hắn ngực thượng mới bằng lòng trang điểm, Kỳ Hằng có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là đối nàng ngoan ngoãn phục tùng a. To rộng ấm áp ngực, Tô Đường dựa vào mặt trên cả người đều tinh thần. Hệ thống vừa thấy nhà mình ký chủ kia sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ, nào còn không rõ, nó thề, nó thật sự không phải toan, chính là cảm thấy hảo chơi. Mau lau lau ngươi bên miệng nước miếng, chảy xuống tới đâu. Tô Đường hút lưu một tiếng, đột nhiên ngồi thẳng. Nàng vừa động, Kỳ Hằng tay liền oai, cây châm từ má nàng bên cạnh bay qua, thiếu chút nữa, liền sẽ hoa thương nàng mặt. Kỳ Hằng sợ tới mức đồng tử co rụt lại, lập tức làm cây châm phương hướng nhắm ngay chính mình làm. A Lạc, bị thương không? Hắn ném xuống cây châm, vội vàng phủng nàng mặt cẩn thận quan sát. Tô Đường cũng hoảng sợ, nàng không nghĩ tới sẽ nguy hiểm như vậy, nghĩ mà sợ mà vô vô chính mình ngực. Nàng vừa định nói không có việc gì, kết quả ở trong không khí lại ngửi được tinh tế mà mùi máu tươi, thực đạm, gần như không thể nghe thấy. Ta không có việc gì. Nàng nói xong, liền đem hắn tay từ chính mình giành vinh quang bảng thượng trảo lại đây, một mở ra, liền thấy ngón tay thượng một cái hồng hồng mà hoa ngân. Kỳ Hằng tu vi tuy cao, nhưng hắn cấp Tô Đường chuẩn bị cây châm đều là thượng phẩm, chẳng những phòng ngự cao, còn mang theo rất cao công kích tính, cho nên mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một hoa, cũng đủ để đánh sập bất luận cái gì tu sĩ tự thân phòng ngự. Lúc này Kỳ Hằng mãn đầu góc đều là nhà mình tiểu tân nương, nào còn lo lắng mặt khác, nhất thời vô ý, lại có lẽ nói quá mức sốt ruột, ngược lại đem chính mình hoa bị thương. Tô Đường kinh ngạc một chút, vội vàng mút trụ hắn ngón tay, rồi sau đó, xác định trong miệng không có huyết tinh khí, lúc này mới bung ra. Nàng mở miệng vừa định xin lỗi, vừa nhấc đầu, lại thấy đối phương thần sắc cổ quái, cả người đứng ngồi không yên, nàng nghi hoặc một phen. Rồi sau đó vai vai đầu, Kỳ Hằng, ngươi làm sao vậy? Chính là miệng vết thương rất đau. Liên như vậy thật nhỏ một chút miệng vết thương, đừng nói đau, hắn căn bản liền không cảm giác được, nhưng ma xui quỷ khiến mà, ở tiểu cô nương nghi hoặc dưới ánh mắt, Kỳ Hằng chẳng những gật đầu, còn phi thường không biết xấu hổ nói, là rất đau, nếu không. Thổi thổi cái này hành động đó là đối đãi tiểu bằng hữu phương thức, nhưng Kỳ Hằng đều bao lớn rồi, hơn 100 tuổi người, quá không biết xấu hổ. Nhưng yêu đương loại sự tình này, muốn mặt liền không tức phụ. Hắn thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, ánh mắt càng là ủy khuất vài phần, ngươi vừa mới dọa đến ta, làm sao đột nhiên liền ngồi đi lên đâu. Tô Đường chột dạ, muốn bắt gãi đầu, nhưng mới vừa duỗi tay, nghĩ đến nàng kêu 3.000 hắc ti thật vất vả bị hắn bàn hảo, liền luyến tiếc lộn loạn, chỉ có thể sờ sờ chính mình cái mũi, vừa mới nằm ở ngươi trong lòng ngực quá thoải mái, một không cẩn thận, ta giống như ngủ đi qua. Ngủ yêu cầu phát ra hút lưu nước miếng thanh. Kỳ Hằng lại không điếc. Thấy nàng đích sắc không có việc gì, lúc này mới con môi, duỗi tay ở nàng khỏe môi biên xoa xoa, theo sau, bình tĩnh mở miệng, có nước miếng. Tô Đường sợ ngây người, luôn cuống tay chân mà đứng lên, sau đó một chiếu gương, nào có cái gì nước miếng, nàng nheo lại mắt, vừa định chất vấn, liền thấy Kỳ Hằng đem bị thương ngón tay duỗi tới rồi nàng trước mặt. A Lạc, ngươi còn chưa cho ta thổi thổi đâu. Tô Đường nhìn chính mình trước mặt thon dài trắng non ngón tay, lại xem hắn khuôn mặt tuấn tú thượng lan tràn khai nhẹ nhẹ tươi cười. Kia một cái trước mắt, nàng cảm thấy chính mình làm muốn chết ở cái này mỉm cười. Còn không phải là thổi thổi sao, nàng hiện tại liền thổi. Tiểu cô nương động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, Kỳ Hằng nguyên bản chỉ là tưởng như một chút phúc lợi, kết quả một lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy này không phải phúc lợi, đây là dạy vò a. Hầu kết lăn lộn, hắn nhìn hạ giờ lành chưa tới, liền chỉ có thể đè nặng tiếng nói, đem nàng kéo về trong lòng ngực, tiếp tục cho nàng thượng trang. Tô Đường lần này đảo không dám sang bậy. Nhưng trang điểm là cái phi thường phiền toái thả dài dòng sự tình, quá mức nhàm chán, nàng liền tùy ý tìm khởi đề tài. Kỳ Hằng, ngươi về sau có thể hay không thay lòng đổi dạ a? Nàng nghĩ đến chính mình về sau sớm hay muộn phải đi, nay tưởng tượng, liền không đành lòng, nếu là có thể, nàng đều hy vọng nàng rời đi sau, hắn có thể một lần nữa thích thượng người khác. Tuy nói, loại này khả năng chẳng nhiều lắm. Nàng ở trong lòng thở dài, cảm thấy cái này đề tài quá mức trầm trọng, vừa định đổi một cái. Lại cảm giác được Kỳ Hằng thân hình hơi cương, tiếp theo, buông trong tay lược, rồi sau đó đem nàng chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực. Tưởng cái gì đâu? Thay lòng đổi dạ, tâm đều cho ngươi, còn có thể biến ra đệ nhị viên tới. Kỳ Hằng đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, hắn biết được nhân gian không ít tân nương tử thành thân ngày đó đều sẽ khẩn trương, nghĩ, tiểu hôn đản tuy rằng là ma chủ, nhưng nàng cũng là tiểu cô nương. A Lạc, ngươi nếu là lo lắng, trở thành thân về sau. Người ta có thể đi Miêu Cương đi một chuyến. Tô Đường ghé vào hắn trong lòng ngực, nghe vậy, lộ ra một cái nho nhỏ nghi vấn, đi Miêu Cương làm cái gì? Kỳ Hằng, Miêu Cương có một loại cổ kêu tình cổ, nam tử phúc chi, cả đời đều sẽ không thay lòng, nếu là thay lòng đổi dạ, này trong cơ thể tử cổ liền sẽ gặm cắn hắn trái tim, cắn nuốt hắn máu, cuối cùng cả người cũng chỉ dư lại một tầng da. Cho nên, ngươi nếu là lo lắng, chờ chúng ta thành thân về sau, ta liền cùng ngươi vừa đi Miêu Cương. Tìm kia cổ độc. Tô Đường lúc ấy liền sợ, hắc hóa nam chủ nhất quán đối người khác hung tàn, nhưng kỳ thật, hắn đôi chính mình càng hung tàn, xem, liền tình cổ đều ra tới. Vẫn là không được đi. Nàng chán ghét hết thảy sâu, nếu là nghĩ đến trên người hắn sẽ có cổ trùng, sợ là sẽ liền hắn mang trùng cùng nhau cấp đạp. Kỳ Hằng không biết, còn tưởng rằng nàng là lo lắng cho mình, liền cười nói, không cần lo lắng, ta đời này đều là A Lạc phu quân, nếu như thế ước, thiên đánh. Ai? Tô Đường lập tức rôi tay che lại hắn miệng. Thiên lôi đánh xuống gì đó, thật sự không cần thiết, hơn nữa, vì phòng ngừa lần sau xét đánh dao chặt trên người mình, nàng kiên quyết không cho hắn nói ra này phiên lời thề. Ta tin tưởng ngươi, đừng thề. Hai người nị nị vai vai, thật lâu sau, giờ lành rốt cuộc tới rồi. Thấu chương xong. 1088 chương 1088 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 68. Chương 1088 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 68. Cùng người khác náo nhiệt tiệc cưới bất đồng, Dương Trúc gian an an tĩnh tĩnh, nhưng Trúc Úc nội tân nhân, lại là cười đến so với ai khác đều hạnh phúc. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Lưỡng đạo màu đỏ thân ảnh, ôn hình lại mỹ mãn. Kỳ Hằng tự mình đắp lên hương khăn, hiện tại lại từ hắn tự mình xốc lên, kia một khắc, hắn trái tim, nhảy lên kịch liệt, hắn cũng không biết nguyên lai chính mình làm tim đập cũng có thể nhảy nhanh như vậy, liền phảng phất, hắn trái tim chủ nhân vốn nên là Tô Đường. Mà hiện tại, trái tim tìm được rồi chủ nhân. Tô Đường vừa nhấc đầu, khoe miệng còn dương tươi cười, kết quả vừa thấy, thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Kỳ Hằng đôi mắt như là thiêu một phen hỏa, đỏ đậm có chút dò người. Bất quá lần này đỏ đậm cùng phía trước bất đồng, phía trước là tràn ngập huyết tinh cùng thô bạo, mà lần này, thuần túy là hưng phấn, chỉ là hưng phấn quá mức, đáy mắt đều hiện ra một loại bệnh trạng cảm. Trúc Úc ôn hình bị đánh vỡ, lại nhìn kỹ, trong rừng rừng trúc, chung quanh kỳ trận vô số, không giống như là dùng để thâm cư, càng như là dùng để giấu người. Người ngoài vào không được, bên trong người ra không được, đến cuối cùng, chỉ có thể dựa vào này trận pháp chủ nhân. Tô Đường đương nhiên biết này phụ cận trận pháp nhiều đã có nhiều đáng sợ. Nhưng là không sao cả, lại nhiều trận pháp, nàng cũng có thể đi ra ngoài, Kỳ Hằng nói như vậy, cũng không phải thật sự vì vây khốn nàng, bởi vì hắn rõ ràng, này đó tiểu ngoạn ý nhi vây khốn bình thường tu sĩ cũng liền thôi, vây khốn nàng, không có khả năng. Hắn chỉ là bởi vì hàng năm lo lắng hãi hùng, mặc dù tay cầm chân bảo, cũng tổng cảm thấy chính mình hộ không được. Tô Đường liền làm bộ không thấy được, tả hưu hắn cao hứng liền hảo. Liền tỉ như hiện tại, gia hỏa này xốc xong khăn văn đỏ. Tiếp theo cư nhiên liền ngốc ở kia, không biết làm sao, Tô Đường đợi chờ, thấy hắn vẫn là định tại chỗ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phu quân nột. Nàng cố ý nhéo giọng nói nhu nhu hô, này một đều, Kỳ Hằng lúc ấy run lên một chút, trong mắt kia đem lửa đốt càng vượng. Kỳ Hằng giờ phút này đầu đều là lộn xộn mà, cái gì ý tưởng cũng chưa, hắn không dám tin tưởng, hắn cư nhiên thật sự cưới tới rồi hắn tâm tâm niệm niệm tiểu ma đầu. Hắn. A Lạc. Phu nhân. Hắn gọi tên nàng. Thanh âm kích động thấp kháng, nhưng thực tế hành động, lại như cũ không có. Tô Đường nén cười, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt rượu ra bôi, kết quả nàng mới vừa đưa qua đi, kia tư liền một ngụm uống cạn. Tô Đường. Đó là rượu ra bôi a. Tô Đường dở khóc dở cười, đến ta huy ngươi uống. Kỳ Hằng lúc này đại nao đã đình chỉ chuyển động, nghe vậy, lúc này mới có chút bừng tỉnh, nhưng hắn rượu đều uống xong đi, là không có rượu huy nàng. Hắn có chút sốt ruột, bật thốt lên hỏi câu làm sao bây giờ. Gia hỏa này, đừng nhìn cũng không đem tu chân giới đặt ở trong mắt, nhưng đối bái đường nghi thức lại rất để ý, một chút ít, đều không muốn làm lỗi, này không, lúc này chính mình đem uống rượu, đều cấp không được. Tô tay giả đời đường thấy thế, bất đắc dĩ. Ngươi lại đây. Nàng nói xong, thấy hắn ngây ngốc mà đứng ở chính mình trước mặt, đối lập hạ hai người thân cao, chỉ có thể chính mình chủ động nói, không lưng nha. Kỳ Hằng ngoan ngoãn nghe lời, sau đó, đã bị hôn cái rắn chắc. Hắn lúc trước tuy rằng cũng làm quá không ít tao thao tác, tỉ như tiểu hôn đản biến thành tiểu thảo mọc ra tiểu hoa khi, hắn phi thường tầm cơ địa lợi dùng nàng thích uống rượu điểm này, trộm để lại non nửa ly rượu chờ nàng căn câu, sau đó, dở trò, muốn làm gì thì làm. Cũng thật tới rồi thành thân ngày này, hắn lại giống cái không biết làm sao tiểu đáng thương, chân tay luống cuống, ngốc đứng ở kia, hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải, thẳng đến. Tô Đường hôn hắn, như là mở ra hắn hai mạch nhâm đốc. Sống 100 nhiều năm. Hắn cũng không phải thanh tâm sở dục hòa thượng, hắn trong lòng có người, nghĩ nàng, niệm nàng, đặc biệt là sau lại, hắn đem nàng khóa ở hàn trong động, tuy rằng không có làm được cuối cùng một bước, nhưng đối với thân thể của nàng, hắn lại so với ai đều quen thuộc. Nhưng, quen thuộc là một chuyện, từ trước ở hàn trong động, tiểu cô nương trước nay đều sẽ không chủ động, lần này không giống nhau. Như thế tươi sống, như thế chủ động, đây là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự. A Lạc, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Kỳ Hằng mặc dù là ở dài dòng 5 tháng chung chờ đợi nàng, một năm lại một năm nữa, mấy chục năm đi qua, cũng chưa bao giờ chảy ra nửa giọt nước mắt, nhưng lúc này đây, giống như sở hữu hủy khuất, chờ đợi, tất cả đều có đáp lại, sau đó, hắn khóc. Đêm động phòng hoa trúc, tân nương không khóc, tân lang ngược lại là khóc, Tô Đường đều đốc. Tổng không thể liền hôn hắn một chút, cho nên hắn liền cấp dọa khóc đi. Tô Đường ngốc ở kia, không dám chủ động, e sợ cho hắn khóc lớn hơn nữa thanh. Sao? Làm sao vậy? Là không thích nàng quá chủ động, vẫn là đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng không thích nàng a. Tô Đường tâm chợt cao chợt thấp, giây tiếp theo, cả người đều bị hắn đẩy ngã ở trên giường. Giường đệm lót rất dày, nhưng mặt trên còn có đậu phộng táo đỏ mấy thứ này, chợt ngã xuống đi, cách còn rất khó chịu. Ngươi, từ từ. Nàng tưởng nói trước đêm này đó đáng chết táo đỏ đậu phộng cấp ném xuống đi, nhưng mà Kỳ Hằng lại cho rằng nàng hối hận. Đêm động phòng hoa chúc ngươi nói từ từ. Này ai có thể chờ? Kỳ Hằng đều đợi mấy chục tái, đã sớm cấp khó dằn nổi. Chờ không được. Hắn ách tiếng nói, đôi mắt lại là ướt rầm rề. Tô Đường phía trước một chút lòng chắc ẩn, lúc này tất cả đều không thấy, nàng cắn răng, khí đã muốn mắng thô. Người nào đó vừa mới còn hồng hốc mắt khóc chít chít, nhưng còn bây giờ thì sao, ngang ngược va chạm, cuối cùng, khóc người liền thành đáng thương Tô Tiểu Đường. Một đêm lại một ngày lại một đêm. Tu sĩ là sẽ không cảm thấy mệt. Bọn họ linh lực có thể quay vòng trong cơ thể mệt mỏi, làm mệt mỏi cảm biến mất, càng là tu vi cường đại tu sĩ, tinh thần diện mạo liền càng tốt, nhưng đầu một hồi, Tô Đường cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, mệt nhọc không thôi. Giọng nói đã hoàn toàn ách, thân thể. A, thân thể liền không phải nàng chính mình. Kỳ Hằng, ngươi đủ rồi. Tiểu hôn đản xin tha tức giận mắng thanh, ở Kỳ Hằng nghe tới, lại là nhất êm thai thanh âm. Không đủ. Hắn đợi nàng lâu như vậy, hiện tại thành thân mới mấy ngày, sao có thể đủ? Đời này đều sẽ không đủ. Tô Đường bất kham gánh nặng, đầu một hồi, phát hiện chính mình cư nhiên còn có thể mệt vượng. Nàng ánh mắt hoảng hốt, thẳng đến té xỉu trước kia một khắc, người nào đó vẫn là không có đình chỉ hắn hành vi. Tô Đường không biết chính mình hôn mê bao lâu, lại tỉnh lại, trên người khô khô mát mát, nhưng thân thể lại như là bị cục đá đè ép 500 năm, mệt đến nàng liên thủ chỉ đều cử không đứng dậy. Mấy ngày nay, Kỳ Hằng một tấc cũng không rời, thấy nàng tỉnh lại, ánh mắt hơi lượng. Hắn ánh mắt sáng lên, Tô Đường liền sợ tới mức một run run. Từ bỏ. Tiếng nói khàn khàn cơ hồ phát không ra, Tô Đường trừng lớn mắt, khi muốn đánh người, nghề hà tay cũng cử không đứng dậy, chỉ có thể phẫn nộ mà trừng mắt hắn, ngươi cút cho ta. Kỳ Hằng một bên dùng linh lực thế nàng xoa ấn, một bên cười đến tràn đầy ôn nhu, hảo, lần sau liền ở cách đó không xa linh chỉ cùng nhau lăn. Tô Đường. Cam lộ nương A. Nàng nói lăn, là ngươi một người đơn độc lăn, đừng mang lên nàng hảo sao. Linh lực xoa ấn. Làm Tô Đường mệt mỏi thân thể được đến phong thích, nhưng thân thể khôi phục, nàng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ở nhìn đến Kỳ Hằng. Bị bắt cấm dục người, một khi giải cấm. Thấu chương xong. 1089 chương 1089 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 69. Chương 1089 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 69. Thành thân ngày ấy, Tô Đường ở té xỉu trước cuối cùng một khắc, nghe được hắc hoa giá trị toàn bộ thanh linh tin tức. Nàng xoa xoa chính mình lao eo, hắc hóa giá trị thanh linh, bước tiếp theo, nên kế hoạch rời đi. Nàng bước ra quá nhanh, hệ thống lại có chút lo lắng, nhai con à, không nhiều lắm đãi mấy năm, làm hắn chậm rãi. Tô Đường cười lạnh, đãi một năm cùng đãi 100 năm là giống nhau kết cục, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lại nhiều đãi cái 100 năm hoặc là 1.000 năm, sẽ có cái gì bất đồng? Không có khả năng, nàng hiện tại đã nhìn thấu này đó hắc hóa nam chủ, nàng không có khả năng vì một cái nhiệm vụ liền bồi thượng chính mình. Đến nỗi Kỳ Hằng. Nàng phun ra khẩu trọc khí, thực xin lỗi người nhiều, cũng không kém hắn một cái. Đi đến hôm nay này một bước, mắt thấy ly về nhà chuyện này càng ngày càng gần, nàng không có khả năng từ bỏ. Cha cha gần nhất sẽ có cái gì đại sự. Nếu phải đi, liền không thể giống phía trước như vậy, nàng đến một lần nữa phô hảo lộ, tỉnh chờ nàng dưỡng lao thời điểm, lại nói cho nàng nhiệm vụ xuất hiện vấn đề, muốn nàng trở về trùng tu. Hệ thống nhỏ yếu lại bất lực, nào dám nhiều lời, nó lập tức tiến hành tìm tòi. Không bao lâu, đảo thật đúng là bị nó phát hiện điểm cái gì. Nhãi con A, còn nhớ rõ phía trước ta cùng với ngươi đã nói địa phủ sao? Tô Đường trước mắt sáng ngời, nhớ rõ. Đi thời điểm, địa phủ toàn viên chuyển biến xấu, bọn họ cùng tu chân giới nhưng không giống nhau, địa phủ hình thức một khi hỏng mất, đủ để khiến cho thế giới đại loạn. Tô Đường một cân nhắc, lập tức có một cái hảo điểm tử, chính là vì tránh cho nào đó người hoài nghi, nàng đến làm địa phủ những người đó chủ động. Tô Đường tưởng thực mỹ mãn, nhưng mà không đợi đến địa phủ người chủ động, nàng lại chờ tới rồi Kỳ Hằng. lúc trước phu nhân nói tốt muốn đi linh trì lăn thượng một lần, vi phu hôm nay vừa lúc có rảnh, phu nhân, chúng ta cùng nhau sao? Kỳ Hằng cười đến phúc hậu và vô hại, màu trắng cẩm y yề, thanh phong tế nguyệt, hành sự tác phong cũng là khiêm tốn dịu ngoan, nho nhã lễ độ, nhưng Tô Đường đã sẽ không bị hắn lửa, lập tức liền vươn chân, đối với hắn nơi nào đó hung hăng đã tới. Ta là làm ngươi một người lăn. Kỳ Hằng tay duỗi ra, trực tiếp cầm nàng mảnh khảnh cổ chân, theo sau cười đến tràn đầy ôn nhu, ngươi ta đều là phu thê, là nhất thể, nếu muốn lăn, nào có làm vi phu một người lăn đạo lý. Tới tới tới, phu nhân mệt mỏi, vi phu ôm ngươi qua đi. Trong rừng trúc úc, nhìn như bình thường, chung quanh lại ẩn giấu không ít bảo bối. Linh tuyển linh điển, thậm chí còn có linh mạch, như vậy một chỗ phong thủy bảo địa, thiên người nào đó mãn đầu góc đều là lan. Một ngày tiếp theo một ngày, Tô Đường cũng không biết chính mình lần trước tiến vào là khi nào. Kỳ Hằng. Tiểu cô nương tiêm tiếng nói kêu hắn, Kỳ Hằng nghe được ánh mắt đều đỏ đậm. Vi phu ở đâu? Ngoan, vi phu vẫn luôn đều ở. Tô Đường. Thao mẹ ngươi. Chính là bởi vì ngươi mới, nàng mới sợ hãi a. Sơn gian không biết năm tháng, lần này, Tô Đường học ngoan, không đợi thân thể khôi phục, liền gấp không chờ nổi phá này mãn lâm trận pháp, cấp khó dằn nổi mà cấp sông ra ngoài. Vừa ra đi, nàng cảm thấy không khí đều không giống nhau, nàng thậm chí có loại ảo giác, nàng giống như rốt cuộc có thể sống lại. Đâu một hồi, hệ thống cảm thấy chính mình ở nhốt lại. Phong tối giống nhau đều là kỳ hạn, đoạn vậy mấy cái giờ, lại trường một chút, một cái tuần cũng liền cực hạn, nhưng lần này, lúc trước còn tính nhật tử, đến sau lại, nó đều từ bỏ. Tính nhật tử có dám dùng, nó lại ra không được. Vì thế, lúc này đây, nó thật vất vả gặp lại Quang Minh, không đợi Tô Đường mở miệng, nó liền vội vàng dò hỏi, ngại con à, chúng ta khi nào đi à? Bằng không, kỳ thật chúng ta hiện tại cũng có thể đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tuy nói ký chủ có dừng lại thế giới này quyền lợi, nhưng nó sợ, làm một hệ thống, nó cư nhiên cũng có thể nhận thua. Kỳ Hằng, một cái thành thân còn có thể khóc đỏ mắt tân lang, cho nó một đoạn sởn tóc gáy hồi ức. Tô Đường nguyên bản còn tưởng châm chọc niệm ai, nhưng nàng chân trước mới rời đi núi rừng, sau lưng thấy Kỳ Hằng đuổi theo, nàng liền chào không nổi nữa. Thao! Nàng mới đi rồi nửa canh giờ a, muốn hay không nhanh như vậy đuổi theo ra tới a. Nàng nhớ rõ chính mình đi thời điểm, lễ thượng vắng lai, làm đáp lễ, nàng cũng bày một đống trận pháp a, kết quả, nửa giờ toàn cho nàng phá. Kỳ Hằng nhìn còn chưa chạy xa tiểu thê tử, cười đến như xuân phong ôn hòa, ta tiểu A Lạc, đây là tính toán đi nơi nào a? Tô Đường mặt vô biểu tình, căng gió. Kỳ Hằng cười, căng gió như thế nào không gọi thượng vi phu. Nói tốt phụ sướng phu tùy đâu. Tô Đường nghe vậy, suy một tiếng, còn không có nửa giờ ngươi liền đổi tới, ngươi xem, này không phải phụ sướng phu tùy sao. Kỳ Hằng đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lên tiếng, hắn đi lên trước, thấy tiểu cô nương không có sau này trốn, lúc này mới dơ lên tươi cười, hảo, lúc này đây ta biết sai rồi, sẽ không lại như vậy không biết đúng mực, phu nhân liền tha thứ ta được không. Tô Đường vẫn là bộ dáng kia, không chút biểu tình. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Trên giường dưới giường nói, kia có thể tin. Nếu có thể tin, nàng cũng không đến mức trốn chạy chạy như vậy chậm. Kỳ Hằng ôn tồn hống, cái này kêu người ngoài thấy được, sợ là muốn cảm thấy nàng không biết điều. Nhưng Tô Đường mới sẽ không tin tưởng hắn, này đại tử, lừa nàng hai lần, lại tin tưởng chính hắn liền cùng hắn họ. Ta không nghĩ lưu tại núi rừng. Nàng nhấp môi đỏ, thấy trên mặt hắn ý cười hơi đạm, lại vội vàng nói. Núi rừng chỉ có tiểu động vật, chim nhỏ tiểu hoa tiểu thảo, tuy nói làm người nột, không thể kỳ thị, nhưng thời gian lâu rồi, hảo nhàm chán, ta muốn đi ra ngoài chơi. Từ trước tiểu ma đầu A Lạc, cho đùa giai đại vương, nếu là có thể làm nàng lâu dài đãi ở một chỗ, đó là không có khả năng. Kỳ Hằng cũng biết câu nàng ngược lại không tốt, liền cười xoa xoa nàng hơi loạn sợi tóc, than thanh nói, ta cũng không tù ngươi nột, phải đi nói, tốt xấu đem tóc sơ hảo, này nếu là đi ra ngoài, còn không được bị người chê cười. Tô Đường nào dám chạy đâu, này tóc một sơ, còn không đợi nàng sửa sang lại hảo, thằng nhãi này phải đã trở lại a. Nàng mấy ngày nay, quá cùng phàm nhân giống nhau sinh hoạt, một ngày tăng cơm, bốn sự kiện, nào kiện cũng chưa đình a, này nơi nào giống cái tu sĩ, rõ ràng như là túng quá độ người đáng thương a. Cũng bởi vậy, nương hắn giữa chưa nấu cơm thời gian, nàng trộm chạy ra. Bởi vì nàng không thế nào sẽ chạy đầu, cho nên mỗi lần đều là hắn làm tốt cơm, lại tiến vào giúp nàng trang điểm chải chuốt, thời gian lâu rồi. Nàng liền tính đã tỉnh, cũng lười đến rời giường, liền chờ hắn lại đây hầu hạ, lần này, nàng có chút chịu không nổi loại này nhật tử, liền thừa dịp hắn nấu cơm thời gian, trộm trốn đi, vì thế, nàng liền tóc cũng chưa sơ hảo. Kết quả, nàng còn tưởng rằng chính mình có thể chạy ra đi cái một canh giờ, thằng ngãi này khen ngược, nhanh như vậy liền cho nàng đuổi theo ra tới. Tô Đường tự sa ngã, nghĩ hắn nếu là còn dám câu chính mình, liền cùng hắn sẽ rách mặt. Vậy ngươi chải đầu, sơ hảo búi tóc sau, ta muốn đi ra ngoài chơi. Kỳ Hằng nhìn nàng làm nũng, cao hứng mặt mày đều cong lên, hảo, bất quá sơ hảo lúc sau, ngươi đến ăn xong cơm trưa mới có thể đi ra ngoài chơi. Hắn này hoàn toàn là nuôi heo thức điển uy, nói là ăn cơm trưa, lại cho nàng bày tràn đầy một bàn, rực rỡ muôn màu, giống như xa hoa thịnh yến, cũng may tu sĩ sẽ không béo, nếu không chiếu hắn cái này dưỡng pháp, không ra một tháng, Tô Đường liền trở thành tô béo. Thấu chương xong. 1090 chương 1090 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 70. Chương 1090 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 70. Kỳ Hằng tuy rằng đuổi tới, nhưng lựa chọn buông tay, mà không phải đem người bắt được trở về, rốt cuộc tốt quá hóa lốt, đem tiểu hôn đản bức nóng nảy, về sau sợ là liền thịt đều ăn không đến. Hắn thở dài, cảm thấy trong rừng sinh hoạt rất thích ý, chỉ là Tô Đường muốn đi ra ngoài chơi, vậy bồi nàng đi một chuyến đi. Thế đạo hiểm ác, A Lạc một người đi ra ngoài chơi nhiều nguy hiểm, ta bồi ngươi. Tô Đường trừng lớn mắt, hận không thể sờ sờ hắn lương tâm. Nàng, một cái đã từng xú danh rõ ràng tiểu ma đầu, còn có thể sợ này thế đạo. Thế đạo không sợ nàng liền không tồi. Hành bá. Nàng biết thằng nhãi này nói đều là lấy cớ, đơn giản là sợ nàng rời đi, cái gì thế đạo hiểm ác, có thể hiểm ác quá nàng. Trong rừng không biết năm tháng, chờ ra tới, nàng mới phát hiện đã qua nửa năm có thừa. Khó trách, nàng nghẹn không ra muốn ra bên ngoài chạy, liền như vậy bàn tay đại núi rừng, nàng đã sớm dạo nị, tuy nói phong cảnh Mỹ, Kỳ Hằng cũng Mỹ, nhưng lại ăn ngon đồ ăn, mỗi ngày ăn cũng sẽ nị, liền tỉ như hiện tại, nàng nhìn đầy bàn thịnh yến, sinh ra một loại rau xanh củ cải cũng thực mỹ vị ảo giác. Phải biết rằng, từ trước nàng chính là vô thị không vui nột. Nhân gian như cũ tốt đẹp, hai người ra tới du sơn ngoạn thủy, ngẫu nhiên còn có thể gặp được tu sĩ. Tự Tô Đường nhân thiết tẩy trắng lúc sau, các tu sĩ thấy nàng liền có loại không chỗ dung thân hổ thẹn cảm. Lúc trước tập toàn bộ chính đạo chi lực đem nàng vây cùng hàng trong động, bạch bạch giam cầm nàng mấy chục năm, điển hình lấy oán trả ơn a. Nhưng thật ra Tô Đường, không sao cả, ngẫu nhiên gặp được những cái đó đụng tới nan đề tu sĩ, cũng là đầu một cái chạy tiến lên hỗ trợ. Kỳ Hằng súng nàng, nàng nguyện ý hành hiệp trượng nghĩa, hắn liền bồi nàng hành hiệp trượng nghĩa, nàng thích làm nhiều việc ác, kia hắn liền bồi nàng làm cái này ác, chỉ cần nàng thích liền có thể. Tô Đường tu vi, giống nhau biến mất cũng không làm khó được nàng, hơn nữa, nàng mặt ngoài hành hiệp trượng nghĩa, kỳ thật lại là đang đợi một cái cơ hội. Địa phủ đè ép lâu như vậy ác niệm, áp lực càng lâu, đến lúc đó bùng nổ, liền sẽ càng đáng sợ, thậm chí còn sẽ vô pháp thu tay lại. Tô Đường lần trước hoàn thành nhiệm vụ sau để lại cái phục chế thể xuống dưới, kết quả trở về thời điểm không đem nàng doãn ốc, cho nên lần này, nàng quyết định tới cái chết đột, đã chết xong hết mọi chuyện, chính là thực xin lỗi Kỳ Hằng tiểu khả ái. Lưu lại thời gian càng ngày càng đoạn, cho nên nàng đối Kỳ Hằng cũng là càng ngày càng sủng, ngẫu nhiên kia tư quá mức rồi, nàng cũng là cắn cái nha, nghị thầm tính. Mặt ngoài, hai người song hướng lao tới, nhất thời còn trở thành tu chân giới giai thoại, kỳ thật, có người sớm đã quy hoạch hảo đường lui. Tô Đường không chịu ngồi yên, một chỗ địa phương nhiều lắm đãi cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ nị, đó là lại đẹp phong cảnh, nàng cũng bất quá là nhiều lưu lại mấy ngày, rồi sau đó, vô tình rời đi. Kỳ Hằng ngay từ đầu không để ở trong lòng, nhưng lâu rồi, có lẽ là giác quan thứ 6 nguy cơ ý thức, hắn đột nhiên ở một ngày nào đó mở miệng hỏi nàng. A Lạc, đến tột cùng cái dạng gì phong cảnh, mới có thể lưu lại ngươi này trái tim đâu? Hắn nói hỏi cực nhẹ, gió thổi qua, trực tiếp liền tàng ra, cho nên Tô Đường cũng liền không nghe được. Lúc này, hai người đang ở tuyết sơn đỉnh, nơi này có thiên hạ đẹp nhất cảnh tuyết, trắng tinh, không rảnh, càng có nghe đồn. Nơi này tuyết sơn chi thủy nơi phát ra với thiên hà. Thiên hà, kia chính là ở trên trời tiên giả sở cư nơi con sông A. Thiên hà thủy, phi người thường nhưng thừa nhận, hóa thành tuyết, này băng hàn, khiến người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, đó là tu giả, tu vi thấp, cũng sẽ ở giữa sườn núi liền đông chết. Cho nên, tuyết sơn đỉnh cảnh đẹp vẫn luôn đều chỉ là một cái đồn đãi, bởi vì chân chính có thể đăng đỉnh người, kỳ thật lực đã đột phá thế gian tu sĩ, bước vào tiên nhân chi cảnh. Kỳ Hằng ngay từ đầu còn lo lắng Tô Đường, nhưng theo hai người càng bò càng cao, Tô Đường chẳng những không có lộ ra nửa điểm không khỏe, quanh thân linh lực càng là không có quá lớn dao động, này tỏ vẻ, nàng bước lên này tuyết sơn đỉnh, hoàn toàn không nói chơi. Như vậy, lại lớn mật suy đoán một chút, có được như thế tu vi người, đừng nói hắn một người, đó là khuynh tấn tu chân giới sở hữu, muốn vây khốn nàng sợ cũng khó như lên trời. Nhưng nàng vì sao lại cam nguyện đâu? Hắn tiểu thê tử lấy ký ức hỗn loạn vì từ. Cho tới nay cũng vô pháp biết được nàng lúc ấy là nghĩ như thế nào. Tuyết sơn đỉnh thực mỹ, Tô Đường nhìn chung quanh cảnh đẹp, nhìn không chớp mắt, nửa ngày, lại thấy Kỳ Hằng căn bản liền không đang xem phong cảnh, hắn xem, vẫn luôn là chính mình. Tô Đường nghiêng đầu, khó hiểu nói, Kỳ Hằng, ngươi xem ta làm gì? Như vậy Mỹ phong cảnh, ta nhưng chống đỡ không được bao lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, lại qua một lát chúng ta đến rời đi. Hắn tiểu thê tử cười đến vô tâm không phổi, nhưng Kỳ Hằng lại không ngọn nguồn một trận hoảng hốt. Hắn đột nhiên vươn tay, nhưng hai người dưới chân tuyết lở so với hắn tốc độ còn muốn mau. Kỳ Hằng đồng tử co rụt lại, hắn muốn tìm người, nhưng tuyết lở uy lực thật sự quá đáng sợ, chờ hắn thật vất vả ổn định chính mình thân hình, chung quanh đã là không có Tô Đường thanh âm. A Lạc! A Lạc! Kỳ Hằng khàn cả giọng, một bên liều mạng ngăn cản tuyết lở, một bên điên cuồng tìm người. Bên kia, Tô Đường nhưng thật ra không có gì trở ngại, nàng bất quá là té tuyết sơn nào đó trong động khoảng trời riêng, thậm chí không có tuyết sơn rét lạnh, gió ấm ninh diện, bên trong cũng không phải đen nhánh một mảnh. Thiên nhiên, càng cổ quái càng nguy hiểm, Tô Đường không có vội vã động, mà là dò hỏi hệ thống, cậu tử, điều tra một chút chung quanh tình huống. Hệ thống, tuyết sơn đỉnh có một núi non, hợp với thiên giới. Tô Đường nghe chi, nhướng mày, cho nên, ngươi nói nơi này là tuyết sơn đỉnh núi non. Hệ thống, nghiêm túc lại nói tiếp, tuyết sơn đỉnh tổng cộng có hai nơi núi non, một chỗ liên tiếp thiên giới, còn có một chỗ ẩn hình núi non hợp với địa phủ, hiện tại địa phủ tao ương, ngươi đoán, thiên giới như thế nào? Tô Đường thân hình hơi cương, nàng nhìn quanh bốn phía, quả nhiên, không bao lâu liền đã nhận ra mênh mông linh lực, chỉ này linh lực nội ẩn chứa một ít tạp chất. Nàng nheo lại mắt, dựa theo hệ thống nhắc nhở, càng đi càng bên trong, cuối cùng, ở trong động vườn phát hiện một chỗ tinh tế con sông. Con sông thuận thế mà xuống, nhưng này ra con sông lại là một đường hướng lên trên. Con sông chợt thấy rõ triệt thấy đáy, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện vài sợi như sợi tóc giống nhau đen nhánh hắt nhứ, một cái lại một cái, kỳ thật không tính là quá nhiều. Nhưng chính là này vài sợi tạp chất, ô nhiễm toàn bộ con sông. Tô Đường dừng lại bước chân, cái này cũng không hỏi hệ thống, chính mình là có thể thấy rõ ràng tình huống. Núi non có thể phân rất nhiều loại bất đồng ngoại hình, con sông chỉ là trong đó một loại, nàng thử đem hắt nhứ từ con sông lấy ra tới, lại phát hiện, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, nhưng cái đó hắt nhứ không chút sức mẻ, phảng phất lớn lên ở kia con sông giống nhau. Nàng nhíu mày, cậu tử, có thể có biện pháp nào thanh trừ sao? Hệ thống đi theo thở dài. Chuyện này nó chưa bao giờ nhắc tới quá, khá vậy hứa thật là ứng câu kia mệnh trùng chú định, nó nói, Kỳ Hằng dùng ngươi huyết, thành ma tộc ma chủ, ngươi đoán, hắn huyết có cái gì công hiệu. Tô Đường tê một tiếng, lời nói đều nói đến này phân thượng, không cần đoán, Kỳ Hằng huyết khẳng định mang theo tinh lọc công năng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, một cái có thể hủy thiên diệt địa hắc hóa nam chủ, huyết công hiệu cư nhiên là tinh lọc. Chơi vẫn là các ngươi sẽ chơi a? Ta đây sẽ chết sao? Tô Đường hỏi. Hệ thống. Này liền đến xem chính ngươi có nghĩ tồn tại. Thấu chương xong. 1091 chương 1091 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 71. Chương 1091 ác độc vai ác, tại tuyến tìm đường chết. 71. Tô Đường không có bất luận cái gì do dự, thình thịch một tiếng liền trực tiếp nhảy vào trong nước. Con sông thoạt nhìn thiển, kỳ thật sâu không lường được, lúc trước liền nói, từ con sông kỳ lạ, dòng nước phương hướng là hướng lên trên, Tô Đường nhảy xuống đi lúc sau, nghịch dòng nước. Lựa chọn một đường đi xuống. Đi xuống, đi thông địa phủ, hướng lên trên, là đi thông thần giới. Tự lần trước rời đi địa phủ, cho tới bây giờ cũng có chút năm đầu, nhưng nàng không nghĩ tới, từ trước còn ngay ngắn trật tự địa phủ, hiện giờ lại loạn thành một đoàn. Trên mặt đất cư nhiên còn có màu trắng đầu lâu nơi nơi lan xuống, bốn phía một mảnh hoang vắng, ngày xưa náo nhiệt trên cầu lại hà liền du hồn đều không thấy một con, ngay cả cũng không rời đi mạnh bà, giờ phút này cũng không có tung tích. Con sông cùng Minh Hà liên tiếp, Tô Đường thăm dò ra tới thời điểm, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương. Nàng ngô một tiếng, hỏi hệ thống, người đâu? Hệ thống, hiện tại ai còn dám nên ngang tại địa phủ loạn đi, nhẹ thì bị nuốt, nặng thì hồn phi phách tán a. Địa phủ thành danh xứng với thực tử thành, Tô Đường liền theo chính mình phía trước ký ức, đi tới nơi nào đó hậu hoa viên, chẳng qua lần trước vẫn là hoa thơm chim hót hậu hoa viên, hiện giờ lại hoa cảnh khô khô, nơi nơi đều tràn ngập nồng đậm tử khí. Nàng ở đình viện ngồi trong chốc lát, lần trước cũng là như thế, lần này như cũ như thế. Nàng từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra đồ ăn, làm chờ quá nhàm chán, nàng đến một bên ăn một bên chờ. Bất quá lần trước không làm nàng đợi lâu, lần này, lại làm nàng thực sự khái một hồi lâu hạt dưa mới có người hiện thân. Như vậy chậm. Nàng ngừng đầu, trước mắt chạm chính là thập điện chi nhất Vương Tưởng. Vương Tưởng như cũ như ngày xưa như vậy, nói chuyện gian không thấy nửa điểm dị sắc, nhưng kia hai mắt nghe đồn cùng nhiệt kính đài giống nhau đôi mắt, giờ phút này lại là hôi bại một mảnh, trừ bỏ nồng đậm đen nhánh, không thấy mặt khác sắc thái. Xin lỗi, là A Lạc cô nương A, làm ngươi đợi lâu. Tô Đường xách một tiếng, theo sau đem hạt dưa đưa qua đi, cắn sao. Vương Tưởng khỏe miệng mắt thường có thể thấy được chịu vừa kéo, như là bị nàng vặn vẹo tới rồi, bất quá loại này phản ứng cũng chỉ là một cái trước mắt, thực mau, hắn lại khôi phục bình tĩnh, cười cự tuyệt, không cần, ta không ăn. Tô Đường nhướng mày, một bên cắn hạt dưa, một bên hàm hồ nói, ta đây chính mình cắn. Vương Tưởng ngồi không yên, lúc này địa phủ tình huống như thế nào, chứng đôi mắt đều có thể nhìn đến, nhưng này ma đầu làm sao phản ứng như thế cổ quái, nàng liền một chút không hiếu kỳ. Hai người liền như vậy làm ngồi, không đúng, phải nói từ đầu tới đuôi cũng liền Vương Tưởng một người làm ngồi, mà Tô Đường, khái hạt dưa không có, còn có đậu phộng, đến cuối cùng, Vương Tưởng biểu tình đều lược có văn mẹo. Hắn không kiên nhẫn. Người nhẫn chữ vật, chính là dùng để phóng ăn. Tô Đường, bằng không đâu. Dùng để phóng đầu lâu. Vương Tưởng rốt cuộc là thập điện chi nhất, hắn tức giận, địa phủ đều có thể tùy theo chấn động, mà Tô Đường, hiển nhiên là chọc chúng hắn tức giận, hắn đợi như vậy nửa ngày, nguyên bản còn tưởng thưởng thức hạ nàng sợ hãi bộ dáng, nhưng kết quả, này đáng chết nữ nhân chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn một bộ xem hắn việc vui bộ dáng. Hắn đột nhiên một chút đứng lên, theo sau, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, cuối cùng, giống như người khổng lồ giống nhau, chỉ cần nhấc chân, là có thể dâm chết Tô Đường. Ngươi liền không sợ hãi. Hắn thanh âm dần dần vặn mèo, Tô Đường như cũ ngồi ở ghế đá thượng, nghe vậy, thành thật gật đầu, tự nhiên là sợ hãi, mệnh liền một cái, không có đã có thể không có. Vậy ngươi vì sao không sợ? Hắn hỏi hẳn là vì sao không lộ ra sợ hãi bộ dáng, mà Tô Đường, cũng thành thật trả lời. Không được, ngươi như vậy quá xấu, mệnh liền một cái, cho dù chết, cũng không thể là xấu chết. Tô Đường này miệng pháo một tá, trực tiếp là chọc chúng đối phương phẫn nộ điểm.